Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 80 tới chương 104. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trí Lâm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thiên Nhận Tuyết, bèn cười ha hả, Thái tử điện hạ hà tất phải lo lắng. Cứ cho là thân vương và tứ hoàng tử Tuyết Băng thật sự nhòm ngó hoàng vị đi nữa, thì với biểu hiện lúc này của bọn họ, trên không được bệ hạ tin cậy, dưới không được thần dân tín nhiệm, chẳng có chút căn cơ nào, đối với điện hạ mà nói, cũng chỉ là chuyện ngứa da chốc lát mà thôi. Nghe những lời của Trí Lâm, đồng tử của Thiên Nhận Tuyết co lại một cách khó nhận thấy. Thiên Nhận Tuyết không hề muốn người ngoài nhìn thấu suy nghĩ của mình, Trí Lâm rõ ràng đã phạm vào điều cấm kỵ của nàng. Nhưng dù vậy, Thiên Nhận Tuyết ngoài mặt vẫn giữ vẻ bất động, mỉm cười khiêm tốn đáp, Trí lão nói rất phải, là ta đã cố chấp. Các học sinh trong học viện đều đã được thông báo cả chưa? Thiên Nhận Tuyết không muốn bị Trí Lâm nhìn thấu thêm điều gì nữa nên không tiếp tục nghĩ đến chuyện của Tuyết Băng. Ba người Trí Lâm dĩ nhiên biết Thiên Nhận Tuyết đang hỏi điều gì. Trước đó, Thiên Nhận Tuyết đã dặn dò họ, sau khi đám người Hàn Phong đến học viện, phải quản giáo đám con em quý tộc được nung chiều từ bé trong học viện cho nghiêm ngặt hơn. Bề ngoài là để thể hiện khí độ của hoàng gia, nhưng trên thực tế, bọn họ đều hiểu, Thiên Nhận Tuyết lo lắng đám con em quý tộc kiêu căng khó thuần kia sẽ chọc phải Hàn Phong. Dù sao trong mấy năm qua, Hàn Phong đã không chỉ một lần nói với Thiên Nhận Tuyết rằng hắn không ưa đám con em quý tộc hống hách, mắt cao hơn đầu. Điện hạ yên tâm. Bạch Bảo Sơn cười ha hả một tiếng, vội giành lời, lão phu đã thông báo hết rồi, ít nhất là vào ngày mai khi Hàn công tử và mọi người tiến vào học viện, tuyệt đối sẽ không gặp phải một học sinh nào. Hơn nữa chúng ta còn đặc biệt chia một khu dạy học riêng cho học viện Sử Lai Khắc, tuyệt đối sẽ không để Hàn công tử có chút nào không vui. Thiên Nhận Tuyết hài lòng gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì toàn thân khẽ rung lên. Cái miệng vừa hé ra lại từ từ khép lại, một lát sau mới nói với ba người Trí Lâm, đã như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Trong học viện vẫn còn nhiều việc cần xử lý, ta không giữ ba vị nữa. Ba người Trí Lâm đều nhíu mày. Thiên Nhận Tuyết vừa rồi rõ ràng còn có chuyện muốn nói, nhưng ngay sau đó lại hạ lệnh đuổi khách, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nhưng nhìn dáng vẻ im lặng không nói của Thiên Nhận Tuyết, Trí Lâm và những người khác biết mình không nên hỏi nhiều, đành mang theo nghi vấn trong lòng, cáo từ, vậy lão phu xin cáo lui. Không biết có phải là ảo giác của họ không, nhưng giọng nói của Thiên Nhận Tuyết dường như mang theo một tia run rẩy. Chờ ba người Trí Lâm đi khỏi, Thiên Nhận Tuyết rời khỏi chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu, đi xuống phía dưới, dứt khoát quỳ một gối xuống, cúi đầu trầm giọng nói, tỷ tỷ. Tiếng của Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, một bóng hình tuyệt mỹ hiện ra từ hư không, ung dung ngồi vào vị trí của Thiên Nhận Tuyết lúc trước. Một cây quyền trượng dài khoảng 2 mét chạm đất, toàn thân toát ra khí chất thần thánh và cao quý vô hình, khiến người ta nhìn thấy không khỏi nảy sinh xúc động muốn quỳ lạy. Người này tất nhiên chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đương nhiệm, Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết không biết tại sao Bỉ Bỉ Đông lại xuất hiện ở đây, nhưng lúc này trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, một dự cảm chẳng lành mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bỉ Bỉ Đông im lặng không nói, cứ thế cao ngạo nhìn Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng vẫn là Thiên Nhận Tuyết không nhịn được, lên tiếng thăm dò, tỷ tỷ đến đây lúc nào? Ha! Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến đồng tử Thiên Nhận Tuyết đột nhiên co lại. Thiên Nhận Tuyết thực sự lo lắng Bỉ Bỉ Đông biết chuyện của Hàn Phong. Dù Thiên Nhận Tuyết cố hết sức che giấu, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn nhìn thấu tâm tư của nàng, nói một cách đầy ẩn ý, sớm hơn ngươi tưởng một chút đấy. Toàn bộ hoàng cung thiên đấu không có một phong hào đấu la nào, vị cung phụng duy nhất thì đang ở Lạc Nhật Sâm Lâm, kiếm đấu la và cốt đấu la cũng đang ở trong thất bảo Lưu Ly Tông. Nói không ngoa, với thực lực của Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, thì phủ thái tử của Thiên Nhận Tuyết đối với nàng chẳng khác nào hậu hoa viên. Chênh lệch giữa đội thị vệ của thái tử và của hoàng đế không phải là nhỏ, huống chi, Bỉ Bỉ Đông đã sớm thông qua Thiên Nhận Tuyết mà nắm rõ bố phòng của hoàng thất thiên đấu. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Thiên Nhận Tuyết đã từng ngàn vạn lần đoán trước tình huống này, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, nàng mới phát hiện mình lại bất lực đến vậy. Có thể cho tỷ tỷ biết, Hàn Phong là ai không? Bỉ Bỉ Đông nhìn dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia thương tiếc mà chính nàng cũng không nhận ra, dĩ nhiên, cũng chỉ là thoáng qua. Thiên Nhận Tuyết mím chặt môi, máu tươi từ khóe môi rỉ ra, cũng không chịu nói nửa lời. Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Nhận Tuyết không chịu nói ra chuyện của Hàn Phong, bèn hừ lạnh một tiếng, ngươi đã không muốn nói, vậy có thể cho tỷ tỷ xem những lá thư trong hồn đạo khí của ngươi được không? Lời Bỉ Bỉ Đông vừa dứt, Thiên Nhận Tuyết toàn thân chấn động mạnh, không thể tin nổi nhìn Bỉ Bỉ Đông, nửa kinh hãi nửa hoảng hốt hỏi, sao ngươi biết? Hừ. Bỉ Bỉ Đông khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Ngươi cho rằng ngươi làm việc không một kẻ hở ư, ngươi có biết, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, những năm nay, ta thường xuyên để quỷ cung phụng đến thăm ngươi. Ngươi nghĩ rằng, nhất cử nhất động của ngươi, có thể qua mắt được quỷ cung phụng sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng nói. Kể từ khi nàng để Thiên Nhận Tuyết trà trộn vào hoàng thất thiên đấu, thỉnh thoảng sẽ để quỷ cung phụng lẻn vào hoàng thất quan sát tình hình gần đây của Thiên Nhận Tuyết, còn động cơ là xuất phát từ quan tâm hay giám sát thì người ngoài không thể biết được. Nhưng không thể nghi ngờ, chuyện của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đã biết từ rất lâu rồi. Quỷ đấu la. Thiên Nhận Tuyết nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, sắc mặt trắng bệch. Nàng rất rõ thực lực của quỷ đấu la, với vũ hồn quỷ dị của hắn, nếu muốn lẻn vào hoàng cung thiên đấu không có phong hào đấu la trấn giữ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại sao người không ngăn cản ta ngay từ đầu? Giọng Thiên Nhận Tuyết có chút run rẩy, nàng chung quy đã đánh giá thấp năng lực của Bỉ Bỉ Đông và mức độ coi trọng của Bỉ Bỉ Đông đối với nàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, chậm rãi nói, mỗi người trong vũ hồn điện ít nhiều đều sẽ lén lút sau lưng ta làm một vài chuyện, ngươi cho rằng ta có nhiều tinh lực để quan tâm đến vậy sao? Nhưng ngươi đã quá đáng rồi. Ta nghe quỷ cung phụng nói, ngày mai tên Hàn Phong đó hình như sẽ đến học viện hoàng gia thiên đấu. Ngươi định đi gặp hắn. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Hoàng thất thiên đấu chỉ có một thị nữ tên Thiên Thiên đã chết, chứ không có một vị công chúa nào tên Thiên Thiên cả. Kế hoạch trăm năm của vũ hồn điện, ngươi muốn hủy nó trong phút chốc sao? Đối mặt với lời trách mắng hùng hổ của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đã sớm mặt không còn chút máu, đáy mắt vô thần, gần như khàn giọng nói, vậy tỷ tỷ muốn xử trí ta thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhìn dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, nhíu mày, lạnh lùng nói, có gia gia của ngươi che chở, ta cũng không dám xử trí ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, im lặng một lúc, lại mở miệng nói, vậy tỷ tỷ định xử trí Tiểu Phong thế nào? Nếu ta nói giết hắn, ngươi sẽ thế nào? Nghe cách gọi thân mật của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lạnh giọng hỏi ngược lại. Thiên Nhận Tuyết dường như đã sớm đoán được Bỉ Bỉ Đông sẽ nói như vậy, không hề có chút bất ngờ nào, chỉ lạnh nhạt trả lời, vậy thì ta sẽ đem tất cả những gì Vũ Hồn Điện đã làm, toàn bộ nói cho Hoàng Thất Thiên Đấu. Oanh! Phục! Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, liền cảm thấy một áp lực như núi đè xuống vai. Mặc dù nàng đã sớm có chuẩn bị, nhưng uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, há lại là thứ nàng có thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết đã ngã xuống đất, một mụn máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Ngươi đang chống đối ta sao? Uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông làm cho không khí toàn bộ phủ thái tử đều ngưng trệ. Bỉ Bỉ Đông từ trên cao nhìn xuống Thiên Nhận Tuyết, trong lời nói gần như muốn kết thành băng. Thiên Nhận Tuyết ho khan một tiếng, gắng gượng gượng dậy nửa người trên, hai tay chống đỡ cơ thể, hai chân quỳ trên mặt đất, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, không phải, ta đang cầu xin người. Lời của Thiên Nhận Tuyết khiến hơi thở của Bỉ Bỉ Đông cứng lại. Từ khi Thiên Nhận Tuyết biết chuyện đến nay, chưa bao giờ chịu nhún nhường trước Bỉ Bỉ Đông. Rõ ràng là mẹ con, lại xưng hô như tỷ muội. Bỉ Bỉ Đông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, Thiên Nhận Tuyết cũng chưa từng có ý thức của một người con gái. Nhưng hôm nay, vì Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết lại lần đầu tiên chủ động mở miệng cầu xin Bỉ Bỉ Đông. Nhìn đôi mắt bi thương vô thần của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông phản phất như nhìn thấy chính mình của mấy chục năm về trước. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên vô cùng bực bội, thu lại uy áp hồn lực, ta có thể tha cho tên Hàn Phong đó, nhưng ngươi tuyệt đối không được gặp mặt hắn. Trước khi kế hoạch thành công đều không được. Thư từ qua lại cũng phải chấm dứt. Nếu không đừng trách tỷ tỷ vô tình. Đây đã là giải pháp tốt nhất trong lòng Thiên Nhận Tuyết, dĩ nhiên sẽ không có nửa điểm dị nghị, đa tạ tỷ tỷ. Bỉ Bỉ Đông nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy của Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng vẫn mềm lòng, mở miệng nói với nàng, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tình thân, tình yêu hay tình bạn, những thứ đó chẳng qua chỉ là thứ mà kẻ yếu đuối dùng để bù đắp cho linh hồn yếu ớt của mình. Nếu ngươi muốn chơi trò chơi tình thân, sau khi đại kế thành công, tự nhiên không ai nói gì ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải phân biệt rõ nặng nhẹ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy không nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không trông mong Thiên Nhận Tuyết sẽ trả lời mình, chỉ nói, tự lo cho tốt đi. Nói xong, bóng dáng của Bỉ Bỉ Đông lại hóa thành hư vô, từ từ biến mất khỏi phủ thái tử. Chờ Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn biến mất, Thiên Nhận Tuyết cũng không quan tâm Bỉ Bỉ Đông có thật sự rời đi hay không, ngưng mắt nhìn chỗ Bỉ Bỉ Đông vừa ngồi, như tự thương tự oán lẩm bẩm, trò chơi tình thân sao? Những lời này từ miệng người thốt ra, thật đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ba ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, đám người Sử Lai Khắc cũng lên đường đến thiên đấu. Thành thiên đấu cách học viện Sử Lai Khắc không gần, cho dù có sự gia tăng tốc độ của Ninh Vinh Vinh và lạp xưởng của Áo Tư Tạp tiếp tế, mọi người cũng phải đến gần chạng vạng tối mới vào được thành thiên đấu. Trời đã tối, mọi người không tiện đến làm phiền lúc này, liền quyết định sáng ngày mai mới đến học viện Hoàng gia thiên đấu tìm Tần Minh. Ngày thứ hai, mọi người dậy từ rất sớm, xuất phát từ rất sớm. Nhưng thực tế là, mãi đến giữa trưa, tất cả mọi người vẫn chưa tìm thấy cổng trường của học viện Hoàng gia thiên đấu, họ đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, họ bị lạc đường. Vinh Vinh, không phải cậu nói cậu biết học viện Hoàng gia thiên đấu ở đâu sao? Mã Hồng Tuấn đi loanh quanh trong một khu rừng cả buổi sáng, khóc không ra nước mắt gọi Ninh Vinh Vinh, mặt mày ủ rũ. Vì Ninh Vinh Vinh sinh ra ở thành Thiên Đấu, đối với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng rất am hiểu nên đã chủ động gánh vác trách nhiệm dẫn đường. Nhưng vấn đề bây giờ là, Ninh Vinh Vinh dẫn mọi người đi 3, 4 tiếng đồng hồ, vẫn chưa ra khỏi khu rừng này. Ninh Vinh Vinh nghe thấy tiếng phàn nàn của Mã Hồng Tuấn, đáng yêu lè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, thực ra chúng ta đã sớm vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu rồi, chỉ là bây giờ tớ không tìm thấy tòa nhà dạy học mà thôi. Hả? Mã Hồng Tuấn nghe vậy, càng thêm không hiểu, theo ý của Ninh Vinh Vinh, chẳng lẽ khu rừng này cũng là của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu? Phất Lan Đức đối với điều này nhạy cảm nhất, gần như trong nháy mắt đã phản ứng lại, một đôi mắt già nua vẫn đục bắn ra tia sáng mê tiền, thì thầm, Vinh Vinh ý của con là, khu rừng này cũng là một phần của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đúng vậy à, Ninh Vinh Vinh nhìn vẻ mặt của Phất Lan Đức có chút mê hoặc, gật đầu một cách đương nhiên. Cái này có gì đáng ngạc nhiên? Hậu hoa viên nhà nàng còn lớn hơn thế này nữa. Cái này cần bao nhiêu tiền chứ? Đây chính là tài lực của hoàng thất sao? Phất Lan Đức thấy Ninh Vinh Vinh gật đầu, toàn thân chấn động, như đang mơn trớn làn da thiếu nữ mà vuốt ve một cây đại thụ bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Làm cả khu rừng to như thế này để làm gì? Để trang trí cho đẹp à? Ở nơi tất đất tất vàng như đế đô, khoanh một miếng đất lớn như vậy, không xây nhà mà lại trồng rừng. Đúng là quá phô trương. Khoe của. Hay là não có vấn đề? Mọi người đã sớm quen với tính cách của Phất Lan Đức, không thèm để ý đến ông ta, Áo Tư Tạp cũng là người xuất thân bình dân, vừa biểu môi cảm thán, vừa chế nhạo. Duy chỉ có Đường Tam, thân là thực vật hệ hồn sư, nhẹ nhàng lắc đầu, Lam Ngân Thảo từ đầu ngón tay hắn trồi lên, ánh sáng xanh biếc cuốn quanh. E là không đơn giản như vậy đâu. Đường Tam cảm nhận sự thay đổi của Lam Ngân Thảo, một lát sau mới nói, ở đây hẳn là môi trường tu luyện mô phỏng. Kể từ khi vào khu rừng này, ta đã phát hiện Lam Ngân Thảo của mình có thể cộng hưởng với thực vật xung quanh, tu luyện trong môi trường này, tốc độ tu luyện của ta chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Tiểu Tam nói không sai. Nơi này đúng là môi trường tu luyện mô phỏng cho thực vật hệ hồn sư. Lúc này đại sư cũng lên tiếng, chỉ vào một ngọn núi lửa xa xa, tiếp tục nói, mà ngọn núi lửa kia, chính là môi trường tu luyện mô phỏng thích hợp nhất cho Hàn Phong và Hồng Tuấn. Qua! Nghe Đường Tam và đại sư nói vậy, Áo Tư Tạp không khỏi kinh hô một tiếng, ngượng ngùng cảm thán, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đúng là tài đại khí thô. Dù sao cũng có bối cảnh hoàng thất mà. Đường Tam mỉm cười, thu lại Lam Ngân Thảo, không nói gì thêm. Một bên Mã Hồng Tuấn nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, có chút lúng túng giơ tay lên, những chuyện này chúng ta có thể để sau hãy nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là ta đói rồi. Ọp ọp ọp. Mã Hồng Tuấn vừa nói xong, bụng còn rất phối hợp phát ra một tiếng vang, nhất thời làm tất cả mọi người đều sững sờ. Tên mập. Không hổ là ngươi. Áo Tư Tạp cười hì hì vỗ vai Mã Hồng Tuấn, treo chọc. Đường Tam và mấy người khác cũng buồn cười, Phất Lan Đức thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Còn Hàn Phong thì từ trong hồn đạo khí lấy ra một bao đồ ăn vặt, nhét vào tay Mã Hồng Tuấn, cười hì hì nói, cầm lấy. Ngươi xem ngươi kìa. Gần đây đều gầy đi rồi. Không ăn nhiều một chút nữa là thành da bọc xương đấy. Mã Hồng Tuấn nhận lấy đồ ăn vặt, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Phong, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của đồ ăn vặt, lười tính toán với Hàn Phong, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nói đùa qua đi, Đái Một Bạch đi bên cạnh Hàn Phong nhíu mày, chần chừ nói, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chúng ta ở trong khu rừng này đi loanh quanh hơn nửa ngày, ngay cả một học viên cũng không gặp phải. Hôm nay không phải ngày nghỉ mà. Hàn Phong nghe vậy cũng gật đầu, hắn lờ mờ nhớ ra, trong nguyên tác, đám người Sử Lai khắc hình như trước khi vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã có va chạm nhỏ với học viên của học viện, nhưng bây giờ, bọn họ lại ngay cả một bóng người cũng không gặp đúng vậy. Nếu có thể gặp một hai học viên, cũng có thể hỏi đường. Đường Tam cũng bày tỏ sự đồng tình, cao mày nói. Ha ha, thực ra ngày thường, có không ít học sinh tu luyện trong khu rừng này. Chỉ có điều hôm nay mấy vị lão sư cùng các học đệ học muội muốn tới, ba vị viện trưởng lo lắng các học viên không hiểu lễ nghĩa, làm phiền các vị lão sư, nên đã cho các học viên nghỉ rồi. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người, Tần Minh từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy Tần Minh, Phất Lan Đức cười ha hả một tiếng, tiến lên ôm Tần Minh, cười nói, Tiểu Minh, sao em lại ở đây? Tần Minh nghe vậy, có chút xấu hổ cười cười. Ba vị viện trưởng thấy các lão sư và học đệ học muội đến giờ vẫn chưa tới, nên đặc biệt bảo em ra ngoài tìm. À cái này ha ha ha ha. Nụ cười của Phất Lan Đức cứng đờ, vội vàng cười gượng hai tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Ông Đường Đường là một mẫn công hồn thánh, chuyện lạc đường này, nếu để cho học sinh cũ của mình biết, thì thật quá mất mặt. Người ta không phải cố ý mà. Ninh Vinh Vinh trốn sau lưng Tiểu Vũ, lè lưỡi, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút ửng hồng ngượng ngùng. Mà Tần Minh cũng không vạch trần Phất Lan Đức, mỉm cười, chủ động nói, ba vị viện trưởng bảo em đến dẫn đường cho các lão sư, xin mời các lão sư và học đệ học muội đi theo em. Ha ha! Vậy thì tốt! Phất Lan Đức tán thưởng nhìn Tần Minh một cái, trong lòng thầm khen. Ba vị viện trưởng! Có phải là ba vị hồn đấu la tiền bối của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không? Đại sư ngược lại là vẻ mặt thay đổi, hoàn toàn không ngờ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại coi trọng bọn họ như vậy, dù sao trước đó người thương lượng với ông luôn là Tần Minh. Chính là ba vị tiền bối. Tần Minh gật đầu, mỉm cười trả lời. Phất Lan Đức ngược lại không có gì ngạc nhiên, dù sao Hàn Phong cũng ở trong đội, cho dù thái tử bây giờ lập tức xuất hiện, Phất Lan Đức cũng không ngạc nhiên. À đúng rồi, tên lão Triệu đó đến chưa? Phất Lan Đức lại ghé sát vào Tần Minh, nghĩ đến Triệu Vô Cực, nhỏ giọng hỏi. Học viện Sử Lai Khắc chia làm hai đường, Triệu Vô Cực và các lão sư một đường, Phất Lan Đức và đại sư dẫn theo đám tiểu quái vật một đường, bây giờ Phất Lan Đức không tìm thấy tòa nhà dạy học, khó tránh khỏi có tâm lý so sánh. Tần Minh ngượng ngùng cười, làm sao không biết suy nghĩ trong lòng của lão sư mình, nhưng vẫn thành thật nói, Triệu lão sư đã đến rồi. Chật! Phất Lan Đức nghe vậy nhẹ chật một tiếng, vậy mà bị lão Triệu tên đó giành trước. Ha ha! Đối với điều này, Tần Minh chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Trong đội ngũ, Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt. Đường Tam chú ý tới vẻ mặt của Tiểu Vũ, vội vàng căng thẳng hỏi, Tiểu Vũ, em sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Tiểu Vũ nghe vậy, cười to một tiếng, làm ra vẻ tùy tiện, không có gì, ta chỉ là không muốn nhìn thấy hồn đấu la mà thôi. Tại sao? Đường Tam không hiểu hỏi. Bởi vì bọn họ đều là một đám lão già nhàm chán mà. Tiểu Vũ làm ra vẻ mặt đau khổ, khoa trương nói. Ạch! Vẻ mặt của Đường Tam cứng lại, lập tức hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, đành phải dịu dàng an ủi Tiểu Vũ. Hàn Phong chú ý tới cuộc đối thoại của Đường Tam và Tiểu Vũ, liền liếc mắt một cái. Tiểu Vũ nào phải vì cảm thấy hồn đấu la nhàm chán mà không muốn gặp họ. Rõ ràng là lo lắng chân thân của mình bị phát hiện. Cũng may là ba vị hồn đấu la. Nếu là ba vị phong hào đấu la, e là Tiểu Vũ lúc này đã co giò chạy rồi. Nhưng Hàn Phong nhớ rằng, trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cuối cùng Độc Cô Bác sẽ xuất hiện. Độc Cô Bác là phong hào đấu la hàng thật giá thật, nếu hắn phát hiện ra chân thân của Tiểu Vũ, thì chuyện có thể lớn rồi. Hy vọng đừng có biến cố gì. Dù sao nguyên tác cũng không phát hiện ra. Hàn Phong chỉ có thể thầm nghĩ như vậy trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, mọi người rất nhanh đã tìm được tòa nhà dạy học. Gặp được ba vị viện trưởng do Mộng Thần Cơ đứng đầu. Mộng Thần Cơ và những người khác cũng rất bối rối, chỉ là một khu rừng thôi, làm sao có thể đi lạc cả buổi sáng được chứ? Vãn bối Phất Lan Đức, ra mắt ba vị tiền bối. Phất Lan Đức với tư cách là viện trưởng, tự nhiên là người đầu tiên đứng ra, cung kính nói với ba người Mộng Thần Cơ. Sau lưng Phất Lan Đức, mấy vị lão sư bao gồm cả Triệu Vô Cực và đại sư cũng ôm quyền cúi đầu. Ha ha ha! Dễ nói dễ nói! Bạch Bảo Sơn cười to ba tiếng. Họ và nhóm Phất Lan Đức cũng coi như là người quen cũ, giữa hai bên cũng không có bao nhiêu xa lạ. Nói đến, đây vẫn là công lao của Triệu Vô Cực. Mộng Thần Cơ chưa từng gặp qua đám người Hàn Phong, cười ha hả vuốt râu, nói một cách hiền hòa, chắc hẳn đây chính là những đứa trẻ đã đánh bại đội hoàng đấu phải không? Quả nhiên là kỳ tài trời sinh. Ha ha, may mắn. May mắn mà thôi. Phất Lan Đức tự nhiên khiêm tốn khoát tay, nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại không thể che giấu. Mộng Thần Cơ nghe vậy, cười cười không nói gì thêm. Trí Lâm thì đi đến trước mặt Hàn Phong, tấm tắc khen ngợi, chắc hẳn cậu chính là nghịch diễm thủ hộ, Hàn Phong. Có thể dùng tu vi 33 cấp, vây khốn thiên tài 39 cấp của Lam Điện Bá Vương Tông, quả nhiên bất phàm. Hàn Phong nghe vậy, lập tức vừa mừng vừa lo khoát tay, tiền bối quá khen rồi. Hàn Phong trong lòng có chút kỳ quái, hắn nhớ rằng, Trí Lâm hẳn là người có thái độ nghiêm khắc nhất trong ba vị viện trưởng đối với việc Sử Lai Khắc gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng tại sao bây giờ nhìn lại, dường như Trí Lâm rất vui vẻ. Càng hoang đường hơn là, mình lại cảm nhận được một loại tán thưởng của tiền bối đối với hậu bối nhà mình từ trên người Trí Lâm. Chẳng thân chẳng quen gì Hàn Phong thề, mình thật sự là lần đầu tiên gặp Trí Lâm. Trí Lâm thấy dáng vẻ của Hàn Phong, cười ha hả, cũng không nói nhiều. Thiên Nhận Tuyết đã sớm dặn họ, tuyệt đối không được để Hàn Phong biết thân phận của mình, Trí Lâm đương nhiên sẽ không vượt quá phận sự, ông chỉ muốn để lại một ấn tượng tốt trước mặt Hàn Phong mà thôi. Quá khen cái gì, Ngọc Thiên Hằng vốn là thiên tài có tiếng, người có thể vượt cấp chiến thắng hắn. Sao lại không xứng với hai chữ bất phàm chứ? Bạch Bảo Sơn, người có khuôn mặt mập mạp, run run nói một cách đương nhiên, hoàn toàn không để ý đến ý của đại sư. Bạch Bảo Sơn là người có tâm tư đơn giản nhất trong ba vị viện trưởng. Ông là người của Thái tử, Hàn Phong là bạn thân của Thái tử, nên ông thân cận với Hàn Phong, chính là đơn giản như vậy. Nhưng Hàn Phong chỉ cảm thấy một hồi quỷ dị thái độ của ba vị viện trưởng đối với mình, không khỏi có chút quá tốt rồi, thậm chí còn chưa nói chuyện với Triệu Vô Cực và những người khác, đã bắt đầu đủ loại tân bốc mình. Chẳng lẽ là vì Thiên Thiên tỷ? Hàn Phong thầm đoán, nhưng rất nhanh lại phủ định, không nên, a Thiên Thiên tỷ chỉ là một quận chúa nhỏ bé mà thôi, ta nhớ ba vị viện trưởng bây giờ đều đã đi theo Tuyết Thanh Hà rồi mà. Có lẽ là Thiên Thiên tỷ và Tuyết Thanh Hà quan hệ tốt hơn. Nhưng không đúng. Bây giờ Tuyết Thanh Hà đã bị Thiên Nhận Tuyết thay thế rồi mà. Cũng không nhất định, trong nguyên tắc, công chúa Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết quan hệ chẳng phải rất tốt sao? Ít nhất bề ngoài là như vậy. Hàn Phong trong lòng suy nghĩ miên man, không ngừng đoán rồi lại phủ định, dần dần, lông mày không tự chủ nhíu lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Phong, Mộng Thần Cơ già dặn nhất liền vội vàng kéo Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm lại, hai người họ biểu hiện quá rõ ràng đến mức khiến người ta cảm thấy Hàn Phong giống như là cháu ruột của họ vậy. Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, bề ngoài cười ha hả, quay sang nói với Đường Tam và Đái Một Bạch, ngươi chính là người mang ngoại phụ hồn cốt, đại phá kịch độc của Độc Cô Nhạn, Đường Tam phải không? Quả nhiên kỳ tài ngút trời. Ngươi chính là người sở hữu vũ hồn dung hợp kỹ, Đái Một Bạch phải không? Quả nhiên phong độ tuấn tú. Nhìn dáng vẻ của Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn, rõ ràng là bộ dạng của những vị tiền bối yêu tài như mạng. Đại sư khẽ nhíu mày, ghé sát vào tai Phất Lan Đức, chần chừ nói, thái độ của ba vị viện trưởng đối với Hàn Phong, có chút quá nhiệt tình. Phất Lan Đức cười ha hả, đã ký hợp đồng nên ông ta tự nhiên không thể nói thêm gì, đành phải giúp che đậy, có gì đâu, trước đây khi ta biết Tiểu Tam và mấy đứa gia nhập học viện sử lai khắc của ta, ta còn kích động hơn ba vị tiền bối nữa. Đại sư dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt đương nhiên của Phất Lan Đức, cũng đành phải gật đầu. Một lát sau, ba người Trí Lâm cũng ngồi về chỗ của mình, có ý muốn kiểm tra tài năng của đám người sử lai khắc. Nhưng liếc qua, ba người xuất sắc nhất, Hàn Phong thì một bộ không muốn làm chim đầu đàn, Đái Một Bạch dường như có điều gì đó lo ngại, cùng Chu Trúc Thanh đứng ở cuối đội ngũ, không nói một lời, Trí Lâm chỉ có thể dời tầm mắt sang Đường Tam. Kỳ thực bọn họ cũng chỉ muốn chặn miệng mọi người mà thôi, dù sao có lời của Thái tử, sử lai khắc không có gì bất ngờ, là chắc chắn sẽ gia nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ba người liếc nhau một cái, âm thầm gật đầu, Trí Lâm ho khan một tiếng, vuốt râu, hét lớn, Đường Tam. Ông. Tiếng của Trí Lâm vừa dứt, Đường Tam liền cảm thấy trong đầu một trận ong ong, hai mắt Đường Tam đột nhiên co lại, trong lòng biết Trí Lâm đây là muốn thử thực lực của mình, lòng cảm thấy nặng trĩu, vẻ mặt ra nghiêm, đứng vững dưới uy áp hồn lực của Trí Lâm, không hề nhúc nhích. Ồ, Trí Lâm khẽ ồ lên một tiếng, vừa rồi ông đã thả ra 20 cấp uy áp hồn lực, lại ngay cả vũ hồn của Đường Tam cũng không ép ra được, điều này khiến ông hơi kinh ngạc. Dù sao trước đó, ánh mắt của bọn họ phần lớn đều tập trung vào Hàn Phong, thật sự không chú ý nhiều đến những người khác của sử lai khắc. Biểu hiện của Đường Tam khiến Trí Lâm dâng lên hứng thú, từ từ nâng cao hồn lực. Phanh! Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba vị viện trưởng, Đường Tam mãi cho đến khi uy áp hồn lực tăng lên đến cấp 40, mới bị ép ra vũ hồn. Lam Ngân Thảo tự động phụ thể, chân thân giáp da thân, Đường Tam vốn đã có chút vất vả, lại một lần nữa đứng vững. Dưới sự trợ giúp của Huyền Thiên Công, lúc này Đường Tam thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước một chút. Ba người Trí Lâm kinh hãi nhìn Đường Tam, họ không ngờ rằng, học viện sử lai khắc nhỏ bé lại ngọa hổ tàng long. Tiểu Cương, lực áp bách này đã là cấp bậc hồn tông rồi, thật sự không sao chứ? Phất Lan Đức căng thẳng nắm lấy tay đại sư, thấp giọng kêu lên. Nhưng đại sư lại bình thản nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, mấy cấp? 44,8 cấp. Phất Lan Đức nghiêm trọng nói. Đại sư ngước mắt nhìn, thấy ba vị viện trưởng đã không dám tiếp tục nâng cao uy áp, thở phào một hơi, đứng dậy, tự tin nói với ba vị viện trưởng, xin ba vị tiền bối tiếp tục nâng cao uy áp hồn lực, Đường Tam là đệ tử của ta, nếu có vấn đề gì, ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Ha ha! Trong đội ngũ Hàn Phong nghe vậy, cười khang hai tiếng, đây chính là một trong những lý do quan trọng hắn không bái đại sư, quỷ mới biết đại sư sẽ giày vò đồ đệ của mình như vậy. Ba người Trí Lâm chần chừ liếc nhau, cuối cùng Mộng Thần Cơ cười nhạt một tiếng, đã đại sư đã nói như vậy, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngài. Ông! Mộng Thần Cơ nói xong, uy áp đè lên người Đường Tam lập tức tăng vọt, đạt đến cấp 45 kinh khủng. A vụt. Xoạt xoạt xoạt. Đường Tam đau đớn kêu lên một tiếng, liều mạng áp chế bát chu mâu phá thể mà ra, tám cây mâu nhện sáng loáng như cánh xương bung ra sau lưng Đường Tam. Thấy cảnh này, trên khuôn mặt cứng đờ của đại sư lộ ra một nụ cười, cúi mình vái ba vị viện trưởng, đa tạ ba vị viện trưởng thành toàn, học sinh này của ta sau khi nhận được ngoại phụ hồn cốt, vẫn luôn không thể hấp thu hoàn toàn, hôm nay nhờ sự giúp đỡ của ba vị viện trưởng, cuối cùng đã hoàn toàn hợp làm một thể. Hú. Bạch Bảo Sơn mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Đường Tam, lẩm bẩm, chỉ là Lam Ngân Thảo mà có thể chịu được uy áp cấp 45, còn sở hữu chí bảo như ngoại phụ hồn cốt, hiếm thấy. Quá hiếm thấy. Hàng Phong nhìn dáng vẻ lúc này của Đường Tam, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn cũng sở hữu một khối ngoại phụ hồn cốt, đến nay vẫn chưa thể hấp thu hoàn toàn. Hôm nay nếu mượn sức của ba vị hồn đấu la, cũng không phải là không thể hấp thu hoàn toàn, nhưng hắn vẫn sẽ không làm như vậy. Nói ra, ngoại phụ hồn cốt của hắn, chỉ có cha mẹ và Thiên Thiên tỷ biết, hắn cũng không có ý định trước khi mình có thực lực tự vệ, để lộ nó cho người khác. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mặt nạ hư ảo không vì tâm trạng dao động kịch liệt mà tự động hiện hình. Ai? Tên Đường Tam này càng ngày càng biến thái rồi. Trong đội ngũ, Đái Một Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tự dẻo nói. Nguyên bản trong toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, hắn là người có chiến lực mạnh nhất. Nhưng kể từ khi Hàng Phong và Đường Tam gia nhập, Đái Một Bạch biết rõ, mình dù là người có tu vi cao nhất, nhưng nếu thực sự đánh nhau, đã không thể được coi là mạnh nhất nữa. Đối với Đái Một Bạch tâm cao khí ngạo mà nói, nếu không có chút suy nghĩ gì thì đó là điều không thể. Chẳng phải thấy đó sao, từ khi Hàng Phong và Đường Tam gia nhập học viện, Đái Một Bạch chưa bao giờ ngừng cố gắng tu luyện. Hàng Phong đứng bên cạnh Đái Một Bạch nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn, ánh mắt lóe lên. Hàng Phong biết Đái Một Bạch bây giờ đang nghĩ gì, nhưng lại không tiện nói gì, ngoài việc cùng Đái Một Bạch đối luyện, Hàng Phong cũng không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào để giúp Đái Một Bạch trở nên mạnh mẽ hơn không đi thử xem sao. Xem giới hạn của mình ở đâu. Hàng Phong chỉ cầm lên trên, nửa đùa nửa giỡn nói. Đái Một Bạch nghe lời của Hàng Phong, nhíu mày, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn và những người khác đang một mặt mong đợi nhìn hắn và Hàng Phong, trong lòng biết những người bạn đồng hành này của mình e rằng cũng muốn biết, trong ba đại cự đầu của Sử Lai Khắc, rốt cuộc ai hơn ai. Nghĩ đến đây, trong lòng Đái Một Bạch cũng không khỏi dâng lên tâm lý so bì. Nhưng rất nhanh, tâm tư này liền lắng xuống, hắn cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Thân là hoàng tử của đế quốc Tinh La, hắn cũng không muốn ở học viện hoàng gia thiên đấu gây chú ý lớn. Thôi đi. Ta thì thôi vậy, phong tử vẫn là ngươi đi đi. Đái Một Bạch lắc đầu, từ chối nói. Hàng Phong cũng không muốn ra mặt, nhưng nhìn vẻ mặt của Đái Một Bạch, cũng đã biết rõ sự khó xử của hắn, nhún vai, vậy được thôi. Ta đến thì ta đến. Cùng lắm thì đợi đến khi mình sắp không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp từ bỏ là được, không cần phải giống như Đường Tam mà gượng chống. Phong ca. Tam ca của ta có thể chống được uy áp hồn lực cấp 45, ngươi thế nào cũng phải chống được đến cấp 40 chứ. Áo Tư Tạp nghe vậy, nói một cách gây rối. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ cười cười. Với nội tình của Hàng Phong, uy áp hồn lực cấp 40, hắn vẫn có tự tin chống đỡ được. Ba vị tiền bối. Xin chỉ giáo. Hàng Phong đi đến trước mặt ba người Trí Lâm, hai tay ôm quyền, cung kính cười cười. Ba người Trí Lâm hài lòng gật đầu, cuộc đối thoại của đám người Hàng Phong, họ đương nhiên nghe được. Nhưng đối mặt với Hàng Phong, họ tự nhiên không dám tùy tiện như đối với Đường Tam, sớm hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tự nhiên rồi. Hàng Phong dù trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, một bộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mộng Thần Cơ gật đầu. Uy áp hồn lực mênh mông theo một âm tiết rơi xuống trên người Hàng Phong. Ngay từ đầu, Mộng Thần Cơ không dám tùy tiện gây áp lực, chỉ có uy áp hồn lực cấp 10, đối với Hàng Phong mà nói, chẳng khác nào gió nhẹ thổi qua mặt. Mộng Thần Cơ từ từ nâng cao độ áp lực, mãi cho đến khi tăng đến cấp 25, Hàng Phong mới nhíu mày, nhưng ngay cả hô hấp cũng không có chút hỗn loạn nào. Không hổ là người mà Thái tử công nhận. Ba người Trí Lâm nhìn biểu hiện của Hàng Phong, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Khi Mộng Thần Cơ đem uy áp hồn lực tăng lên đến cấp 40, Hàng Phong vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này, Mã Hồng Tuấn có chút âm thầm nuốt nước bọt, hỏi Đái Một Bạch, Đái lão đại, đây là bao nhiêu cấp rồi? Ta từ rất sớm đã không cảm nhận được nữa rồi. Đái Một Bạch khẽ lắc đầu, ta không biết, nhưng vài phút trước đã đột phá 39 cấp rồi. Lúc này tu vi của Đái Một Bạch là 38 cấp, gần 39 cấp, hắn nói như vậy, vẫn rất có uy tín. Mã Hồng Tuấn nghe Đái Một Bạch nói vậy, khóe mắt giật một cái. Vậy không phải là lúc này uy áp hồn lực đã đến cấp bậc hồn tông rồi. Đái Một Bạch nghiêm trọng nói, đại sư lúc này cũng có chút kinh ngạc. Trong tính toán của ông, cho dù trình độ tinh luyện hồn lực của Hàng Phong có thể sánh với hồn tông, thì ở cấp 35-36 cũng nên bị ép ra vũ hồn. Nhưng bây giờ mức độ uy áp đã sớm vượt qua cấp 30, mà Hàng Phong vẫn chưa bị ép ra vũ hồn. Đại sư làm sao có thể biết được, Hàng Phong đã 12 tuổi. Không lâu sau khi Hàng Phong có được hồn kỹ thứ 3, liền đã đột phá cấp 34, dù sao lúc trước tích lũy của hắn cũng không cạn. Mà sớm trước khi Sử Lai Khắc đối chiến hoàng đấu, Hàng Phong đã tròn 12 tuổi, hồn lực vô cớ tăng thêm 2 cấp, tu vi trực tiếp đột phá cấp 36. Nếu không phải Hàng Phong lo lắng hồn lực của mình đột phá quá đột ngột, một mực dùng lá chắn ẩn giấu dao động hồn lực của mình, Đái Một Bạch và những người khác đã sớm há hốc mồm kinh ngạc. Đại sư nằm mơ cũng không thể ngờ được, trên thế giới này, lại có người có thể không làm gì cả, liền vô cớ tăng vọt 2 cấp hồn lực. Phất Lan Đức. Bao nhiêu cấp rồi? Đại sư có chút chần chừ hỏi Phất Lan Đức, mặc dù Hàng Phong không phải là đệ tử của mình, nhưng cũng là học sinh của mình, ông thật sự lo lắng Hàng Phong đang gượng chống. Trên mặt Phất Lan Đức cũng mang theo một chút lo lắng, nhưng nghe thấy giọng của đại sư, con ngươi đảo một vòng, ho khan một tiếng, nhấp một ngụm trà, giả vờ nói, bình tĩnh. Bình tĩnh. Hàng Phong chẳng phải ngay cả vũ hồn cũng chưa bị ép ra sao? Phất Lan Đức sợ gì chứ? Nếu Trí Lâm và ba người thật sự có dũng khí hủy hoại Hàng Phong, Phất Lan Đức cũng chịu. Đại sư nhìn dáng vẻ của Phất Lan Đức, liền biết tên hẹp hòi này lại đang thù dai, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đành phải chấp nhận cách nói của Phất Lan Đức. Dù sao trong nhận thức của đại sư, Hàng Phong không phải là loại người chết vẫn sĩ diện. Còn muốn tiếp tục không? Lúc này, Mộng Thần Cơ cũng có chút sợ sệt, duy trì uy áp hồn lực ở cấp 40, truyền âm hỏi Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn. Bạch Bảo Sơn cũng có chút do dự, cuối cùng vẫn là Trí Lâm miễn cưỡng truyền âm nói, tiếp tục đi. Hàng công tử cũng không giống người không biết nặng nhẹ, thái tử cũng thường xuyên khen ngợi thiên phú khác thường của Hàng công tử, lại giả sử, nếu thật sự không chịu nổi, dù có muốn giả vờ cũng không giả vờ được, ít nhất phải ép ra vũ hồn của Hàng công tử. Được thôi. Mộng Thần Cơ nghe vậy, gật đầu, lại cẩn thận tăng thêm một cấp hồn lực. Hừ. Hàng Phong bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, Trực Thiên Chi Thuẫn tự động phụ thể, ánh lửa nóng rực bao phủ toàn thân Hàng Phong. Thấy cảnh này, đại sư và Mộng Thần Cơ và những người khác đều thở phào một hơi, điều này ít nhất chứng minh, Hàng Phong không hề gượng chống. Mà lúc này, Hàng Phong cũng biết, mình sắp đến giới hạn rồi. Đừng nhìn Hàng Phong ở uy áp hồn lực đến 41 cấp mới bị ép ra vũ hồn, dường như mạnh hơn Đường Tam một chút, nhưng trên thực tế, Hàng Phong không có kỹ xảo tứ lạng bạc thiên cân, sinh sinh không dứt của Huyền Thiên Công. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, chỉ là vì tu vi và chất lượng hồn lực tinh thuần của mình vượt qua Đường Tam mà thôi. Xem ra bây giờ ta vẫn không bằng Đường Tam a, Hàng Phong hơi trầm ngâm nói. Hàng Phong ước chừng, thêm một hai cấp nữa, mình có lẽ sẽ giống như Đường Tam, bị ép ra ngoại phụ hồn cốt giới hạn của Đường Tam là ở cấp 45, mà giới hạn của mình thì ở khoảng 43, 44 cấp. Hàng Phong không muốn để lộ ngoại phụ hồn cốt, biết được giới hạn đại khái của mình sau, cũng không muốn tiếp tục kiên trì, lập tức làm ra một bộ dáng vẻ vất vả, phản phất như sau một khắc liền muốn ngã xuống. Ba người Trí Lâm thấy vậy, kinh ngạc nhíu mày. Đường Tam bị ép ra vũ hồn sau đó, còn có thể kiên trì 5 cấp hồn lực. Hàng Phong bị ép ra vũ hồn sau đó, lập tức liền muốn không chịu nổi, chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến ba người Trí Lâm đều cảm thấy không chân thực. Mộng Thần Cơ do dự, xoắn xuýt nhiều lần sau đó, cuối cùng vẫn là nhát gan, không dám tiếp tục tăng uy áp hồn lực, vạn nhất đè hỏng, chức viện trưởng Học viện Hoàng gia thiên đấu này của mình cũng coi như là làm đến cùng. Đa tạ ba vị viện trưởng chỉ điểm. Chờ Mộng Thần Cơ thu hồi hồn lực, Hàng Phong nhếch miệng. Trở lại trong đội ngũ, Đái Một Bạch một mặt quái dị nhìn Hàng Phong một cái, ôm vai Hàng Phong, cúi đầu nhỏ giọng chất vấn, Phong tử. Tên tiểu tử nhà ngươi có phải là giấu nghề không? Hừ hừ. Hàng Phong hừ hừ một tiếng không rõ ý, cũng không trả lời Đái Một Bạch, nhưng với sự hiểu biết của Đái Một Bạch về hắn, đã từ đó có được đáp án, lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi thế này còn quá đáng hơn cả tiểu tam. Âm thanh của Đái Một Bạch và Hàng Phong đều rất nhỏ, mọi người của Đường Tam cũng không nghe thấy. Phất Lan Đức và ba người Trí Lâm ngược lại nghe được, nhưng đối với hành vi của Hàng Phong, cũng chỉ có thể chấp nhận. Vậy thì làm thế nào được? Chẳng lẽ còn Hàng Phong lại, buộc hắn thể hiện ra tư thái mạnh nhất của bản thân, chống đỡ uy áp hồn lực cao hơn sao? Vạn nhất xảy ra chút bất trắc, đè hỏng thì ai chịu trách nhiệm? Đái lão đại. Đến lượt ngươi, đến lượt ngươi. Mã Hồng Tuấn cũng không biết Hàng Phong rốt cuộc đã chống đỡ được bao nhiêu uy áp hồn lực, dù sao cũng đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn. Biết Hàng Phong cũng rất lợi hại sau đó, hắn lập tức hướng ánh mắt về phía Đái Một Bạch, còn về giữa Đái Một Bạch, Hàng Phong và Đường Tam, ai lợi hại hơn, đợi Đái Một Bạch kiểm tra xong rồi hỏi cũng không muộn. Đúng vậy. Đúng vậy. 40 cấp làm nền. Áo Tư Tạp cũng ồn ào theo. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng hứng thú nhìn Đái Một Bạch, rõ ràng cũng rất tò mò. Thực ra nếu thật sự so đo, trong số sử lai khắc bát quái ở đây, Tiểu Vũ mới là người có thể chống đỡ được uy áp hồn lực mạnh nhất, nhưng mọi người không biết. Tiểu Vũ cũng không thể nào chủ động để lộ mình trước mặt ba vị hồn đấu la. Chỉ có Chu Trúc Thanh mang theo vẻ lo lắng nhìn Đái Một Bạch một cái, rõ ràng không muốn để Đái Một Bạch ra mặt. Hàng Phong ngược lại biết rõ sự khó xử của Đái Một Bạch, như vô tình thấp giọng nói với hắn, tùy tiện làm dáng một chút, đừng để sử lai khắc chúng ta mất mặt là được rồi. Lời của Hàng Phong làm cho Đái Một Bạch hai mắt sáng lên. Mà ba người Trí Lâm thì ngượng ngùng cười. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực giả vờ trách cứ liếc Hàng Phong và Đái Một Bạch một cái, vội vàng xin lỗi ba người Trí Lâm. Phản bối dạy dỗ vô phương, xin các tiền bối đừng trách. bọn họ cũng không có ý định thực sự trách tội Hàng Phong, dù sao họ cũng đã đoán được thân phận của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, vừa rồi còn đang nghĩ, làm thế nào để Đái Một Bạch không phải xuất hiện, nếu thực sự muốn trách tội, thì họ thực sự muốn trách cứ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, hai đứa trẻ xui xẻo này không có việc gì thì gào thét làm gì. Không sao, không sao. Nếu bọn trẻ không có ý định, chúng ta đương nhiên không thể cưỡng cầu. Mộng Thần Cơ vuốt râu, hiền lành cười cười, cũng không có ý định trách tội. Điều này ngược lại làm cho Hàng Phong đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi có chút không thích ứng ba vị viện trưởng này, thái độ đối với mình có hơi quá hòa nhã rồi nhỉ. Điều này khiến Hàng Phong càng tò mò hơn về thân phận của Thiên Thiên Tỷ. Thiên Thiên Tỷ nói sẽ đến gặp ta, đến lúc đó hỏi lại vậy. Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng, cung kính cúi mình vái ba người Trí Lâm, nói, đa tạ ba vị tiền bối khoan dung. Không sao. Không sao. Bạch Bảo Sơn vội vàng khoát tay, ý cười trên khóe miệng trở nên có chút cứng ngắc. Mộng Thần Cơ và Trí Lâm cũng ho kha một tiếng, quay sang nói với Phất Lan Đức, Phất Lan Đức viện trưởng, hoan nghênh các vị, từ hôm nay trở đi, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chính là nhà của các vị. Phất Lan Đức nghe vậy mừng rỡ, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai, cười nói, tiền bối đề bạt. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không phải là viện trưởng gì cả, chỉ là một lão sư của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà thôi. Sau khi tận mắt chứng kiến nội tình của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Phất Lan Đức cũng ý thức được sự chênh lệch giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, làm gì còn nửa điểm ý kiến. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của ta tuyệt đối không cho phép. Ngay khi Phất Lan Đức và Mộng Thần Cơ sắp đạt được thỏa thuận, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét vang dội, khiến vẻ mặt của cả hai người đều cứng đờ. Mọi người đều nhíu mày, quay người nhìn, liền thấy ở cửa một người đàn ông trạc năm 60 tuổi dẫn theo một đội người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào, toàn thân toát ra vẻ ngạo khí. Người đàn ông đó tuy đã không còn là trai tráng, nhưng thân hình vẫn còn cường tráng, khóe mắt đầy nếp nhăn thỉnh thoảng lại toát ra vẻ kiêu căng, dù đối mặt với ba vị hồn đấu la Trí Lâm, cũng không hề hoảng loạn. Nhìn đám người trước mắt đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, người đàn ông đó khinh miệt chế nhạo một tiếng, khinh thường nói, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của ta, tuyệt không cho phép loại người không có chút xuất thân nào từ nơi khác gia nhập. Ông là ai hả? Ông nói không được là không được sao? Áo Tư Tạp khó chịu liếc người đàn ông đó một cái, cũng cứng rắn đáp trả. À, người đàn ông đó nghe vậy, cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Áo Tư Tạp, ngạo nghễ nói, ta là ai? Ta chính là hoàng tộc của đế quốc Thiên Đấu, Thân Vương Tuyết Tinh. Ngươi nói ta là ai? Thân Vương. Áo Tư Tạp cũng không phải kẻ ngốc, nghe được hai chữ này, cả người đều cứng lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán. Hoàng tộc Thiên Đấu. Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều nhíu mày, không động thanh sắc lùi về sau một bước, sắc mặt có chút cứng ngắc. Đến rồi sao? Hàng Phong cũng nghiêm trọng hít sâu một hơi, hắn biết rõ, phiền toái nhất, không phải Tuyết Tinh, mà là Độc Cô Bác phía sau hắn. Thấy Tuyết Tinh, các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc như Phất Lan Đức cũng hoảng hốt, họ làm sao cũng không ngờ, lại có biến cố như vậy. Ba người Trí Lâm cũng khẽ nhíu mày, nhưng lại không có quá nhiều kiên kỵ. Họ vốn là phe của Thái Tử, quan hệ với Tuyết Tinh Thân Vương vốn đã không thân cận, đối với thân phận của Tuyết Tinh Thân Vương cũng không có quá nhiều tôn trọng. Trí Lâm trực tiếp bước ra một bước, chắn trước mặt Tuyết Tinh, trầm giọng nói, tôn kính Thân Vương Điện Hạ, bất kể ngài đối với Phất Lan Đức viện trưởng và những người khác có hiểu lầm gì, nhưng việc Học viện Sử Lai Khắc gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hẳn là chuyện nội bộ của Học viện chúng ta chứ. Ba người chúng ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, không phiền Thân Vương phải bận tâm. Bạch Bảo Sơn và Mộng Thần Cơ cũng tiến lên một bước, cùng Trí Lâm kề vai sát cánh, một bộ không hề nhượng bộ. Thấy dáng vẻ của ba người Trí Lâm, đáy mắt Tuyết Tinh lóe lên một tia hàn quang khó nhận ra. Sai lầm lớn nhất của ba người Trí Lâm đối với Tuyết Tinh chính là cho rằng hắn là một thân vương vô năng ham hưởng lạc. Hắn đã sớm biết cái chết của nhị hoàng tử và tam hoàng tử có liên quan đến thái tử, cho nên vẫn luôn cùng Tuyết Băng giả ngu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự không làm gì cả. Tuyết Tinh rất rõ ràng ba người Trí Lâm là người của thái tử, mà ba người họ lại là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, điều này cơ bản có nghĩa là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã nghiêng về phía thái tử. Một người có thể sống thoải mái như vậy trong hoàng thất, làm sao lại không có chút trí tuệ nào? Tuyết Tinh rất rõ ràng, nắm giữ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, có nghĩa là có thể lâu đài gần nước được hưởng trăng trước, càng dễ dàng thu hút thế hệ thiên tài tiếp theo của đế quốc Thiên Đấu, đây chính là tương lai. Cho nên Tuyết Tinh đã sắp xếp Tuyết Băng vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đủ loại ngang ngược, bắt nạt, chính là để làm hoen ố hình tượng của hoàng thất trong lòng các học viên. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Nhưng điều khiến Tuyết Tinh không ngờ tới là, Tần Minh không biết từ đâu tìm ra một học viện Sử Lai Khắc, tuy chỉ có 8 học viên, nhưng mỗi người đều là thiên tài quái vật hiếm có. Quan trọng nhất là, Học viện Sử Lai Khắc này lại trực tiếp thương lượng với ba người Trí Lâm, điều này tương đương với việc đem 8 thiên tài, giao vào tay thái tử. Đây là điều Tuyết Tinh không thể nhịn được, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt. Tuyết Tinh biết, hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự căm ghét tột độ của học viện Sử Lai Khắc, nhưng vẫn là lý lẽ đó, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Ít nhất không thể để thái tử nắm giữ được lực lượng tiềm năng to lớn này. Chuyện nội bộ của học viện. Tuyết Tinh lạnh lùng liếc ba người Trí Lâm một cái, băng lãnh hỏi ngược lại một tiếng, tiếp đó lạnh giọng chất vấn, theo ý của Trí Lâm viện trưởng, học viện Hoàng gia thiên đấu đã không còn quan hệ gì với hoàng thất, chỉ thuộc về ba vị thôi sao? Trí Lâm nghe vậy cứng họng, rõ ràng không ngờ lời lẽ của Tuyết Tinh lại sắc bén như vậy. Dù sao trong mắt ông, Tuyết Tinh chỉ là một thân vương vô năng già cả mắt mờ tai điếc mà thôi. Ha ha! Trí lão tự nhiên không có ý đó, chỉ là học viện là nơi dạy học, nuôi dưỡng nhân tài, tất nhiên không phân biệt sang hèn giàu nghèo. Mộng thần cơ phản ứng nhanh nhất, ôn hòa cười, nói một cách ba phải. Tuyết Tinh chán ghét nhìn Mộng thần cơ một cái, trong ba vị viện trưởng của học viện Hoàng gia thiên đấu, Bạch Bảo Sơn dễ đối phó nhất, chất phác mà trung thành, Trí Lâm cũng không khó đối phó, cứng quá dễ gãy, Trí Lâm chính là như vậy, chỉ có Mộng thần cơ lão già này, trong ngoài không đồng nhất, nhìn thì cười híp mắt, đối với ai cũng một bộ hiền lành, nhưng trên thực tế, lại là một kẻ khẩu Phật tâm xà, mặt thiện tâm đen. Nếu không có Mộng thần cơ ở giữa hòa giải, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm có gì đáng sợ? Không phân biệt sang hèn giàu nghèo. Tuyết Tinh chế nhạo một tiếng, khinh thường nói, nếu thực sự không phân biệt sang hèn giàu nghèo, hai chữ hoàng gia của học viện, lại từ đâu mà có? Theo lời Mộng viện trưởng nói, vậy có thể xin Mộng viện trưởng trả lời bản vương, học viện thiên đấu, tại sao lại được mang hai chữ hoàng gia? Tuyết Tinh thân vương hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộng thần cơ, tiếp tục chất vấn, học viện hoàng gia thiên đấu xưa nay chỉ tuyển nhận con em quý tộc và thế gia, ba vị lại nhét một đám ô hợp xuất thân quê mùa này vào học viện là có ý gì? Mộng thần cơ nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ. Không phải ông không nghĩ ra lời để phản bác Tuyết Tinh, mà là ông đột nhiên phát hiện, bất kể là họ hay thái tử, dường như đều đã đánh giá thấp Tuyết Tinh. Chỉ bằng sự sắc bén trong lời nói của Tuyết Tinh lúc này, Tuyết Tinh tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc vô năng trong tưởng tượng của họ. Mà Hàng Phong trong đám người nhìn Tuyết Tinh thân vương ngang ngược lúc này, hắn đại khái có thể đoán được tại sao Tuyết Tinh thân vương lại làm như vậy, nhưng xét về kết quả, Tuyết Tinh thân vương tuyệt đối là đã đánh một ván bài thua thảm hại. Xem đám người bên cạnh tức giận mà không dám nói gì đi. Tuyết Tinh thân vương tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, mình rốt cuộc đã chọc phải một thế lực như thế nào. Nhưng điều này cũng không thể trách Tuyết Tinh thân vương, đứng ở góc độ của Tuyết Tinh thân vương để suy nghĩ, hắn là đúng. Dù sao ngay cả đại sư, một người tinh thông tính toán, cũng không dám tin rằng, những đứa trẻ ngây ngô trước mắt này, có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi, lần lượt đột phá phong hào đấu la, cuối cùng thậm chí toàn bộ thành thần. Trong suy nghĩ của Tuyết Tinh thân vương, e rằng chỉ là không muốn để Sử Lai Khắc bị thái tử nắm giữ. Cứ cho là mười mấy 20 năm sau, các học viên Sử Lai Khắc trưởng thành, trong lòng ghi hận mình, đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, khi đó, cuộc tranh giành ngôi vị giữa Tuyết Băng và Tuyết Thanh Hà e rằng đã sớm kết thúc, mình hoặc là đã chết, hoặc là đã trở thành quốc công. Xét cho cùng, vẫn là Tuyết Tinh thân vương đã đánh giá thấp tiềm lực của học viện Sử Lai Khắc, hắn không biết, trong số 8 đứa trẻ trước mắt này, có đến 2 tên hack game. Nghĩ đến đây, Hàng Phong lại có chút khác thường liếc nhìn Đường Tam một cái, hắn nhớ, Đường Tam cuối cùng còn thu Tuyết Băng làm đệ tử. Điểm này Hàng Phong không thể nào lý giải, cứ cho là để chống lại Thiên Nhận Tuyết, cứ cho là để không cho Vũ Hồn Điện được như ý, cũng không cần phải tìm đến Tuyết Băng chứ. Hoàng thất nhiều người như vậy, ai mà không thể làm hoàng đế? Ngươi là con trai trưởng chính thống của hoàng đế. Ngươi ẩn nhẫn mười mấy năm, thì có liên quan gì đến ta? Ngươi có thù với ta không giúp ngươi, đó không phải là chuyện bình thường sao? Dựa trên lịch sử phong kiến hơn 2000 năm của kiếp trước mà Hàng Phong biết, sự hưng vong của một quốc gia, quan hệ với hoàng đế thực sự không lớn. Chỉ cần không phải là một hoàng đế quá tàn bạo, ngu ngốc, có đại thần và hoàng thất trợ giúp, đế quốc sẽ không suy tàn. Một đế quốc, vị vua cuối cùng vong quốc không nhất định là kẻ vô năng nhất, vị vua khai quốc cũng không nhất định là người văn võ song toàn nhất. Dù sao thì qua trải nghiệm hôm nay, Hàng Phong đối với Tuyết Băng và Tuyết Tinh một chút hảo cảm cũng không có, mà bên kia, Trí Lâm không nhịn được nữa, quát lớn một tiếng, uy áp hồn đấu la dần dần tản ra, bao phủ Tuyết Tinh thân vương, giọng điệu lạnh lùng, tôn kính thân vương điện hạ, thái tử điện hạ giám quốc, đã giao toàn quyền sự vụ của học viện hoàng gia thiên đấu cho ba người chúng ta, xin điện hạ đừng làm khó chúng ta. Uy áp cấp bậc hồn đấu la đè lên người, Tuyết Tinh không khỏi rên khẽ một tiếng. Hắn tuy tu vi không yếu, nhưng dù sao cũng không bằng Trí Lâm, dưới sự áp chế của Trí Lâm, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Cuối cùng cũng phải vạch mặt rồi sao? Tuyết Tinh trong lòng cười gằn một tiếng, như thể nắm chắc thắng lợi trong tay mà tránh sang một bên, miễn cưỡng cười lạnh nói, muốn dùng thái tử để đè ta sao? Không dám. Trí Lâm đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt thì ai cũng thấy rõ. Tuyết Tinh nhếch miệng cười, tốt cho một học viện hoàng gia thiên đấu. Tốt cho một Trí Lâm. Nếu ta không xứng nhúng tay vào sự vụ của học viện hoàng gia thiên đu tu, vậy không biết vị miệng hạ này có tư cách không? Oanh! Theo lời Tuyết Tinh nói xong, một vòng hồn lực màu xanh lục mắt thường có thể thấy được từ phía sau hắn bắn ra, uy áp khủng bố, khiến ba người Trí Lâm đều biến sắc. Phòng thủ! Thân là phòng ngự hệ hồn sư, Bạch Bảo Sơn phản ứng nhanh nhất, Thiên Tinh Lô hiện ra, chắn ngang trước mặt mọi người. Trí Lâm và Mộng Thần Cơ phản ứng cũng không chậm, hai tay chống sau lưng Bạch Bảo Sơn, dùng hồn lực giúp Bạch Bảo Sơn chống địch. Hồn lực màu xanh lục đi đến đâu, một vùng hỗn loạn, mùi tanh hôi nồng nặc làm người ta hoa mắt chóng mặt. Khi hồn lực màu xanh lục đến trước mặt Bạch Bảo Sơn, càng là hóa thành một con rắn lớn âm lãnh, mở cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía Thiên Tinh Lô. Ba người Bạch Bảo Sơn đều sắc mặt ngưng trọng. Bành! Con rắn khổng lồ đâm vào Thiên Tinh Lô, trong nháy mắt hóa thành một đám sương mù tan đi, mà Bạch Bảo Sơn cũng sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút gấp gáp. Mộng Thần Cơ trầm ngâm một tiếng, trịnh trọng mở miệng nói, không biết độc miệng hạ giá lâm, thất lễ thất lễ. Độc miệng hạ. Nghe thấy cái tên này, Phất Lan Đức và đại sư và những người khác đồng tử đều đột nhiên co lại. Trên đời này, có thể được Mộng Thần Cơ gọi là miệng hạ không nhiều, mang theo chữ độc, lại càng chỉ có một người, Độc Đấu La Độc Cô Bác. Ha ha. Bị gọi ra thân phận, Độc Cô Bác cũng không che giấu, từ sau lưng Tuyết Tinh đi ra, mái tóc dài màu xanh biếc xõa vai, hai mắt như mắt rắn, lạnh lùng nhìn ba người Mộng Thần Cơ, cười lạnh nói, ba lão già các ngươi cũng không tệ. Không biết Độc Đấu La miệng hạ đại giá quang lâm, có chuyện gì? Mộng Thần Cơ biết rõ còn cố hỏi. Độc Cô Bác nghe vậy, khinh thường liếc Mộng Thần Cơ một cái, hoàn toàn không để ý đến ông, mà là hướng ánh mắt về phía Đường Tam trong đám người. Tiểu Vũ đứng sau lưng Đường Tam lập tức toàn thân chấn động. Có điều Tiểu Vũ rõ ràng đã lo lắng thừa, Độc Cô Bác cũng không phát hiện ra thân phận hồn thú 10 vạn năm của nàng, mà là nói với Đường Tam, ngươi chính là tên nhóc đã phá giải kịch độc của bản tọa. Đường Tam trong lòng giật mình, nhưng bị áp lực ép buộc, không thể làm gì khác hơn là cung kính nói, chính là vãn bối. Tốt. Thấy Đường Tam thừa nhận, Độc Cô Bác cười gằn một tiếng, nhìn về phía Phất Lan Đức, nói, giao tên nhóc này cho bản tọa liền cho phép học viện sử lai khắc của các ngươi gia nhập học viện hoàng gia thiên đấu. Miệng hạ. Tuyết Tinh nghe vậy sững sờ, kinh ngạc kêu lên, ngài vừa rồi không phải nói. Ai ngờ Độc Cô Bác lại trừng Tuyết Tinh một cái, đáy mắt tràn đầy sát khí đỏ tươi, trong giọng nói gần như kết thành băng, ngươi đang dạy ta làm việc. Tuyết Tinh lập tức kinh hãi, ngượng ngùng khoát tay, nào dám. Không thể nào. Còn chưa đợi Phất Lan Đức nói gì, đại sư đã đi trước một bước, quát lớn một tiếng, dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Phất Lan Đức há to miệng, chậm hơn đại sư một bước, nhưng vẻ mặt cũng trang nghiêm như nhau, ý tứ rất đơn giản, không thể nào. Triệu Vô Cực thậm chí muốn nói cho Độc Cô Bác biết, ngươi muốn cái tiểu sát tinh này làm gì. Muốn nới lỏng gân cốt à? Độc Cô Bác lạnh lùng liếc nhìn đại sư và Phất Lan Đức, dường như đã sớm đoán được kết quả này, vung tay lên, chế nhạo nói, đã như vậy, vậy thì các ngươi cút đi. Không thể nào. Lúc này, Mộng Thần Cơ mặt mo trầm xuống, trực tiếp từ chối Độc Cô Bác. Thái tử đối với Hàn Phong coi trọng đến mức nào là quá rõ ràng, mặc dù họ không hiểu tại sao hôm nay thái tử đột nhiên không định gặp Hàn Phong, nhưng thái tử cũng đã nói, tuyệt đối không thể để Hàn Phong ở học viện hoàng gia thiên đấu chịu nửa điểm uất ức. Vì thế, Mộng Thần Cơ thậm chí không tiếc cho toàn bộ học viện nghỉ nửa ngày. Ồ, Độc Cô Bác hơi kinh ngạc nhìn Mộng Thần Cơ một cái, dường như không ngờ con cáo già mặt cười này hôm nay lại quyết đoán như vậy. Nhưng Độc Cô Bác cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát mà thôi, sau một khắc liền ngạo nghễ mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi định đối đầu với ta. Còn có chúng ta. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm cắn răng, đồng thanh nói. Sự ủng hộ của Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm khiến Mộng Thần Cơ có thêm chút sức mạnh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xin Độc miệng hạ chỉ giáo. Độc Cô Bác thấy vậy, giận quá thành cười, ha ha ha. Ếch ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ là phong hào đấu la của thiên đấu thực sự quá ít, khiến các ngươi sinh ra ảo giác có thể liên thủ chiến thắng phong hào đấu la hay sao? Sức mạnh của phong hào đấu la tuyệt đối không phải hồn đấu la có thể địch nổi, ít nhất là hồn đấu la thông thường tuyệt đối không thể vượt cấp mà chiến, quái vật và vũ hồn dung hợp kỹ thì tính khác. Ba người Trí Lâm dù đều không yếu, nhưng không có vũ hồn dung hợp kỹ, cũng không phải là quái vật bất thế xuất chúng gì, trước mặt Độc Cô Bác, chung quy vẫn yếu đi một bậc. Độc Cô Bác thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ, đã trấn áp được ba người Trí Lâm. Ba người Trí Lâm trước mặt Độc Cô Bác chẳng qua chỉ là ba con kiến lớn hơn một chút mà thôi, ngay cả vũ hồn của Độc Cô Bác cũng không ép ra được. Điều này không khỏi làm người ta cảm khái sự cường đại của phong hào đấu la. Tòa nhà dạy học đã sớm bị cuộc chiến của Độc Cô Bác và ba người Trí Lâm đánh nát. Độc Cô Bác đứng trên đỉnh đống đổ nát, từ trên cao nhìn xuống ba người Trí Lâm, trong lòng có chút kinh ngạc. Độc Cô Bác thật sự không hiểu nổi, ba người Trí Lâm rốt cuộc đang nghĩ gì, rõ ràng là một bộ phải liều mạng. Bạch Bảo Sơn là một tên ngốc, Trí Lâm tính tình cương liệt, hai người họ thì thôi đi, đúng là có khả năng thẹn quá hóa giận. Độc Cô Bác không hiểu là, tại sao lão hồ ly mộng thần cơ này cũng vì một học viện sử lai khác không có danh tiếng gì mà dốc toàn lực. Điên rồi sao? Dĩ nhiên, ý nghĩ này trong lòng Độc Cô Bác cũng chỉ thoáng qua, dù sao trong cuộc đời của Độc Cô Bác, còn rất nhiều kẻ ngu xuẩn vì tức giận mà mất đi lý trí. Xem mặt mũi ba lão già các ngươi, cho các ngươi 10 giây, cút khỏi học viện hoàng gia thiên đấu. Độc Cô Bác vượt qua ba vị viện trưởng đang nằm dưới đất, chế nhạo nói với Phất Lan Đức. Không thể. Trí Lâm ho ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên. Ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Độc Cô Bác chán ghét đạp Trí Lâm một cước, lạnh như băng nói. Sắc mặt Phất Lan Đức âm tình bất định, thay đổi vài lần, Triệu Vô Cực cũng một mặt phẫn uất. Triệu Vô Cực rất muốn nói cho Độc Cô Bác biết, đứng trước mặt hắn là 8 đứa trẻ, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, những đứa còn lại, mỗi đứa đều có lai lịch bất phàm, bối cảnh kinh người. Có lẽ Hoàng Thất Tinh La và gia tộc Chu Thị sẽ không vì Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mà gây chuyện lớn với một vị phong hào đấu la, nhưng Hạo Thiên Đấu La, Thái Tử Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tiếc là Triệu Vô Cực không thể nói, Độc Cô Bác cũng không biết mười. Thấy Phất Lan Đức không nhúc nhích, mắt rắn của Độc Cô Bác lạnh đi, quát lớn. Cùng lúc đó, hồn lực kịch độc đáng sợ hóa thành từng con rắn độc, tấn công về phía đám người sử lai khắc. Khốn kiếp! Liều mạng với hắn! Triệu Vô Cực thấy vậy, tính tình nóng nảy thật sự không kìm nén được nữa, mắng to một tiếng, đại lực kim cương hùng phụ thể, trực tiếp liều chết xông ra. Lão Triệu! Quay lại! Phất Lan Đức kinh hãi, vội vàng kéo Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có thể khinh suất, nhưng ông thì không được, ông là viện trưởng học viện sử lai khắc. Ông nhất thiết phải chịu trách nhiệm với đám người sau lưng mình. Sau khi bị Phất Lan Đức ngăn lại, Triệu Vô Cực vô lực gào thét một tiếng, chân thân giáp tan đi, xìu lơ lui về. Phất Lan Đức cắn răng, khuôn mặt đầy nếp nhăn gần như vặn vẹo, gần như gào lên, được. Chúng ta cút. Đại sư không thể tin nổi nhìn Phất Lan Đức, ông biết rõ người bạn tốt này của mình kiêu ngạo đến mức nào, nếu không cũng sẽ không đường đường một vị hồn thánh, lại chui rút trong một thôn nhỏ làm viện trưởng. Cút đi. Độc Cô Bác khinh thường nhìn Phất Lan Đức một cái. Quay người bỏ đi, dường như ở đây không có ai đáng để hắn để ý. Sau khi Độc Cô Bác đi, những người còn lại, chỉ có một mình Tuyết Tinh Dương Dương đắc ý, những người khác, sắc mặt đều khó coi. Bạch Bảo Sơn miễn cưỡng đứng dậy, mang theo vẻ xin lỗi nói với Phất Lan Đức, Phất Lan Đức viện trưởng, xin lỗi. Phất Lan Đức cười lớn một tiếng, không sao. Đã là quyết định của Độc Đấu La Miệng Hạ, chúng ta tự nhiên sẽ chấp nhận. Kỳ thực Phất Lan Đức viện trưởng không cần như vậy, chỉ cần chúng ta đem việc này báo cho Thái tử Điện Hạ. Chắc hẳn Thái tử Điện Hạ sẽ nghĩ cách giải quyết. Trí Lâm cũng cắn răng, yếu ớt nói. Lời này của Trí Lâm ngược lại làm Hàn Phong hơi kinh ngạc. Trong này, quả nhiên còn có chuyện của Thiên Nhận Tuyết sao? Như vậy xem ra, Thiên Thiên Tỷ phải giống như công chúa Tuyết Kha, là bạn tốt của Tuyết Thanh Hà A nhưng Thiên Nhận Tuyết sẽ vì Thiên Thiên Tỷ mà đi treo chọc Độc Cô Bác sao? Hàn Phong đối với điều này tỏ ra nghi ngờ không cần phiền phức Thái tử Điện Hạ. Phất Lan Đức lắc đầu, từ chối nói, đa tạ ý tốt của Trí Lão. Cũng thay vãn bối cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Nhưng hảo ý lần này, học viện sử lai khắc chúng ta không có phúc hưởng thụ. Phất Lan Đức dù ở sâu trong thôn ngoài thành tác thác, nhưng điều đó không có nghĩa là Phất Lan Đức hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Ít nhất Phất Lan Đức biết, Độc Cô Bác là vị cung phụng cấp bậc phong hào đấu la duy nhất của Hoàng Thất Thiên Đấu, Thái tử vẫn bất lực trong việc lay chuyển Độc Cô Bác, ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế, e rằng cũng sẽ không dễ dàng trở mặt với Độc Cô Bác. Trí Lâm nghe vậy, há miệng muốn nói, nhưng sau vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, từ bỏ. Chuyện Phất Lan Đức có thể nghĩ tới, ông sao lại không nghĩ đến. Nhưng giống như Phất Lan Đức nghĩ, Thái tử quả thực không có cách nào trừng trị Độc Cô Bác, ít nhất là trên mặt nổi là như vậy thấy ba người Trí Lâm trên mặt đều có chút khó coi, Phất Lan Đức nhếch miệng, gượng cười một tiếng, ôm quyền nói với ba người, ba vị tiền bối hết lòng giúp đỡ, Phất Lan Đức suốt đời khó quên, chẳng qua tình hình hiện nay, chúng ta chỉ là ngoại nhân, vẫn là nên rời đi thì hơn. Mộng Thần Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Phất Lan Đức viện trưởng. Ba vị tiền bối yên tâm. Nếu Thái tử Điện Hạ trách tội xuống, cứ nói là học viện sử lai khắc chúng ta không biết tốt xấu là được. Phất Lan Đức tự giễu cười cười. Không thể nào. Trí Lâm trực tiếp lắc đầu, nói như đinh đóng cột, chuyện này ba người chúng ta nhất định sẽ báo cáo toàn bộ cho Thái tử Điện Hạ, xin bệ hạ chủ trì công đạo. Thái độ của Trí Lâm cứng rắn, hôm nay chịu nhục, không chỉ có học viện sử lai khắc, ba vị viện trưởng bọn họ, chẳng lẽ trên mặt mũi không có trở ngại sao? Đa tạ ý tốt của ba vị viện trưởng, nhưng không cần đâu. Lúc này, Tần Minh đứng ra, lạnh nhạt nói, lần này chúng ta đắc tội, dù sao cũng là thân vương và độc đấu la. Lời của Tần Minh chỉ nói một nửa, nhưng nửa còn lại, mọi người ở đây đều hiểu, trêu chọc Tuyết Tinh thân vương và độc đấu la, dù có dựa vào thái tử, ép ở lại, tương lai của sử lai khắc ở học viện hoàng gia thiên đấu, cũng chỉ có thể là không được yên bình. Lời vừa nói ra, Trí Lâm cũng im lặng cho nên xin lỗi. Em muốn cùng thầy trò Sử Lai Khắc cùng nhau rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, nói một cách nghiêm túc. Tiểu Minh. Em. Phất Lan Đức kinh ngạc nhìn Tần Minh, kinh hô một tiếng. Tần chủ nhiệm. Mộng Thần Cơ cũng không thể nào hiểu được quyết định của Tần Minh. Tần Minh lắc đầu, khắp khuôn mặt là áy náy, thầy dạy dỗ của mình bị sỉ nhục, thân là học sinh lại không thể ra sức, em còn mặt mũi nào ở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ai? Tần Minh đã nói như vậy, ba người Trí Lâm cũng không tiện ép ở lại, chỉ có thể thở dài. Tiểu Minh. Là chúng ta đã làm lỡ tiền đồ của em rồi. Phất Lan Đức có chút hổ thẹn, dù sao Tần Minh là vì họ mới rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chắc chắn có tiền đồ hơn nhiều so với việc đi theo một viện trưởng của học viện stress nhỏ bé như ta, ít nhất bây giờ là như vậy. Viện trưởng không cần như vậy. Nói ra vẫn là lỗi của học sinh. Tần Minh lắc đầu, nếu không phải học sinh khăng khăng mời, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Ai? Chỉ trách ta quá ngây thơ. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vốn dĩ không phải là nơi chúng ta nên đến. Đại sư cũng thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Đại sư tự nhận thông hiểu hơn nửa sự tình hồn sư trong thiên hạ, nhưng qua chuyện hôm nay, ông mới ý thức được, bất kể là ân tình, hay là sự cố, đều không phải chỉ dựa vào tri thức có thể giải quyết. Sắc mặt của đám người Đường Tam cũng có chút cảm đạm, ngược lại là Hàn Phong đã sớm đoán được kết quả này, trong lòng vẫn còn khá bình thản, ghi thù đương nhiên là phải ghi, nhưng chắc chắn không thể bây giờ liền đi nghĩ chuyện báo thù. Hàn Phong đưa mắt nhìn quanh một lượt, cũng không tìm thấy bóng hình mà mình muốn thấy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hàn Phong nhìn ba người Trí Lâm một cái, vốn muốn hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của ba người lúc này, Hàn Phong vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Dùng đầu ngón chân cũng biết, lúc này tâm tình của ba người Trí Lâm e rằng cũng không tốt, mình tốt nhất vẫn là không nên tự chuốc lấy xấu hổ thì hơn. Rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sắc mặt ai nấy đều có chút ảm đạm, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên, không phải ai cũng vậy. Tiểu Vũ lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, dĩ nhiên nàng cũng căm hận Độc Cô Bác và Tuyết Tinh Thân Vương. Thậm chí hận không thể xông lên tặng cho mỗi người một cú tám đoạn ngã. Nhưng so với việc đó, nàng càng mừng vì thân phận thật của mình không bị phát hiện, cũng không cần phải đi học ở một nơi có cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Hàn Phong về quán trọ nghỉ ngơi trước. Hắn biết, đây chỉ là sự hoang mang nhất thời, ngày mai Phất Lan Đức sẽ tìm được Học viện Lam Phách của Liễu Nhị Long. Hơn nữa, hắn còn phải viết một lá thư cho Thiên Thiên Tỷ, báo cho nàng biết hôm nay mình không gặp được nàng, và có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể gặp được nàng nữa. Cùng về với Hàn Phong còn có Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Trong các lão sư, ngoài đại sư và Phất Lan Đức, những người khác cũng đều đã trở về. Triệu Vô Cực mặt vẫn còn hầm hầm vẻ tức giận, đường đường là Bất Động Minh Vương lừng lẫy một thời, ông đã bao giờ phải chịu sự uất ức thế này đâu. Mấy vị lão sư như Lý Úc Tùng mặt cũng đầy vẻ chán nản. Chẳng phải năm xưa họ không chịu nổi thói đời như thế này mới gia nhập Học viện Sử Lai Khắc của Phất Lan Đức hay sao? Ngược lại, Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt có chút kỳ lạ đi theo sau lưng Hàn Phong, nửa nghi hoặc nửa cẩn thận hỏi, Hàn Phong, ngươi không tức giận sao? Hàn Phong ngẩn ra, sờ sờ mặt mình rồi hỏi lại, rõ ràng lắm sao? Ninh Vinh Vinh chớp chớp đôi mắt to tròn, cẩn thận quan sát Hàn Phong vài giây rồi mới gật đầu, bộ dạng của ngươi bây giờ, hình như không hề để chuyện này trong lòng. Ta còn tưởng rằng... Tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng ta sẽ căm phẫn hơn nữa à? Hàn Phong cười cười hỏi lại. Ninh Vinh Vinh nhíu mày. Lựa lời một lúc rồi mới nói, cũng gần như vậy, nhưng trong ngươi bây giờ cứ như một bậc đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Ta đâu có độ lượng như ngươi nói. Hàn Phong cười gượng, giải thích, không phải không để trong lòng, mà ngược lại là đằng khác, ta thù dai lắm đấy. Chỉ là chuyện thế này, có thể hiện ra ngoài cũng có ích gì. Đợi sau này ta có đủ năng lực báo thù, ta nhất định sẽ cho bọn họ biết ta thù dai nhớ lâu đến mức nào. Vừa nói, Hàn Phong vừa nắm chặt nắm đấm, làm bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Ninh Vinh Vinh bị bộ dạng làm trò của hắn chọc cười. Điều này khiến Hàn Phong liếc mắt một cái, giả vờ hung dữ quát khẽ với nàng, ngươi không tin ta sao? Ninh Vinh Vinh sớm đã phân biệt được biểu cảm của Hàn Phong, biết hắn không thật sự tức giận nên cũng không sợ, chỉ khẽ lắc đầu, kiên định mà ngoan ngoãn nói, không có mà. Ta tin ngươi. Phản ứng của Ninh Vinh Vinh khiến Hàn Phong sững sờ, một cảm giác vô hình sộc lên đầu, nhất thời khiến hắn có chút luống cuống. Không đúng. Sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Một cảm giác kỳ diệu dâng lên, đây là lần đầu tiên Hàn Phong có cảm giác này, hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao. Hắn chỉ đành nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, chỉ về phía mình rồi vội vàng quát lên, càng nói càng lộ vẻ lúng túng, lúc này ngươi phải nói với ta thế này chứ, nếu ngươi đã nghĩ vậy thì ta cũng đành chịu thôi. Hành động của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh cũng ngẩn người, chỉ có thể mặc cho hắn nắm tay mình, mãi đến khi hắn buông ra mới phản ứng lại. Dù có chút không vui, nhưng trong lòng nàng lúc này lại kinh ngạc nhiều hơn trước phản ứng của Hàn Phong. Hàn Phong lúc này hình như có chút bối rối. Lúc Trương Linh Linh ở đây, trên mặt Hàn Phong cũng chỉ có vẻ bất đắc dĩ và bất lực mà thôi. Đây vẫn là Hàn Phong mà nàng biết ư, cái người luôn tỏ ra sành sỏi, thà gãy không công trước mặt mình sao? Dù cảm thấy Hàn Phong lúc này rất thú vị, nhưng sự thay đổi đột ngột của hắn vẫn khiến nàng có chút không ứng phó kịp, đành phải chuyển chủ đề, không nói chuyện này nữa, chỗ tỷ tỷ và thúc thúc thì phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, thúc thúc. Hàn Phong lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, sau đó mới liếc mắt, bực bội nói với Ninh Vinh Vinh, ngươi gọi mẹ ta là tỷ tỷ, gọi cha ta là thúc thúc. Thật là có ngươi. Ninh Vinh Vinh lè lưỡi, ngây thơ nói, là tỷ tỷ bảo ta gọi như vậy mà. Hàn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dù sao hắn cũng biết Trương Linh Linh rất kiên kỵ chuyện tuổi tác của mình. Vậy thì có thể làm sao được? Hàn Phong bất lực nhún vai, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chắc chắn là không vào được nữa rồi. Nhưng ngày mai tỷ tỷ và thúc thúc sẽ đến thành thiên đấu đó. Ninh Vinh Vinh có chút lo lắng nói. Hàn Phong cũng nhíu mày, hắn không thể nói cho Ninh Vinh Vinh biết ngày mai Sử Lai Khắc sẽ sáp nhập và thôn tính Học viện Lam Phách được. Không sao đâu. Người sống ai lại để nước tiểu làm chết ngạt chứ? Hàn Phong khoát tay, ra vẻ phóng khoáng nói, đã đến đây rồi, viện trưởng bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm ra về tay trắng đâu. Với tu vi hồn đế của các vị lão sư, dù là ở thành thiên đấu này cũng nhất định có chỗ cho chúng ta dung thân. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, có chút oán trách nói, sao ngươi lại vô tâm như vậy? Vậy thì phải làm sao? Hàn Phong cười gượng, nhún vai tỏ vẻ mình cũng hết cách. Hay là để tỷ tỷ và thúc thúc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông nhé. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để tỷ tỷ và thúc thúc chịu khổ đâu. Ninh Vinh Vinh đột nhiên đảo mắt, nghiêm túc nói. Hàn Phong sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Để cha mẹ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải là không được, nhưng Hàn Phong suy đi nghĩ lại rồi vẫn lắc đầu, thôi bỏ đi. Hôm qua ta mới nói với viện trưởng, để cha mẹ ta gia nhập Sử Lai Khắc làm lão sư trên danh nghĩa, viện trưởng vừa mới đồng ý, hôm nay ta lại nói bỏ, e là không hay lắm. Ninh Vinh Vinh nghĩ lại, đúng là có lý, đành thất vọng gật đầu, được rồi. Ngươi nói đúng. Thời gian cứ thế trôi qua kẻ tay, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Đúng như Hàn Phong dự đoán, sáng sớm Phất Lan Đức đã gọi tất cả mọi người dậy, nói là có chuyện tốt muốn thông báo. Hàn Phong biết, Phất Lan Đức định đưa bọn họ đến Học viện Lam Phách. Chỉ không biết, hôm qua Phất Lan Đức và Đại sư đã gặp Liễu Nhị Long hay chưa? Nếu đã gặp rồi, thì mình đã bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc viện trưởng. Chuyện tốt gì vậy? Cái miệng của ngài sắp cười rách đến nơi rồi. Lý Úc Tùng lười biếng ngồi trước mặt Phất Lan Đức, treo chọc. Phất Lan Đức cũng không để ý, lớn tiếng nói, đương nhiên là chuyện tốt thiên đại. Các ngươi đã từng nghe đến Học viện Lam Phách chưa? Cái đó thì đương nhiên là nghe qua rồi, nhưng Học viện Lam Phách thì sao chứ? Triệu Vô Cực nhếch mép, hờ hững hỏi. Ha ha! Phất Lan Đức cười cười, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã không cho chúng ta mượn gà đẻ trứng, vậy thì chúng ta đến Học viện Lam Phách. Ta đã hỏi thăm rồi, Học viện Lam Phách khác với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không thu quý tộc, chỉ tuyển bình dân hồn sư, chắc chắn sẽ không kiêu căng ngạo mạn như bọn họ. Hơn nữa Học viện Lam Phách gần đây đang tuyển sinh, còn đang tuyển dụng đạo sư nữa, với thiên phú của Một Bạch bọn họ và tu vi của chúng ta, hoàn toàn có thể gia nhập Học viện Lam Phách. Lý Úc Tùng nhíu mày, có vẻ hơi tiêu cực, lại nữa à, ta không muốn bị người ta đuổi ra ngoài lần nữa đâu. Rõ ràng, Lý Úc Tùng không mấy lạc quan về cái gọi là mượn gà đẻ trứng, ai cũng không phải kẻ ngốc, tại sao phải dùng tài nguyên của mình để bồi dưỡng đệ tử cho người khác. Lần trước ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nếu không phải nhờ mối quan hệ giữa Hàn Phong và Thái Tử, ông cũng đã không đồng ý, Phất Lan Đức cười ha ha, thản nhiên nói, yên tâm. Viện trưởng Học viện Lam Phách cũng chỉ là một hồn thánh cấp 70, không làm gì được chúng ta đâu. Phất Lan Đức đương nhiên biết Lý Úc Tùng nghĩ gì, kinh nghiệm ngày hôm qua đã giúp ông hiểu ra, đạo lý đối nhân xử thế không phải là thứ mà đám mây bay gió thổi như bọn họ có thể chơi được. Nhưng lần này thì khác, viện trưởng Học viện Lam Phách chính là người một nhà. Đương nhiên, Phất Lan Đức sẽ không nói ra, dù sao hôm qua bọn họ cũng chưa vào được Học viện Lam Phách. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức liếc mắt nhìn đại sư bên cạnh. Học viện Lam Phách lúc này đại sư khẽ ngâm, rõ ràng rất nhạy cảm với hai chữ Lam Phách, nhưng cũng không nghĩ quá sâu. Dù sao sản nghiệp của Lam Điện Bá Vương Tông trải rộng khắp đại lục, đại sư cũng không biết Học viện Lam Phách này có quan hệ gì với tông môn. Có lẽ chỉ là do tộc nhân nào đó tiện tay sáng lập ra thôi chăng? Thấy cảnh này, Hàn Phong liền biết, mình hẳn là chưa bỏ lỡ màn gặp lại của Liễu Nhị Long và đại sư, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Dù nói là ác thú cũng được, là tình cảm cũng chẳng sao, Hàn Phong chính là có một nỗi ám ảnh sâu sắc với những tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Lão phu vô năng, xin Thái tử điện hạ giáng tội. Trong phủ thái tử, ba người Trí Lâm kể lại chuyện xảy ra ở học viện hoàng gia thiên đấu cho Thiên Nhận Tuyết nghe, vẻ mặt đầy xấu hổ đứng trước mặt nàng, sắc mặt ai nấy đều có chút khó coi. Thiên Nhận Tuyết ngồi trên ghế của mình, cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba người Trí Lâm không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới trầm giọng hỏi, Tuyết Tinh Hoàng Thúc. Độc Đấu La Miệng Hạ. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở học viện hoàng gia thiên đấu? Tuyết Tinh Thân Vương không biết từ đâu nghe được chuyện của học viện Sử Lai Khắc, liền xông thẳng vào giáo vụ, lấy lý do học viện hoàng gia không thu bình dân để ép Hàn công tử và mọi người rời đi. Bạch Bảo Sơn lên tiếng giải thích, trong lời nói vẫn còn chút bất bình. Lúc này, đôi mắt già nua vẫn đục của Mộng Thần cơ lóe lên một tia sáng, bổ sung, Thái tử điện hạ. Tuyết Tinh Thân Vương tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Một kẻ ngu ngốc vô năng, lúc lão phu tranh luận với hắn, lời lẽ của Tuyết Tinh Thân Vương lại sắc bén, góc độ lại xảo quyệt, tuyệt đối không phải là một kẻ chỉ biết hưởng lạc có được. Xin Thái tử điện hạ hãy xem xét lại Tuyết Tinh Thân Vương. Mộng Thần cơ quả là một lão hồ ly, trông thì vô hại nhưng lúc nào cũng nắm được trọng điểm. Trong lời của Bạch Bảo Sơn, Tuyết Tinh chỉ là một tên ngốc rỡm đời, nhưng trong lời của Mộng Thần cơ, Tuyết Tinh lại trở thành một âm mưu gia đầy tham vọng. Ồ, Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đôi mắt hơi híp lại, khiến người khác không nhìn rõ được ánh mắt của nàng lúc này, chỉ nghe thấy nàng phát ra một tiếng kinh ngạc đầy ẩn ý, Mộng Thần cơ cũng chỉ nói đến đó là dừng, không hề được đằng chân lân đằng đầu. Ông đã nói ra rồi, ông không tin một người tâm cơ sâu như Tuyết Thanh Hà lại có thể phớt lờ Tuyết Tinh Thân Vương. Trí Lâm đứng một bên, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào, dường như có điều gì đó kiên kỵ. Thiên Nhận Tuyết cười cười, Trí lão có gì muốn bổ sung sao? Trí Lâm nghe vậy, toàn thân chấn động, cắn răng như thể đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, Thái tử điện hạ. Lão phu cho rằng, Tuyết Tinh Thân Vương e là vẫn luôn giả ngu. Hắn đang sợ Thái tử điện hạ. Hắn đang chờ thời cơ. Chuyện ở học viện, e rằng chính là hành động cố ý của Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên bàn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, lãnh đạm nói, Trí lão xin mời tiếp tục. Lão phu cả gan suy đoán. Trí Lâm hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu, nửa trang trọng nửa sợ hãi nói, lão phu cả gan suy đoán. Tuyết Băng Hoàng tử thân cận với Tuyết Tinh Thân Vương chắc hẳn cũng đang giả ngu. Bọn họ dùng cách tự bôi nhọ để tự bảo vệ mình. Bọn họ biết, chỉ dựa vào sức của mình, căn bản không thể lay chuyển được địa vị của Thái tử điện hạ. Cho nên họ mới làm ngược lại, che giấu mình để chờ thời cơ. Đối với Thái tử điện hạ mà nói, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng Hoàng tử bây giờ tuy không đáng lo, nhưng lại là hai con rắn độc nấp trong bóng tối. Không thể không phòng a. Trí Lâm vừa nói xong, Bạch Bảo Sơn và Mộng Thần cơ bên cạnh đều trợn tròn mắt. Lời này của Trí Lâm, khác nào trực tiếp đặt dao vào tay Thiên Nhận Tuyết, bảo nàng đi giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh. Đây đã là can thiệp vào chuyện nội bộ hoàng gia. Xúi dục hoàng tử tàn sát lẫn nhau, đây là chuyện mà ngay cả một vị phong hào đấu la như Độc Cô Bác cũng phải tránh né. Trí Lâm cũng lòng đầy lo sợ, khuôn mặt già nua rịn đầy mồ hôi, ông cũng là bị ép đến đường cùng. Lời ông nói, một nửa là thật sự vì Thiên Nhận Tuyết, muốn dọn dẹp chướng ngại cho nàng, nửa còn lại là vì chính ông thật sự tức giận. Chuyện xảy ra ở học viện hoàng gia thiên đấu, đối với Trí Lâm mà nói, là một sự sỉ nhục vô cùng, mỗi lần nhớ lại, ông thậm chí còn có thể tức đến nội thương. Cứng quá dễ gãy, không phải là không có lý. Ha ha. Thiên Nhận Tuyết nghe Trí Lâm nói xong, sau một hồi im lặng mới cười nhạt một tiếng, nói một cách nước đôi, Trí lão quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Thiên Nhận Tuyết không tán thành, cũng không phủ nhận, không ai biết thái độ của nàng là gì, nhưng Mộng Thần cơ lại thở phào nhẹ nhõm. Mà trong lòng Thiên Nhận Tuyết lúc này lại có chút bi thương, đây chính là cung đình. Đây chính là hoàng thất. Thật là từng bước sát cơ. Độc Đấu La Miệng Hạ tại sao lại xuất hiện ở học viện hoàng gia thiên đấu? Chẳng phải ngài ấy vẫn luôn ẩn cư ở rừng Lạc Nhật sao? Thiên Nhận Tuyết không tiếp tục chủ đề trước đó, mà chuyển sang hỏi về Độc Cô Bác. Mộng Thần cơ vội vàng bước lên một bước, sợ Trí Lâm lại nói ra điều gì kinh thiên động địa, liền dành lời trả lời. Độc Miệng Hạ là do Tuyết Tinh Thân Vương tìm đến, nhưng nghe giọng điệu của ngài ấy, dường như cũng không quan tâm đến học viện Sử Lai Khắc. Ngài ấy quan tâm hơn đến thiếu niên tên Đường Tam kia. Đường Tam? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi, nàng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó. Mộng Thần cơ nhắc nhở, chính là thiếu niên đã giải được độc rắn của Độc Miệng Hạ. Là bạn học của Hàn công tử. Là hắn à? Thiên Nhận Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đáy mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ, tiếp tục hỏi, Độc Miệng Hạ tìm hắn làm gì? Độc Miệng Hạ muốn mang thiếu niên kia đi, nhưng viện trưởng Phất Lan Đức không đồng ý, Mộng Thần cơ nói. Vậy à? Thiên Nhận Tuyết cười đầy ý vị. Nhưng Mộng Thần cơ lại luôn cảm thấy, nụ cười của Thiên Nhận Tuyết lúc này, dường như mang theo một chút khinh thường. Khinh thường Độc Cô Bác. Mộng Thần cơ không dám nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hàng Phong bọn họ bây giờ đi đâu rồi? Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn hỏi đến Hàng Phong, trong lời nói mang theo sự lo lắng không hề che giấu. Mộng Thần Cơ sớm đã chờ câu này của Thiên Nhận Tuyết, lựa lời một chút rồi đáp, Thái tử Điện Hạ yên tâm, Hàng công tử bọn họ không sao, chỉ là Học viện Hoàng gia thiên đấu e rằng. Thiên Nhận Tuyết khoát tay, sớm đã biết kết quả này, không sao. Vẫn phải cảm tạ ba vị lão sư đã hết lòng giúp đỡ. Lão Phu không dám. Mộng Thần Cơ vội vàng nói. Thiên Nhận Tuyết cười cười, không nói gì thêm với Mộng Thần Cơ, chỉ nói mình mệt rồi, bảo ba người Trí Lâm lui ra trước. Đợi ba người Trí Lâm rời đi, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên lạnh như băng. Tuyết băng. Tuyết tinh. Quả nhiên không thể xem thường người của Hoàng Thất A, Thiên Nhận Tuyết châm biếm một tiếng, đáy mắt nổi lên sát khí màu vàng nhạt. Nếu không phải vì chuyện lần này ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết có lẽ thật sự đã coi Tuyết Băng và Tuyết Tinh là những kẻ ăn chơi không có chí lớn rồi. Nhưng đã đụng đến tay mình, dĩ nhiên không có lý do gì để bỏ qua. Tuyết Tinh ngàn vạn lần không nên làm nhục Hàng Phong. Nếu không có Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết có lẽ sẽ không để tâm chuyện này, nhưng có Hàng Phong, cho dù Tuyết Tinh thật sự chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không tha cho hắn. Còn về Độc Cô Bác, nghĩ đến Độc Cô Bác, Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ giở cợt khinh miệt, đã đến nước chó cùng rứt dậu rồi sao? Ha ha! Bích Lân Xà Hoàng, thật là cái tên lớn. Một cái võ hồn phế vật, mà cũng dám tự xưng là hoàng. Bích Lân Độc Xà là loại võ hồn tự hại mình hại người, Thiên Nhận Tuyết thuộc lòng kinh điển của võ hồn điện, sao lại không biết chuyện này? Trong thời gian ngắn, Thiên Nhận Tuyết không làm gì được Độc Cô Bác, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần có một lý do đáng tin, cho dù Bỉ Bỉ Đông biết mình mang tư thù, cũng sẽ ra tay giúp mình đối phó với Độc Cô Bác. Nhưng như vậy cũng tốt. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng lại thở dài, chuyện của Hàng Phong đã bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện, có Bỉ Bỉ Đông giám sát, Thiên Nhận Tuyết thậm chí không dám nhìn Hàng Phong một cái. Nếu Hàng Phong thật sự vào Học viện Hoàng gia thiên đấu, người khó xử nhất chính là Thiên Nhận Tuyết. Một bên là Hàng Phong gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, một bên là Bỉ Bỉ Đông không đâu không có mặt, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết lộ diện trước mặt Hàng Phong, sẽ gây ra vô vàn phiền phức. Tình huống như hiện tại, có lẽ mới là tốt nhất. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết thậm chí nhen nhóm một tia hy vọng xa vời. Bỉ Bỉ Đông từng nói, tất cả mọi người trong võ hồn điện ít nhiều đều có những hành động nhỏ, nàng đối với những chuyện này, phần lớn là mắt nhắm mắt mở. Giống như việc Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong thư từ qua lại trước đây, Bỉ Bỉ Đông đã sớm biết nhưng không ngăn cản, chính là vì hành vi của Thiên Nhận Tuyết không chạm đến ranh giới của nàng. Nhưng nếu Hàng Phong vào Học viện Hoàng gia thiên đấu, đó chính là tình huống mà Bỉ Bỉ Đông không thể cho phép. Thiên Nhận Tuyết đang nghĩ, nếu đã như vậy, thì Hàng Phong không vào Học viện Hoàng gia thiên đấu, mình cũng không lộ mặt trước Hàng Phong, liệu có thể duy trì được như trước không? Khả năng này cực kỳ nhỏ nhoi, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi sinh lòng mong mỏi. Về phía đám người Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức không dẫn họ đi thẳng đến Học viện Lam Phách, mà lại đưa mọi người đi mua quần áo mới. Đái Mộc Bạch và những người khác tuy không hiểu tại sao, nhưng lại rất vui vẻ. Tiểu Vũ và Đường Tam, Đái Mộc Bạch đi cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đi theo Hàng Phong, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lại đi chung một đôi. Hàng Phong thì không quan tâm, dù sao hắn biết mục đích chính của Phất Lan Đức vẫn là muốn thay đổi diện mạo cho đại sư. Gương mặt cứng đờ như cương thi của đại sư hiện giờ, thật sự quá mất điểm. Nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Ninh Vinh Vinh, lại còn có Đái Mộc Bạch ở bên cạnh phụ họa, Hàng Phong cũng đành mua hai bộ. Sau khi mọi người thay quần áo xong, Phất Lan Đức mới dẫn cả đoàn hùng hổ tiến vào Học viện Lam Phách. Phải nói thật, thái độ của Phất Lan Đức ở Học viện Lam Phách khác một trời một vực so với lúc ở Học viện Hoàng gia thiên đấu. Với dáng vẻ nghênh ngang bá đạo, ông vừa đến chỗ tuyển dụng đã trực tiếp lộ ra bảy hồn hoàng của mình, ngạo nghễ nói với vị hồn vương phụ trách tuyển mộ, nghe nói học viện các ngươi đang tuyển đạo sư. Chúng ta đủ tư cách chứ? Nói xong, Triệu Vô Cực và mấy người khác cũng lộ ra hồn hoàng. Tổng cộng mười mấy chiếc hồn hoàng đen kịch sáng lên sau lưng mọi người, suýt nữa không dọa chết vị hồn vương đáng thương kia. Vị hồn vương vội vàng cáo lỗi, rồi trực tiếp dẫn mọi người đi vào nội viện. Mười mấy người trước mắt này, có đến hai vị hồn thánh, ba vị hồn đế, rõ ràng không phải là người mà một hồn vương nhỏ bé như ông có tư cách tiếp đãi. Toàn bộ Học viện Lam Phách, có lẽ chỉ có viện trưởng mới đủ tư cách đối thoại với họ. Đây đương nhiên là trò đùa ác ý của Phất Lan Đức. Ông biết viện trưởng Học viện Lam Phách là ai, ông chỉ muốn thử xem cảm giác dùng thế lực đè người là như thế nào. Sự thật chứng minh, cảm giác đó quả thật rất tuyệt. Nội viện của Học viện Lam Phách, thay vì nói là khu học xá, chi bằng nói là vườn sau của viện trưởng. Cả một khu vườn lớn như vậy chỉ có một tòa nhà không lớn không nhỏ, còn lại toàn là hoa cỏ và suối nước trong veo. Điều này không khỏi khiến Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lại cảm thán một tiếng. Ha ha, viện trưởng đại nhân không thích phiền phức, mọi việc trong học viện phần lớn đều giao cho chúng ta, các lão sư, phụ trách. Còn viện trưởng đại nhân thì sống một mình trong khu rừng thanh tịnh này, tuyệt không phải cố ý chậm trễ các vị. Vị hồn vương dẫn đường nghe thấy tiếng của Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, liền cười ngượng ngùng giải thích. Không sao. Phất Lan Đức Hào phóng khoát tay, tỏ vẻ không ngại, điều này mới khiến vị hồn vương thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói về sự hiểu biết đối với viện trưởng học viện Lam Phách, Phất Lan Đức còn hơn xa vị hồn vương trước mắt. Nếu viện trưởng của họ thật sự ra ngoài nghênh đón, Phất Lan Đức mới thấy kinh ngạc đó. Viện trưởng đại nhân ở ngay phía trước, xin các vị chờ một chút, tôi đi xin ý kiến ngài ấy. Đi thêm một lát nữa, vị hồn vương chắp tay với mọi người rồi đi về phía trước. Phất Lan Đức lặng lẽ chờ tại chỗ, còn sắc mặt của đại sư lúc này đã có chút kỳ lạ. Dọc đường đi, những loài hoa ông nhìn thấy đã khiến ông nhớ đến một người lúc này Hàn Phong lại đang hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thiếu nước dọn ghế ra ngồi ăn bắp rang bơ. Không phải hắn muốn xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác, mà hắn chỉ đơn thuần tò mò, muốn xem sau khi gặp Liễu Nhị Long, đại sư vốn luôn trầm ổn sẽ có biểu cảm như thế nào. Được rồi, thật ra Hàn Phong chính là mang tâm lý xấu xa, muốn xem đại sư mất mặt một chút. Dù sao lúc trước đại sư huấn luyện bọn họ, thật sự là luyện đến chết đi sống lại. Phong tử, ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Đái Mộc Bạch nhìn Hàn Phong với vẻ mặt kỳ lạ, nghi ngờ hỏi. Hàn Phong nhếch miệng cười, ngươi cứ chờ xem kịch hay đi. Tiểu Cương. Đái Mộc Bạch không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm, đã thấy một bóng hình xinh đẹp, trưởng thành từ xa bay tới như một cơn gió, một giọng nói vừa ai oán vừa thê lương, nghe mà tan nát cõi lòng. Đái Mộc Bạch còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của bóng hình đó, đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua bên cạnh mình. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hàn Phong, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của Đái Mộc Bạch, Hàn Phong không kìm được mà cười. Đái Mộc Bạch không để ý đến Hàn Phong, chậm rãi quay người lại nhìn xem rốt cuộc là ai mà vội vã như vậy. Nhưng đập vào mắt hắn, lại là một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành đang nắm chặt tay đại sư. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy u oán và nhớ nhung, nước mắt không ngừng tích tụ trong hốc mắt, chỉ chực vỡ đê. Trái lại, đại sư thì nghiến chặt răng, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và tự trách. Bàn tay bị nắm lấy run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Tiểu Cương hơn 20 năm, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta rồi sao? Người phụ nữ mở miệng, giọng nói ai oán đến cực điểm. Biểu cảm trên mặt đại sư đã không còn giữ được nữa, ông hất tay ra, quay sang chất vấn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, ngươi sớm đã biết đúng không? Sao có thể chứ? Ta cũng là hôm nay mới đến học viện Lam Phách mà. Ngươi đã thấy rồi đó. Phất Lan Đức mở mắt nói dối, mặc dù đại sư liếc mắt một cái là nhìn thấu, nhưng Phất Lan Đức vẫn mặt dày không thừa nhận. Đại sư thấy vậy, hung hăng cắn răng, cuối cùng vẫn không thể đối mặt với Liễu Nhị Long, liền quay người bỏ chạy. Lão sư. Tiểu Cương. Đường Tam và Liễu Nhị Long thấy đại sư bỏ chạy, vội vàng đuổi theo, chỉ để lại một đám người ngơ ngác và Phất Lan Đức với vẻ mặt phức tạp. Viện trưởng đây là... Lý Úc Tùng đi đến bên cạnh Phất Lan Đức, nhìn ba người Liễu Nhị Long đã chạy xa, nghi ngờ hỏi. Ai? Phất Lan Đức khẽ thở dài, chậm rãi kể lại cho mọi người nghe chuyện cũ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, vẻ mặt dần trở nên cô đơn à cái này. Nghe Phất Lan Đức kể xong, tất cả mọi người không biết nên bình luận thế nào về mối tình tay ba này, chỉ có thể nhìn nhau, đều có chút im lặng, câu chuyện này thật sự quá cẩu huyết. Ngươi đã biết từ trước rồi. Đái Mộc Bạch lại ghé sát vào Hàn Phong, nhỏ giọng hỏi. Hàn Phong nhún vai, thẳng thắn thừa nhận, tình cờ biết thôi. Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm xưa trên đại lục cũng có tiếng tăm không nhỏ. Lúc ta ở đại đấu hồn trường Tác Thác, đã nghe không ít chuyện cũ của họ. Cho nên vừa nãy ngươi cười là vì chuyện này. Ánh mắt Đái Mộc Bạch càng thêm quái dị, ẩn chứa một chút xa lạ. Mặc dù câu chuyện này, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng cảm thấy rất cẩu huyết, nhưng dù sao đối với ba người trong cuộc như Phất Lan Đức, hành vi của Hàn Phong khó tránh khỏi có chút hả hê. Hàn Phong chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Đái Mộc Bạch, liền liếc mắt một cái. Đại lão Bạch, ngươi coi ta, Hàn Phong, là hạng người gì? Hàn Phong bực bội chất vấn. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời, rùa sắt, kết cấu thép, vũ khí hình người biết đi, vũ khí khiêu khích chiến lược, quái vật. Khốn kiếp. Hàn Phong nghe xong, trực tiếp xù lông, đại lão Bạch. Ngươi có tin tối nay nhân lúc ngươi ngủ, ta bôi dầu gió vào lòng bàn chân ngươi không? Dầu gió là gì? Đái Mộc Bạch không hiểu hỏi. Không quan trọng. Hàn Phong cứng họng, hùng hồn nói. Đái Mộc Bạch nghi ngờ nhìn Hàn Phong một cái, trở lại chuyện chính. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Hàn Phong liếc mắt, hừ hừ nói, theo ta thấy, viện trưởng bọn họ chính là quá câu nệ tiểu tiết. Em họ thì đã sao? Chỉ cần có tình yêu, hồn thú 10 vạn năm cũng chẳng thành vấn đề. Lùi một vạn bước mà nói, cũng không nhất thiết phải kết hôn mới có thể yêu nhau. Chỉ cần đại sư và viện trưởng Liễu Nhị Long không kết hôn, người ngoài có thể quản được quan hệ huynh muội tốt của họ sao? Về nhà rồi, chẳng phải muốn làm gì thì làm à? Lại nói, cứ cho là miệng lưỡi thế gian đáng sợ, nhưng đó là đối với kẻ yếu. Đợi sau này viện trưởng Liễu Nhị Long hoặc chúng ta đủ mạnh rồi, ai còn dám nói ra nói vào. Độc Cô Bác ngang ngược như vậy, chẳng phải cũng là ông ta nói gì thì là cái đó sao? Hàn Phong nói xong, Đái Mộc Bạch lại lộ ra một vẻ mặt càng thêm quái dị, ngươi làm gì? Hàn Phong bị ánh mắt của Đái Mộc Bạch nhìn đến phát sợ, cảnh giác kêu lên. Không có gì. Đái Mộc Bạch nghiêm túc đánh giá Hàn Phong một phen rồi mới nói, ta chỉ phát hiện ra, không thể tùy tiện định nghĩa EQ của một người cao hay thấp. Bởi vì ngay cả chính ngươi cũng không biết, trong mắt ngươi, một tên ngốc không có chút EQ nào, lại có thể có những lý giải xảo quyệt và sâu sắc đến thế nào đối với một vấn đề nan giải. Lời này của ngươi, có ẩn ý gì đó phải không? Hàn Phong nghe vậy, nhíu mày, theo bản năng chất vấn. Không quan trọng. Đái Mộc Bạch mặt không đổi sắc, lý không thẳng nhưng khí cũng hùng hồn nói. Ai? Đúng lúc này, Phất Lan Đức nghe được cuộc đối thoại giữa Đái Mộc Bạch và Hàn Phong, liền thở dài một tiếng, không ngờ ngay cả thằng nhóc Hàn Phong này cũng có thể nghĩ thông, mà tiểu cương tên đó lại cứ nghĩ mãi không ra. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười, vỗ nhẹ lên vai Hàn Phong một cái, cười hì hì nói, ngươi không hiểu rồi. Thằng nhóc này gọi là đại trí giả ngu. Hàn Phong bị bàn tay của Triệu Vô Cực vỗ đến nghe răng trợn mắt, tức giận gạt bàn tay to như quạt hương bồ của ông ra, bực bội nói, viện trưởng. Triệu lão sư. Lời này của các người, không giống như đang khen ta đâu. Không cần nghi ngờ, bọn ta thật sự không có khen ngươi. Triệu Vô Cực cười ha hả, hoàn toàn không có ý che giấu. Chật. Hàn Phong chật lưỡi một tiếng, ánh mắt không thiện cảm nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thẳng thừng lơ đi biểu cảm của Hàn Phong, chỉ cần thấy Hàn Phong chịu thiệt, ông cũng thấy vui. Cũng không thể nói như vậy được, Áo Tư Tạp lại nhíu mày, có chút do dự nói, mặc dù chuyện của đại sư, chúng ta không nên xen vào, nhưng đại sư tình nguyện trốn tránh viện trưởng Liễu Nhị Long 20 năm, rõ ràng là không qua được rào cản trong lòng mình. Cho dù giống như Phong ca nói, có người thật sự yêu hồn thú 10 vạn năm, e rằng cũng không thể làm được một cách thản nhiên tự tại. Tiện nhân Áo. Có ý gì? Trong mắt ngươi, tình yêu rẻ mạt đến vậy sao? Áo Tư Tạp vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức bùng nổ, một tay túm lấy cổ Áo Tư Tạp, cả hai mắt đều là lửa giận thực chất hóa. Áo Tư Tạp giật mình kêu lên, vội vàng cầu xin tha thứ, Tiểu Vũ tỷ, ta sai rồi. Ta sai rồi. Xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta. Hàn Phong đứng một bên thấy cảnh này, âm thầm cười. Áo Tư Tạp thật đúng là dẫm mình chuẩn xác. Còn về chuyện Áo Tư Tạp nói, sau khi yêu hồn thú 10 vạn năm có thể thản nhiên tự tại hay không, Hàn Phong xin thưa, thật sự có người như vậy. Mười mấy năm trước có một người, mấy năm sau lại có thêm một người, 2 vạn năm sau và 3 vạn năm sau, mỗi thời điểm đều có một người. Hơn nữa, đoán xem là gì nào. Bọn họ đều trùng hợp họ Đường. He! Làm tốt lắm. Đáng thưởng. Hàn Phong nghĩ đến đây, tự mình chọc cười chính mình. Hàn Phong! Cái thằng nhóc con nhà ngươi cười cái gì? Tiểu Vũ vừa mới buông tha cho Áo Tư Tạp lại nhắm vào Hàn Phong. Thấy khóe miệng hắn mỉm cười, đôi mắt nàng trợn trừng, đáy mắt đầy hung quang. Ặc ta nghĩ đến chuyện buồn cười. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, thuận miệng nói dối. Tiểu Vũ không thiện cảm đánh giá Hàn Phong vài lần, cũng không phát hiện ra sơ hở gì, mới không vui hừ khẽ một tiếng, một thằng nhóc con, biết cái gì là tình yêu. Đoán ngươi cũng chỉ là mèo mù vớ phải cá rán. Chỉ tội nghiệp cho cô nương nào đó ban đêm nói mớ cũng gọi tên Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh vô tội nằm không cũng trúng đạn, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Mà Hàn Phong thì lại không cam lòng kêu lên, ta là nhóc con. Trước mặt ta, ngươi mới là. Ta mới là cái gì? Tiểu Vũ thấy Hàn Phong muốn nói lại thôi, liền khiêu khích hỏi. Hàn Phong há to miệng, hắn vốn định nói, trước mặt hắn, Tiểu Vũ mới là nhóc con, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, đừng nói là tính cả kiếp trước, cho dù cộng thêm 30 kiếp nữa, mình cũng chưa chắc lớn hơn Tiểu Vũ. Hừ. Nam tử hán đại trượng phu không chấp nữ nhân. Hàn Phong chỉ có thể đổi giọng. Vậy sao ngươi còn ngày nào cũng chọc Vinh Vinh tức giận? Điều mà Hàn Phong không ngờ tới là, lúc này, Chu Trúc Thanh vốn luôn trầm mặc cũng đứng ra, liếc Hàn Phong một cái rồi lạnh lùng mở miệng. Khụ khụ. Chu Trúc Thanh đã lên tiếng, Đái Mộc Bạch tự nhiên theo sát phía sau, giả vờ ho một tiếng rồi nghiêm nghị nói với Hàn Phong, Phong tử. Ta cũng thấy ngươi cần phải xem lại thái độ của mình. Nói xong, Đái Mộc Bạch vội vàng nép sau lưng Chu Trúc Thanh, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Đại lão Bạch. Thân là vua của Bách Thú, Tà Mâu Bạch Hổ nhất định sẽ vì ngươi mà cảm thấy hổ thẹn. Hàn Phong thấy vậy, mí mắt giật giật, trừng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, nói giọng châm chọc. Khốn kiếp. Phong tử. hay là ngươi để Vinh Vinh tự mình phân xử thử xem. Đái Một Bạch cũng không hề nhượng bộ, gân cổ lên hét với Hàn Phong. Được. Các ngươi tập thể đấu tố ta đúng không? Hàn Phong trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một nam hai nữ trước mặt, quay sang Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh. Ngươi nói đi, bình thường ta đối xử với ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh nào chịu nổi cảnh này, chỉ cúi đầu, đối mặt với câu hỏi của Hàn Phong, nàng chỉ có thể lý nhí trả lời, Hàn Phong bình thường đối với ta thực ra rất tốt. À, các ngươi thấy chưa? Chân tướng đã rõ. Ta bị oan. Hàn Phong lập tức cười to. Hừ. Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Hàn Phong, Đái Một Bạch và mọi người hoàn toàn không hề nao núng, chỉ cười lạnh một tiếng để tỏ thái độ. Mập. Ngươi vừa mới cười phải không? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi mà cũng hùa theo? Không có ngươi, một ngày ta có thể đỡ lo bao nhiêu việc, ngươi biết không? Hàn Phong mắt tinh lập tức phát hiện trong đám người có một bóng dáng mập mạp đang hùa theo, liền túm hắn ra mắng xối xả. Mã Hồng Tuấn bị bắt quả tang, cười ngượng ngùng. Hắn cũng chỉ là hùa theo cho vui, ai ngờ Hàn Phong lại là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Bớt giận, bớt giận. Vừa rồi chắc chắn là Phong ca ngươi nghe lầm, rõ ràng là tên Áo Tư Tạp cười. Mã Hồng Tuấn trán rịn một giọt mồ hôi lạnh, thuần thục đổ tội cho Áo Tư Tạp. Mập. Sao ngươi lại vu khống người trong sạch? Áo Tư Tạp nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc mọi người đang náo loạn, Đại sư và Liễu Nhị Long cũng đã quay lại. Đại sư tuy vẫn không muốn đối mặt với Liễu Nhị Long, nhưng ít nhất cũng đã cùng nàng sóng vai trở về. Nhìn kỹ lại, còn có thể thấy khóe mắt hai người đều có chút sưng đỏ. Đại ca. Liễu Nhị Long xoa xoa khóe mắt long lanh, gọi Phất Lan Đức. Phất Lan Đức vốn đang hứng thú xem Hàn Phong và mọi người náo loạn, lập tức mỉm cười, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Liễu Nhị Long và đại sư, chỉ cười nói, ha ha. Nhị Long muội vẫn phong độ như xưa a, lão đại ta đây đã già rồi. Liễu Nhị Long cũng bị sự hài hước của Phất Lan Đức chọc cười, khoảnh khắc phong tình đó khiến Phất Lan Đức ngẩn ngơ, thương thay cho Phất Lan Đức a, nhưng Phất Lan Đức dù sao cũng đã lựa chọn từ bỏ, rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, ngậm ngùi nói, không ngờ Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm xưa lại đoàn tụ trong hoàn cảnh này. Phất Lan Đức, ngươi đừng nói với ta là trước đó ngươi không hề hay biết gì. Đại sư lạnh lùng hừ một tiếng, cắn răng nói. Ha ha, Phất Lan Đức chỉ cười cười, không hề phản bác. Đại sư, Tam ca đâu rồi? Lúc này, Tiểu Vũ đã đợi rất lâu mà không thấy Đường Tam trở về, cuối cùng cũng mở miệng hỏi đại sư. Đường Tam là cùng Liễu Nhị Long đi ra ngoài đuổi theo đại sư, bây giờ Liễu Nhị Long và đại sư đều đã trở về, chỉ có Đường Tam là chưa về, điều này rõ ràng là không hợp lý. Câu nói của Tiểu Vũ khiến cả đại sư và Liễu Nhị Long đều sững người. Vừa rồi Đường Tam vì muốn tạo không gian riêng cho Liễu Nhị Long và đại sư nên đã rời đi trước, bọn họ cứ tưởng Đường Tam đã trở về rồi. Tam ca không phải là đói bụng, đi tìm đồ ăn trước rồi chứ? Mã Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, ngây ngô nói. Áo Tư Tạp vẫn còn ghi hận Mã Hồng Tuấn vu khống mình lúc trước, liền bực bội vỗ vào đầu Mã Hồng Tuấn một cái, mắng, ngươi tưởng ai cũng như ngươi à, Tam ca sao có thể đi làm chuyện nhàm chán như vậy? Phất Lan Đức, chúng ta chia nhau đi tìm xem. Tiểu Tam ở đây vốn không quen biết ai, có lẽ là bị lạc đường rồi. Đại sư là người quan tâm đến Đường Tam nhất ngoài Tiểu Vũ, lại thêm lúc này ông thật sự không biết làm sao để đối mặt với Liễu Nhị Long, liền đề nghị với Phất Lan Đức. Được rồi. Phất Lan Đức trầm ngâm một lát rồi gật đầu, lão Triệu. Ngươi và ta đi về phía đông tìm. Nhị Long, phiền muội cùng Tiểu Cương đi về phía tây tìm. Lão Lý, các ngươi sắp xếp cho bọn nhỏ, sau này học viện Lam Phách chính là nhà của chúng ta. Là bạn tốt nhiều năm, Phất Lan Đức sao lại không nhìn ra suy nghĩ của đại sư, đương nhiên sẽ không để ông được toại nguyện. Hàn Phong nhìn Phất Lan Đức và mọi người lúc này vẫn chưa mấy để tâm, trong lòng thở dài. Hắn đã đoán được Đường Tam đi đâu, nhưng hắn cũng không thể thay đổi được gì, nhưng cũng may, lần đi này của Đường Tam, không những không có nguy hiểm mà còn có thể thu hoạch được rất nhiều, thậm chí còn có thể mang về món hắc lớn nhất cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Mấy tuần sau đó, Đường Tam vẫn chưa trở về. Chỉ thấy vào đêm đầu tiên, ba người Phất Lan Đức trở về học viện trong bộ dạng chật vật, Hàn Phong cũng đã biết đại khái tình hình của Đường Tam. Nghĩ đến lúc này, Đường Tam chắc đang giải độc cho Độc Cô Bác. Ngày thứ hai sau đó, đại sư giải thích với mọi người rằng Đường Tam đã được họ đưa đi đặc huấn, mấy tháng sau sẽ trở về. Mọi người tuy không tin nhưng cũng đành bất lực chấp nhận. Tiểu Vũ thậm chí còn chất vấn Triệu Vô Cực, nhưng cũng bị ông lấp liếm cho qua. Trong mấy tuần này, mọi người cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài các thủ tục nhập học, họ còn phải giúp Phất Lan Đức giải quyết đủ loại việc vặt. Dù sao muốn đổi tên Học viện Lam Phách thành Học viện Sử Lai Khắc cũng liên quan đến quá nhiều chuyện. Ngay cả Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức cũng bận tối mắt tối mũi. Vì sự xuất hiện của Phất Lan Đức và đại sư, tâm tư của Liễu Nhị Long hoàn toàn không còn đặt ở Học viện Lam Phách nữa. Nàng dứt khoát giao toàn bộ học viện cho Phất Lan Đức, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh đại sư. Đại sư làm gì, nàng làm nấy. Đại sư huấn luyện bọn Hàng Phong, nàng thì giúp dùng vũ lực trấn áp, khiến bọn Hàng Phong càng không dám trái ý đại sư. Liễu Nhị Long còn hung hãn hơn cả Triệu Vô Cực nhiều. Điều này khiến bọn Hàng Phong khổ sở không thôi. Sáng sớm phải chịu sự huấn luyện của đại sư, buổi chiều lại phải giúp Phất Lan Đức xử lý đủ loại tạp vụ, khiến ai nấy đều khổ không tả xiết. Nhưng cũng may, đó chỉ là mấy ngày đầu. Những ngày sau đó, Hàng Phong đề nghị với đại sư, hoàn toàn có thể kết hợp những việc vặt Phất Lan Đức giao với việc huấn luyện. Những việc mà bọn Hàng Phong có thể giúp Phất Lan Đức giải quyết, chẳng qua cũng chỉ là sự phản đối và kháng nghị của các học viên cũ của Học viện Lam Phách. Theo ý của Phất Lan Đức, là để mọi người lấy tình cảm để thuyết phục, lấy lý lẽ để lay động, phát huy tinh thần khoan dung độ lượng, thuyết phục những học viên bất mãn kia. Nhưng theo ý của Hàng Phong, chi bằng trực tiếp dựng một lôi đài, để bọn Hàng Phong đứng ra thủ lôi. Tất cả những ai không phục Học viện Sử Lai Khắc đều có thể lên đài khiêu chiến, bất kể là đấu đơn, đấu đôi hay đấu đội bảy người, chỉ có người thắng mới có tư cách bàn điều kiện. Cứ như vậy, một mặt có thể chặn miệng các học viên cũ của Học viện Lam Phách, mặt khác còn có thể rèn luyện kỹ năng thực chiến cho bọn Hàng Phong, đạt được hiệu quả huấn luyện. Đương nhiên, loại khiêu chiến này cũng có hạn chế. Hạn chế đầu tiên là người khiêu chiến có tu vi không được vượt qua người bị khiêu chiến. Hạn chế thứ hai là 7 người Hàng Phong, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể bị khiêu chiến nhiều nhất 10 lần, muốn tăng thêm số lần khiêu chiến thì phải trả giá, hơn nữa bọn họ còn có quyền từ chối. Hàng Phong và Đái Một Bạch dựa vào hạn chế này mà kiếm được không ít thu nhập thêm. Sự thật chứng minh, đối với hồn sư mà nói, đấu hồn đích thật là phương thức đối thoại tốt nhất. Các học viên vốn luôn ầm ĩ, chỉ trong vài ngày đã im bặt. Bọn Hàng Phong đã dùng thực lực để nói cho tất cả học viên của Học viện Lam Phách biết, Học viên Sử Lai Khắc thật sự rất mạnh. Đến cuối cùng, lôi đài này thậm chí còn trở thành một cảnh tượng đặc sắc. Mỗi ngày vẫn có học viên lên đài khiêu chiến, nhưng họ không còn vì chuyện đổi tên nữa, mà chỉ muốn mượn tay bọn Hàng Phong để kiểm chứng bản thân. Tương ứng, bọn Hàng Phong cũng thu hoạch được không ít người hâm mộ. Mỗi ngày đều có rất nhiều học viên vây quanh dưới lôi đài, phất cờ cổ vũ cho họ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Sau mấy tuần bận rộn, Học viện Lam Phách cuối cùng cũng chính thức đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng vì hình thức đấu hồn trên lôi đài có tác dụng khích lệ rất lớn đối với các học viên, nên cho dù đã đổi tên thành công, đại sư và Phất Lan Đức cũng không hề hủy bỏ nó. Về phần Hàn Dương và Trương Linh Linh, họ đã đến thành thiên đấu ngay ngày thứ hai sau khi đám người Sử Lai Khắc vào Học viện Lam Phách. Vì Phất Lan Đức đã đồng ý để Hàn Dương và Trương Linh Linh nhậm chức tại Học viện Sử Lai Khắc, nên họ đương nhiên vào ở tại học viện, đảm nhiệm chức đạo sư phòng ngự và đạo sư phụ trợ. Hàn Dương thì rất hứng thú, có nhiều học viên như vậy, ông cũng có thể thỏa chí làm thầy. Với nội tình đơn truyền nhiều đời của nhà họ Hàn, dạy mấy củ cải non vẫn là dư sức. Trương Linh Linh lại có chút khó xử. Thứ nhất là nàng không thích xuất đầu lộ diện, thứ hai là nàng cũng không hiểu sâu về phụ trợ. Năm xưa nếu không phải vì lựa chọn sai lầm ở hồn hoàng thứ nhất và thứ hai, bây giờ nàng đã là một cường công hồn sư. Hơn nữa, tu vi hơn 40 cấp ở Học viện Lam Phách cũng thuộc hàng khá thấp, khó tránh khỏi có chút lo lắng sẽ dạy hư học sinh. Phất Lan Đức sau khi biết chuyện, đã cố ý sắp xếp cho nàng một chức quan nhàn tản, bình thường chỉ cần tưới hoa là được. Hàng Phong còn lo lắng Trương Linh Linh quá nhàm chán, đã cố ý chạy đến ở cùng nàng một thời gian. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, Trương Linh Linh lại ghét bỏ hắn. Mới được nửa ngày, Trương Linh Linh đã bắt đầu đuổi hắn đi, lý do đưa ra lại là bảo hắn nên giao lưu nhiều hơn với các bạn học của mình. Nhất là ánh mắt đầy ẩn ý của Trương Linh Linh lúc đó, khiến Hàng Phong tê cả da đầu. Phong tử, ngươi đoán xem, bản thiếu gia cấp 40 rồi. Một ngày nọ, Hàng Phong vừa từ trên lôi đài xuống, đã thấy Đái Một Bạch hớn hở chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc nói với hắn. Hàng Phong nghe vậy, đáy mắt lóe lên. Hắn nhớ, Đái Một Bạch trong nguyên tác, phải đến nửa năm sau, nhờ vào tiên thảo mà Đường Tam mang về, mới đột phá cấp 40. Mà bây giờ, Đường Tam mới đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn được vài tuần, Đái Một Bạch đã tự mình đột phá cấp 40, sự chênh lệch này, quả thật rõ ràng. Xem ra đại lão Bạch thật sự đã khác với trong nguyên tác rồi. Hàng Phong thầm nghĩ. Ha ha. Đợi bản thiếu gia săn được hồn hoàng thứ tư, thằng nhóc ngươi không phải là đối thủ của bản thiếu gia nữa đâu. Đái Một Bạch phấn khích ôm vai Hàng Phong, cười điên cuồng. Hàng Phong cũng mừng cho Đái Một Bạch, nhếch miệng cười. Phong tử. Đại sư nói hồn hoàng thứ tư của hồn sư có niên hạn cao nhất là từ 5.000 đến 6.000 năm, ngươi nói bản thiếu gia nên hấp thu hồn thú nào thì tốt hơn. Đái Một Bạch có vẻ cực kỳ hưng phấn, nói không ngớt, này. Thật ra ngươi cũng không cần nói, gia tộc ta đã sớm nghiên cứu, đã nghiên cứu kỹ lưỡng năm loại hồn hoàng phù hợp nhất với tà mô bạch hổ rồi. Vậy ngươi còn hỏi ta? Hàng Phong liếc mắt. Bản thiếu gia nhớ hồn hoàng thứ ba của ngươi đã vượt niên hạn đúng không? Chật chật chật, 30 cấp đã hấp thu hồn hoàng 2000 năm, chắc chỉ có ngươi thôi, không hổ là ngươi. Đái Mộc Bạch lại hoàn toàn không nghe Hàng Phong nói gì, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng câu nói này của Đái Mộc Bạch lại nhắc nhở Hàng Phong. Trong Sử Lai Khắc Bát Quái, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch có quan hệ tốt nhất, Hàng Phong rất muốn Đái Mộc Bạch trở nên mạnh hơn. Canh Kim Thiên Sát Kiếp của Đái Mộc Bạch cũng chính là dưới sự giúp đỡ của Hàng Phong mà ngày càng thành thục. Cũng không phải chỉ có ta. Hồn hoàng thứ ba của Đường Tam cũng là 2000 năm. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cười cười, đột nhiên nói. Lời của Hàng Phong khiến Đái Mộc Bạch sững sờ, lúc đó ngươi không phải nói. Nhờ ngươi đấy. Hàng Phong liếc mắt, có chút bất lực giải thích, ngươi cũng không nhìn xem tình hình lúc đó thế nào, nếu ta nói cho Triệu lão sư biết Đường Tam hấp thu hồn hoàng 2000 năm, Triệu lão sư chẳng phải sẽ tức đến đau đầu sao? Đái Mộc Bạch nghĩ lại, đúng là có lý. Với sự hiểu biết của hắn về Hàng Phong đột nhiên nói với hắn điều này, chắc chắn là có nguyên nhân. Đái Mộc Bạch nhìn Hàng Phong, cũng không vòng vo, hỏi thẳng, ngươi rốt cuộc có ý gì, nói thẳng đi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn sao? Hàng Phong dứt khoát nói, hai mắt nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch. Hít. Đái Mộc Bạch bị lời của Hàng Phong làm cho hít một hơi khí lạnh, đôi dị đồng rõ ràng thoáng qua một tia động lòng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngươi đừng có hại ta. Ngươi là dựa vào hồn lực tinh thuần mới có thể hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn, Đường Tam chắc cũng là dựa vào đặc tính hồn lực sinh sôi không ngừng và ý chí kiên định mới làm được, ngươi bảo ta lấy mạng ra để vượt niên hạn sao? Ta không có thiên phú như ngươi, tu vi hồn tôn mà hồn lực đã cô động có thể so với hồn tông, còn có thể tu luyện nhanh như vậy. Ta mà dám tinh luyện hồn hoàng như ngươi, chính là tự tìm đường chết. Vậy là ngươi cảm thấy, ý chí của ngươi không bằng Đường Tam rồi. Hàng Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, dùng phép thích tướng. Đái Mộc Bạch lập tức không nói gì. Đều là thiên tài, Đái Mộc Bạch thật không cảm thấy mình kém Đường Tam bao nhiêu, bảo hắn thừa nhận ý chí của mình không bằng Đường Tam, Đái Mộc Bạch không nói ra được. Hơn nữa ta nhớ, ngươi không phải còn lén lút luyện một cái tự sáng tạo hồn kỹ sao? Gọi là cùng sát thân thể, đó hẳn là một kỹ năng cùng hóa, có thể tăng cường toàn diện thuộc tính của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, nếu ngươi có thể sử dụng cùng sát thân thể khi hấp thu hồn hoàng, chẳng phải có thể nâng cao giới hạn chịu đựng của bản thân sao? Hàng Phong thấy Đái Mộc Bạch động lòng, vội vàng nói tiếp. Cái này có được không dùng hồn kỹ khi hấp thu hồn hoàng? Đái Mộc Bạch có chút do dự, rõ ràng không tán thành cách nói của Hàng Phong. Khốn kiếp! Hàng Phong cắn răng, hận sắt không thành thép mắng. Đây là hồn kỹ tự sáng tạo, không phải hồn kỹ đi kèm hồn hoàng, tại sao không thể sử dụng? Lại nói, được hay không, không phải thử mới biết sao? Ngươi ngay cả Bạch Hổ Liệt Quang Ba cũng có thể nắm trong tay, bây giờ ngươi lại hỏi ta có được hay không? Hóa ra ngươi chỉ có đầu óc khi nghĩ cách đối phó với ta thôi à, nhưng cuồng sát thân thể là dùng Bạch Hổ cuồng sát khí để kích hoạt hồn lực nhằm nâng cao thuộc tính, nếu dùng cuồng sát thân thể để hấp thu hồn hoàng, hồn lực cuồng bạo trong hồn hoàng chẳng phải sẽ càng trở nên ngang ngược hơn sao? Đái Mộc Bạch cũng không phải kẻ ngốc, lý trí phân tích, giữa hai hàng lông mày đã có chút do dự. Hàng Phong mỉm cười, đây chính là phương hướng tu luyện tiếp theo của ngươi đó. Làm sao để điều khiển hồn lực cuồng bạo một cách tinh vi? Đái Mộc Bạch toàn thân chấn động, dị đồng lóe lên tinh quang. Cái này đáng tin không? Có đáng tin hay không, dù sao ngươi cũng không mất gì. Hàng Phong nhếch miệng cười, biết Đái Mộc Bạch đã có quyết định, nhẹ nhàng nói, dù sao thì tính không hấp thu hồn hoàng, hồn lực cũng có thể tự nhiên tăng lên, điều này không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Hơn nữa ta nhớ, kế hoạch tu luyện tiếp theo của ngươi, chính là muốn loại bỏ tác hại dễ cuồng bạo của cuồng sát thân thể mà. Nghe xong lời của Hàng Phong, Đái Mộc Bạch cũng lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, Phong tử. Đợi ngày khác bản thiếu gia lên ngôi hoàng đế, sẽ phong ngươi làm thái tử. Ngươi cút đi cho ta. Hàng Phong liếc mắt, mắng. Đái Mộc Bạch cũng không để ý, chỉ như vô tình hỏi, Phong tử, làm sao ngươi biết ta giấu một tay cuồng sát thân thể? Ha ha. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, cho nên ta mới nói, ngươi chỉ có đầu óc khi nghĩ cách đối phó với ta thôi. Hồi còn ở trong thôn, không biết là thằng ngốc nào, nửa đêm không ngủ được, chạy ra sau núi hú hét như quỷ khóc sói gào. Ai? Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cùng rầu rĩ thở dài, trên hai khuôn mặt xinh đẹp đều viết đầy vẻ u sầu, khiến Chu Trúc Thanh bị kẹp ở giữa một phen bất đắc dĩ. Hai người lại làm sao thế? Chu Trúc Thanh sau một thoáng bất lực, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này. Tam ca đã 3 tháng chưa về, Tiểu Vũ buồn bã than thở, giữa hai hàng lông mày tràn đầy u oán và lo lắng. Lại có con mèo hoang muốn ăn vụng tặng đồ cho Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh cũng ai oán lẩm bẩm, miệng nhỏ vểnh lên đến tận trời. Một bộ dạng bị tủi thân. Ai hai người nói xong, lại không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, như thể bị rút cạn hết sức lực, vô lực dựa vào vai Chu Trúc Thanh. Luồng khí u oán đậm đặc đến mức thực chất hóa kia khiến Chu Trúc Thanh phải nhíu mày. Ta biết ngay mà. Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái, như thể đã sớm dự liệu được. Kể từ khi Học viện Lam Phách đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chưa từng ngừng than phiền bên tai Chu Trúc Thanh. Trọng tâm của câu chuyện chưa bao giờ rời khỏi hai người, Đường Tam và Hàn Phong. Tiểu Vũ là vì nhớ nhung Đường Tam, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, Tiểu Vũ và Đường Tam đã xa nhau ba tháng, vậy là như cách mấy trăm năm rồi. Mấy tên ngốc như Hàn Phong có thể không nhận ra, nhưng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thì rất rõ, lúc đi học, trên quyển sổ của Tiểu Vũ đều viết bốn chữ ta rất nhớ ngươi. Mặc dù Đường Tam thỉnh thoảng có gửi hai lá thư về, nhưng thư từ làm sao thơm bằng người thật. Mà tình hình của Ninh Vinh Vinh lại phức tạp hơn một chút. Mấy tháng nay, dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Linh Linh, Hàn Phong đã không còn là con Metalumon toàn thân bằng thép kết cấu như trước nữa. Ít nhất hắn đã ý thức được sự khác biệt giữa Ninh Vinh Vinh và những nữ sinh khác đối với hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được hảo cảm của Ninh Vinh Vinh dành cho mình. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hàn Phong bây giờ tuy không phải là một tấm thép từ trong ra ngoài, nhưng cũng là được bọc một lớp da thép, đau thương bất nhập nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, Ninh Vinh Vinh vẫn có đủ kiên nhẫn. Nhưng vấn đề là, vì cái lôi đài mà Hàn Phong bày ra lúc trước, đã khiến Sử Lai Khắc thất quái nổi danh khắp học viện, mỗi người đều có một lượng fan hâm mộ đáng kể. Nhất là Đái Mộc Bạch và Hàn Phong, bằng vẻ ngoài túng tú và lối chiến đấu mạnh mẽ hoa mỹ, đã khiến vô số nữ học viên điên cuồng mê mẩn hai người họ. Đương nhiên, cũng không phải không có nam học viên, vấn đề nằm ở chỗ này, trong đám nữ học viên đó không thiếu kẻ bạo dạn, thậm chí có người trực tiếp tìm hai người tỏ tình. Ban đầu, cả Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều không hề lo lắng. Chu Trúc Thanh hoàn toàn là không quan tâm, Đái Mộc Bạch căn bản không dám. Ninh Vinh Vinh thì lại tự tin, theo lời nàng nói, lão nương cố gắng nửa năm còn không làm cho Hàn Phong động lòng, đám tiểu yêu tinh kia nghĩ bằng một câu nói là có thể câu được Hàn Phong sao? Mơ à, nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh đã nhận ra sai lầm của mình. Hàn Phong quả thực không hề chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ nữ học viên nào, thậm chí có lúc cảm thấy phiền, còn trực tiếp dùng một ngọn lửa đốt trụi thư tình trong tay họ, làm cho không ít nữ học viên phải khóc. Nhưng đám nữ đệ tử đó cũng không phải đồ ngốc, họ rất nhanh nhận ra rằng Hàn Phong không thể nào chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai, liền bắt đầu áp dụng sách lược đường công cứu quốc. Họ không còn gửi thư tình nữa, mà chuyển sang tặng đủ loại đồ vật khác, đồ ăn, đồ mặc và đồ chơi, đủ loại vật kỳ quái. Ban đầu, Hàn Phong từ chối, nhưng đám nữ học viên lại lấy cớ cảm tạ học trưởng đã giúp chúng ta nhận ra thiếu sót của bản thân, Hàn Phong cũng không tiện từ chối. Dựa trên nguyên tắc có của chùa không hưởng là đồ ngốc, Hàn Phong vậy mà thu hết. Theo suy nghĩ của Hàn Phong, những thứ này cũng không phải vật quý giá gì, nếu là tấm lòng của người ta, nhận thì cứ nhận, cùng lắm sau này giúp đỡ lại là được. Diễn biến đến cuối cùng, Hàn Phong thậm chí còn không thèm nhìn, chất hết vào trong hồn đạo khí của mình. Điều này khiến đám nữ học viên càng thêm không chút kiêng dè, ngay cả hoa hồng, nhẫn, bùa hộ mệnh cũng bắt đầu tặng. Mà tên ngốc Hàn Phong này lại còn đem những thứ này chia cho Ninh Vinh Vinh và mọi người. Điều này quả thực khiến Ninh Vinh Vinh khóc không ra nước mắt. Với sự hiểu biết của Ninh Vinh Vinh về Hàn Phong, nàng tự nhiên biết suy nghĩ của hắn, cũng không thể nổi giận được, chỉ có thể âm thầm uống giấm chua, cũng khiến Chu Trúc Thanh dở khóc dở cười. Cũng may Đái Mộc Bạch tự giác, từ chối mọi sự mập mờ, nếu không Chu Trúc Thanh thật không biết phải xử lý thế nào. Được rồi. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ đỡ Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ngồi thẳng dậy. Nàng biết nếu mình không nói gì đó, hai người này e là sẽ lại ủ rũ cả ngày, đành phải mở miệng, Tiểu Vũ. Lão sư bọn họ không phải đã nói rồi sao, Tam ca phải đi đặc huấn, ngắn thì 3-4 tháng, dài thì nửa năm, ngươi cũng không thể cản Tam ca tu luyện được. Nhưng mà... Tiểu Vũ muốn phản bác, nàng luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Không có nhưng mà gì hết. Ngươi cũng không muốn lúc Tam ca trở về, lại thấy Tiểu Vũ nhà mình đã biến thành một cô bé mít ướt chứ. Chu Trúc Thanh nâng khuôn mặt Tiểu Vũ lên, trêu chọc nói. Khuôn mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, không nói gì thêm. Giải quyết xong Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chuyển ánh mắt sang Ninh Vinh Vinh, đưa tay véo má nàng, giận nàng không biết tranh thủ mà nói, sao ngươi lại đi thích tên ngốc Hàn Phong này chứ? Chu Trúc Thanh xoa nắng mấy cái rồi thở dài, đối với vấn đề của Ninh Vinh Vinh, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ nói, hai ngày trước ngươi không phải đã tìm mẹ của Hàn Phong nói chuyện sao? Không ai hiểu con bằng mẹ, dì ấy nói gì không? Hì hì. Vinh Vinh, ngươi đã nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng tương lai, còn sợ không trói được Hàn Phong sao? Chuyện không liên quan đến mình, Tiểu Vũ lại khôi phục nguyên khí, ôm lấy Ninh Vinh Vinh, cười hì hì trêu đùa. Ninh Vinh Vinh cười tươi liếc Tiểu Vũ một cái, cũng không phản bác, ngược lại có chút tiếc nuối nói, tỷ tỷ nói, nàng cũng không ngờ Hàn Phong lại chậm chạp về mặt tình cảm như vậy. Bởi vì Hàn Phong từ nhỏ đã sớm thông minh, tỷ tỷ vẫn luôn cho rằng Hàn Phong là chê mấy cô bé kia quá ngây thơ, mới không muốn lại gần họ. Ạch! Chu Trúc Thanh nghe vậy, có chút im lặng. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng có lý, hì hì. Ta thấy Vinh Vinh ngươi không nên gọi là tỷ tỷ đâu nhỉ? Tiểu Vũ lại không sợ phiền phức, cười đùa nói. Tiểu Vũ! Ngươi còn nói bậy nữa, đợi Tam ca về, ta sẽ đem những thứ ngươi viết nói hết cho Tam ca. Ninh Vinh Vinh xấu hổ vô cùng, không chịu thua kêu lên. Tiểu Vũ lập tức cứng đờ, một mảng đỏ ửng từ cổ trắng như tuyết của nàng lan lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lại sắp cãi nhau, Chu Trúc Thanh vội vàng nói, được rồi. Vinh Vinh, chẳng lẽ dì ấy không nói gì cả sao? Tỷ tỷ quả thực có nói một cách. Ninh Vinh Vinh do dự một chút, cao mày nói. Nói gì? Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đều rất tò mò, họ rất muốn biết là cách gì có thể trị được Hàn Phong. Giữa hai hàng lông mày của Ninh Vinh Vinh có chút không tự tin, nhưng vẫn nói ra, tỷ tỷ nói, bảo ta mua một món trang sức quý giá một chút, nổi bật một chút, đi dạo một vòng trong học viện, nhất là những nơi có nhiều nữ học viên. Sau đó chỉ cần ta có cách, có thể để Hàn Phong cầm giúp ta món trang sức đó, cùng ta đi dạo một vòng trong học viện, đám nữ đệ tử vây quanh Hàn Phong sẽ tự động giải tán. Mua một món trang sức thì không có gì, nhưng ta không hiểu, tại sao tỷ tỷ lại nói, làm như vậy, đám nữ học viên đó sẽ giải tán. Hai người có hiểu không? Ninh Vinh Vinh hỏi Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh liếc nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, rõ ràng họ cũng không hiểu. Ta không hiểu. Chu Trúc Thanh lắc đầu, lạnh lùng nói. Mẹ của Hàn Phong thật sự nói với ngươi như vậy sao? Tiểu Vũ lại hỏi ngược lại. Ninh Vinh Vinh kiên định gật đầu, nói như đinh đóng cột, đúng vậy. Lúc đó giọng điệu của tỷ tỷ còn rất tự tin nữa. Cái này Tiểu Vũ cũng không biết phải làm sao, đành hỏi, vậy ngươi định làm theo không? Ninh Vinh Vinh lại nhíu mày, tỷ tỷ tự tin như vậy, chắc chắn có lý do của nàng, coi như ngựa chết thành ngựa sống vậy. Cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa. Vậy ngươi định làm thế nào để Hàn Phong cùng ngươi đi dạo một vòng trong học viện? Bây giờ Hàn Phong và một đái một bạch ngày nào cũng ở cùng nhau, không biết đang làm gì, ngoài đại sư bọn họ ra, ngay cả mập và áo tư tạp cũng không biết. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc hỏi. Không biết đến lúc đó rồi nói. Tóm lại, đã có một cách rồi không phải sao? Ninh Vinh Vinh thở dài, chỉ có thể gượng gạo vực dậy tinh thần. 3 tháng qua, cuộc sống của Hàn Phong và đái một bạch trôi qua vô cùng phong phú. Cả hai gần như đều đắm chìm trong tu luyện. Thiên phú của đái một bạch còn mạnh hơn cả những gì Hàn Phong tưởng tượng. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã giải quyết được ảnh hưởng của bạch hổ sát khí. Hồn lực vốn bị sát khí ảnh hưởng mà trở nên bùng nổ, giờ đây đã được hắn vận dụng một cách tự nhiên. Tu vi tuy không có tiến bộ rõ rệt, nhưng chiến lực lại tăng vọt mấy bậc. Bây giờ, đái một bạch thậm chí có thể ở trạng thái cuồng sát thân thể, dùng canh kim cuồng sát kích khắc chữa lên một vỏ trứng gà sống mà không làm rỉ một giọt lòng trứng nào. Hàn Phong cũng không hề buông lỏng. Hắn quả thật không thích tu luyện, nhưng đó là chuyện chẳng đặng đừng. Tiên thiên hồn lực của hắn quá thấp, chỉ khoảng nửa cấp đến một cấp, tu luyện chỉ làm nhiều công ít. Nếu không nhờ trước đây mặt dày mày dạn xin được kim thủ chỉ, bây giờ Hàn Phong có được cấp 10 hay không cũng còn là một vấn đề. Đây không phải là chuyện siêng năng hay không, vạn năm sau, một vị họ Hoắc nào đó khổ tận cam lai, bậc hắc như thần mà vẫn không được phong hào, cũng phải đến năm 12 tuổi mới miễn cưỡng đạt cấp 10. Hơn nữa, đừng quên Hàn Phong còn phải nén chất lượng hồn lực của mình. Theo lý thuyết, Hàn Phong sở hữu song sinh võ hồn thì không nên chỉ có ngần ấy tiên thiên hồn lực, nhưng sự thật rành rành là vậy. Hàn Phong đoán rằng đại sư có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân, nhưng hắn không muốn để lộ võ hồn thứ hai của mình, nên đành mặc kệ. Vì thế, Hàn Phong đã sớm nhìn thấu chuyện này, hắn chưa bao giờ cho rằng chỉ dựa vào bản thân mà có thể tu luyện thành tài. Trọng tâm tu luyện của hắn trước nay luôn là nén chất lượng hồn lực và phát triển hồn kỹ tự sáng tạo. Trong 3 tháng này, dưới sự khích lệ lẫn nhau với đái một bạch, thu hoạch của Hàn Phong cũng không hề nhỏ. Đầu tiên là chất lượng hồn lực, nay đã chính thức ngang hàng với các hồn tông cao giai, thậm chí không thua kém gì nhiều hồn vương phụ trợ trong học viện. Quan trọng nhất là, khả năng khống chế hồn lực của Hàn Phong không hề yếu hơn đái một bạch, điều này khiến đái một bạch phải thốt lên hai từ quá đáng. Thứ hai là đột phá về hồn kỹ. Hồn kỹ thứ hai, định vị thủ hộ, bây giờ có thể triệu hồi 6 mặt viêm thuẫn chỉ với một lần thúng di, không cần lãng phí hồn lực dư thừa như trước. Hồn kỹ tự sáng tạo, Viêm Long áo giáp, cũng được phát triển lần thứ hai, không chỉ có thể khoác lên người Hàn Phong và Bất Động Viêm La, mà còn có thể khoác lên người khác. Dù hiện tại Hàn Phong chỉ có thể để hai người khác ngoài mình biến thân thành Viêm Long Hiệp, nhưng cũng đã đủ để đái một bạch vô cùng phấn khích. Hắn đã không chỉ một lần tưởng tượng cảnh mình vận cùng sát thân thể, khoác Viêm Long áo giáp, tay cầm canh kim thiên sát kích, đại sát tứ phương. Hình ảnh đó, chắc chắn sẽ rất đẹp. Đáng tiếc, vì đái một bạch và Hàn Phong vùi đầu khổ tu 3 tháng, nên không thân quen lắm với các đạo sư hồn vương trong học viện, trong số học viên thì ngoài Tiểu Vũ ra cũng chẳng biết mấy ai, mà Triệu Vô Cực bọn họ lại quá mạnh, thành ra ảo tưởng của Đái Một Bạch đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Đương nhiên, Đái Một Bạch không phải chỉ nghĩ cho riêng mình. Để Hàng Phong có thể cùng mình xông pha, hắn từng nghĩ đến việc dạy Hàng Phong phương pháp sử dụng canh kim thiên sát kích và cách tu luyện cùng sát thân thể, nhưng lại bị Hàng Phong từ chối. Không nói đến việc bản thân Hàng Phong không thiếu thủ đoạn tấn công, canh kim thiên sát kích chung quy vẫn là của Đái Một Bạch, Hàng Phong dù biết dùng thì tác dụng cũng không lớn. Còn cùng sát thân thể lại phải nhờ vào Bạch Hổ sát khí mới có thể tu luyện thành công, mà Hàng Phong đâu phải võ hồn Bạch Hổ. Hơn nữa, Hàng Phong tự biết, trước khi mình tìm hiểu rõ về chiếc mặt nạ hư, tốt nhất đừng tiếp xúc với bất kỳ hồn kỹ nào liên quan đến cuồng hóa. Nếu lúc đó, khí tức hung ác dưới mặt nạ bị dẫn ra gây bạo tẩu, thì đúng là trò vui. Nói đi cũng phải nói lại, Hàng Phong đâu phải không có việc để làm, trong đầu hắn còn cả đống ý tưởng màu mè đang chờ thực hiện. Nào là tự do khống chế hiệu quả phòng ngự tuyệt đối của hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự, vấn đề nạp năng lượng cho tụ lực thuẫn kích, rồi cả tăng cường hiệu quả nhật viêm phản kích nữa, tất cả những thứ đó đều đang chờ Hàng Phong khai phá. Nhất là hồn kỹ thứ ba, bất động viêm la. Hàng Phong đặt kỳ vọng rất cao vào hồn kỹ này, viễn cảnh cuối cùng hắn mong muốn chính là một hỏa thần pháp tướng ba đầu sáu tay. Đáng tiếc, những hồn kỹ mạnh mẽ này, Hàng Phong lúc này vẫn khó mà thực hiện được trên toàn bộ Đấu La đại lục, e rằng chỉ có một mình Hàng Phong mới có nỗi khổ tâm hạnh phúc như vậy. Người khác đều liều mạng tu luyện, nâng cao hồn lực, thông qua hấp thu hồn hoàng để có được hồn kỹ, ngẫu nhiên có một hai hồn kỹ tự sáng tạo đã là phúc lớn trời ban, duy chỉ có Hàng Phong, phần lớn hồn kỹ của hắn đều là do tự mình nghiên cứu ra. Dù sao thì sau 3 tháng khổ tu, việc tu luyện của Đái Một Bạch và Hàng Phong cũng đã bước vào một giai đoạn mới. Cả hai đều muốn hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn, điều này đòi hỏi một nền tảng thâm sâu, và chất lượng hồn lực của Hàng Phong cùng sát thân thể của Đái Một Bạch chính là sự chuẩn bị của họ cho việc này. Khi họ nói ý định của mình cho đại sư, ông không hề quở trách, ngược lại còn bắt đầu nghiêm túc xem xét khả năng hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn. Và khi đại sư xem xét thực lực của hai người, ông lại lộ ra ánh mắt vui mừng, hưng phấn ghi chép gì đó, một lúc lâu sau mới hỏi họ định hấp thu hồn hoàng vượt bao nhiêu niên hạn. Theo tính toán của đại sư, Đái Một Bạch và Hàng Phong hiện tại hoàn toàn có khả năng hấp thu hồn hoàng 8.000, thậm chí 9.000 năm, nhưng nếu muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm, thì đúng là người si nói mộng. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn hoàng nghìn năm và vạn năm nằm ở chỗ hồn hoàng vạn năm sở hữu hiệu quả chấn động linh hồn, độ khó hấp thu tăng lên gấp bội. Lúc đó Đái Một Bạch có chút do dự, nhưng Hàng Phong lại biết chỉ khoảng 3-4 tháng nữa, Đường Tam không chỉ mang về tiên thảo mà còn có thể cùng Độc Cô Bác chia sẻ bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên tự nhiên tràn đầy tự tin, trực tiếp chọn hấp thu hồn hoàng vạn năm. Đại sư cũng không nói gì, chỉ coi đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ông còn để Liễu Nhị Long giúp họ tu luyện, dùng uy áp cấp bậc hồn thánh để rèn luyện cường độ linh hồn của họ. Theo đại sư, rèn luyện cường độ linh hồn cho Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng không phải chuyện xấu, đợi đến khi họ nhận ra việc không thể làm, tự nhiên sẽ từ bỏ. Phong ca, chiều nay chúng ta còn phải đi tìm Nhị Long lão sư nữa không? Sáng sớm một ngày nọ, Hàng Phong và Đái Một Bạch lững thững đi vào phòng học, Đái Một Bạch mặt mày có chút thiểu não, do dự hỏi Hàng Phong. Sao thế? Sợ rồi à? Hàng Phong liếc mắt, bình thản hỏi ngược lại. Làm sao có thể? Đái Một Bạch lập tức ưỡn cổ, nói thật, tu luyện dưới tay Liễu Nhị Long, họ quả thực thu hoạch không ít, nhưng Liễu Nhị Long có phần quá hung hãn và tàn bạo. Liễu Nhị Long đã chờ đợi hơn 20 năm, vất vả lắm mới đoàn tụ được với đại sư, vậy mà mới được mấy tháng, đại sư đã để bà giúp Hàng Phong hai người tu luyện. Thời gian có thể ở bên đại sư mỗi ngày bị rút ngắn đi quá nữa, Liễu Nhị Long không hung tàn với họ mới là lạ. Nhờ vậy, trong mắt Đái Một Bạch và Hàng Phong, Liễu Nhị Long nghiễm nhiên đã hóa thân thành nữ bạo long. Đừng nhìn Hàng Phong bây giờ ra vẻ điềm tĩnh, đến buổi chiều, thấy Liễu Nhị Long, hắn còn ngoan hơn cả Đái Một Bạch. Chủ đề về Liễu Nhị Long, dưới sự ăn ý tỏ ra mạnh mẽ của cả hai, cứ thế mà kết thúc Hàng Phong. Hàng Phong và Đái Một Bạch vừa mới ngồi vào chỗ, liền nghe một giọng nói vui mừng vang lên từ phía sau. Hai người quay lại, thấy Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đang đi tới, Tiểu Vũ còn vẫy tay với họ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch lập tức thay đổi thái độ, ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, Trúc Thanh. Buổi sáng tốt lành. Hàng Phong bên cạnh liếc mắt, khinh bỉ nhìn Đái Một Bạch một cái rồi cũng vẫy tay, chào buổi sáng. Hôm nay sao lại có hứng tìm hai anh em ta thế? Chào buổi sáng. Tiểu Vũ cười tươi, cũng chào hỏi hai người. Chu Trúc Thanh chỉ lườm Đái Một Bạch một cái rồi không nhìn nữa, khiến Đái Một Bạch thoáng chốc nản lòng. Còn Ninh Vinh Vinh thì như có tâm sự, cứ cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng. Dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh khiến Hàng Phong nhíu mày, hắn bước qua Tiểu Vũ, đưa tay sờ lên trán nàng. Nghi hoặc lẩm bẩm, không bị bệnh chứ nhỉ? Nhưng nhìn bộ dạng của Ninh Vinh Vinh, lại không giống như không có chuyện gì. Hàng Phong nghĩ một lát rồi nói, Vinh Vinh, ngươi không sao chứ? Nếu trong người không khỏe thì hay là xin nghỉ đi. Nhớ uống nhiều nước nóng vào. Ngươi chỉ biết uống nước nóng. Lần sau để ngươi uống nước sôi luôn đi. Chữa không hết bệnh, Tiểu Vũ tỷ rót cho ngươi cả dung nham. Tiểu Vũ nghe Hàn Phong nói mà thấy bất lực, tức giận kéo Ninh Vinh Vinh qua, nói với Hàn Phong, Vinh Vinh có chuyện muốn nói với ngươi. Hửm. Hàn Phong nhíu mày, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Hôm qua Ninh Vinh Vinh đã nghĩ rất kỹ, nhưng đến khi sự việc xảy ra, lúc Hàn Phong nhìn về phía mình, đầu óc nàng lập tức trống rỗng, quên sạch kịch bản đã chuẩn bị, trong lúc căng thẳng liền buộc miệng hét lớn, Hàn Phong. Ngươi có thể đưa ta đi dạo một vòng trong học viện không? Chật. Một tiếng chật lưỡi khẽ phát ra từ miệng Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, cả hai đều có chút bất lực đưa tay lên trán, ánh mắt thoáng vẻ bó tay. Hàn Phong. Ngươi có thể đưa ta đi dạo một vòng trong học viện không? Nhìn Ninh Vinh Vinh trước mặt vừa căng thẳng vừa mong đợi, Hàn Phong lại không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nhìn sang Đái Một Bạch. Mấy ngày nay, Hàn Phong gần như ngày nào cũng ăn cơm cùng Đái Một Bạch, dù sao buổi chiều họ cũng phải cùng nhau đi tìm Liễu Nhị Long tu luyện. Hàn Phong cảm thấy, dù mình muốn đi dạo cùng Ninh Vinh Vinh, cũng nên báo cho Đái Một Bạch một tiếng. Không cần lâu đâu. Một lát là được rồi. Ninh Vinh Vinh lại tưởng Hàn Phong định từ chối, vội vàng giải thích một câu, rồi còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra không đi cũng không sao. Hay Hàn Phong thấy dáng vẻ cẩn trọng của Ninh Vinh Vinh, bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán nàng, nghĩ linh tinh gì thế. Từ lúc chúng ta chuyển nhà đến giờ, ta cũng chưa đi dạo kỹ học viện đâu. Ta chỉ nói với lão đại một tiếng thôi, kẻo đến chiều, một mình hắn không dám đi tìm Nhị Long lão sư. Cái gì? Phong ca. Ai Đái Một Bạch nghe Hàn Phong nói xấu mình, lập tức hét lên, định cùng Hàn Phong tỉ thí một trận. Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy Chu Trúc Thanh đột nhiên lừa mình một cái. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lập tức khiến Đái Một Bạch tỉnh táo lại. Gần như ngay tức khắc, Đái Một Bạch đã lĩnh ngộ được mấu chốt, tâm lĩnh thần hội gật đầu với Chu Trúc Thanh, rồi nói với Hàn Phong một cách chính nghĩa lẫm liệt, không cần lo cho ta. Trưa nay Trúc Thanh hẹn ta đi ăn cơm rồi, ngươi cứ lo cho mình đi. Chu Trúc Thanh khẽ thở dài, nàng phát hiện, từ khi Đái Một Bạch nhập bọn với Hàn Phong, càng ngày càng giống một tên ngốc. Gần mực thì đen a, Chu Trúc Thanh thầm cảm khái, nhưng nàng không thể không thừa nhận, so với một Đái Một Bạch trước kia không dám đối mặt quá khứ, lưu luyến chốn bụi hoa, không chút ý chí chiến đấu, thì Đái Một Bạch bây giờ, ít nhất không khiến người ta chán ghét. Còn Hàn Phong thì híp mắt, nhìn Đái Một Bạch đầy ẩn ý. Với sự hiểu biết của hắn về Đái Một Bạch, rõ ràng là gã này chỉ muốn nhân cơ hội ở bên Chu Trúc Thanh mà thôi. Đái Một Bạch cũng nháy mắt với Hàn Phong. Cứ thế, hai người đàn ông đã hoàn thành một cuộc đối thoại bằng ánh mắt. Một lát sau, Hàn Phong nhìn sâu vào mắt Đái Một Bạch, gật đầu một cái, hài lòng cười nói, vậy được rồi. Chúc ngươi dùng bữa vui vẻ. Chúc ngươi ngắm cảnh vui vẻ. Đái Một Bạch cũng nhếch miệng cười, đáp lại Hàn Phong đầy thâm ý, hôm nay thư của Tam ca sẽ được gửi tới, ta cũng không thể đi cùng Vinh Vinh được. Hàn Phong, Vinh Vinh giao cho ngươi đấy. Tiểu Vũ liếc xéo hai người mắt đi mày lại Hàn Phong và Đái Một Bạch, rồi rất tự giác nói. Buổi học sáng trôi qua rất nhanh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh chào Ninh Vinh Vinh rồi rời đi. Ánh mắt họ mang theo nỗi mong chờ, rõ ràng là đi tìm đại sư để lấy thư Đường Tam gửi về. Nói cũng lạ, trong 3 tháng này, Đường Tam tổng cộng gửi về hơn 10 lá thư, nhưng nội dung có thể cho Hàn Phong và những người khác biết lại chỉ có vỏn vẹn mấy câu. Phần còn lại, không phải viết cho Tiểu Vũ, thì cũng là viết cho đại sư và các lão sư như Phất Lan Đức Trúc Thanh. Chúng ta đi thôi. Đái Một Bạch cũng đi tới trước mặt Chu Trúc Thanh mời gọi, khuôn mặt không giấu được vẻ đắc ý, Chu Trúc Thanh khẽ hừ một tiếng, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ sải đôi chân dài thon thả bước ra ngoài. Đái Một Bạch thấy vậy, nhếch miệng cười toe toét, vui vẻ đi theo. Khi bọn họ đã đi cả, Hàn Phong nhún vai, đi tới bên cạnh Ninh Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Vâng. Ninh Vinh Vinh vội vàng đứng dậy, gật đầu, động tác có chút cứng ngắc. Hàn Phong tuy không hiểu, nhưng cũng không nói gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Hắn rất tự nhiên đi ra khỏi khu nhà học. Lam Phách Học Viện tuy không bằng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, nhưng cũng là học viện cao cấp hàng đầu. Rừng nhân tạo, núi lửa, thậm chí cả sông băng, thác nước, không thiếu thứ gì. Thỉnh thoảng còn có thể thấy vài học viên tụ tập đấu hồn, nên cũng không khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Đi dọc đường, Hàn Phong quả thật chỉ chuyên tâm ngắm cảnh. Nhưng điều này lại làm khổ Ninh Vinh Vinh những cảnh sắc này, từ nhỏ đến lớn nàng đã xem không biết bao nhiêu lần, sớm đã không còn kinh ngạc nữa. Thêm vào đó, Ninh Vinh Vinh còn mang theo mục đích, mà Hàn Phong suốt đường đi lại chẳng nói lời nào, khiến nàng vô cùng khó xử. Ngón tay nhỏ của Ninh Vinh Vinh cứ mân mê chiếc vòng tay hồn đạo khí tinh xảo trên cổ tay, nàng đã nhiều lần muốn cho Hàn Phong thấy nó. Đáng tiếc Hàn Phong lần nào cũng như có lựa chọn mà bỏ qua, căn bản không hề nhìn thấy. Thật ra Hàn Phong không phải không thấy, dù sao viên bảo thạch nạm trên hồn đạo khí kia quá chói mắt, nhưng hắn thực sự không có cảm tình với những món trang sức hoa lệ như vậy. Để tránh làm Ninh Vinh Vinh tức giận, Hàn Phong rất lý trí chọn cách lờ đi thấy đã đi dạo hơn nửa học viện. Ninh Vinh Vinh có chút hoảng, trong lúc cấp bách, nàng kéo Hàn Phong lại. Sao thế? Hàn Phong không hiểu, nghi hoặc hỏi. Cái đó ánh mắt Ninh Vinh Vinh có chút dao động, lúng túng một hồi lâu mới quyết định tháo chiếc vòng tay hồn đạo khí xuống, đưa cho Hàn Phong nói, ngươi có thể giúp ta cầm cái này được không? Ninh Vinh Vinh cũng hết cách, Hàn Phong ngô nghê như một khúc gỗ, khiến những lý do nàng chuẩn bị trước đó đều thành công cốc. Trong thời gian ngắn, Ninh Vinh Vinh cũng không nghĩ ra được phương án nào khác, đành nhắm mắt nói thẳng. Hàn Phong nhận lấy hồn đạo khí trong tay Ninh Vinh Vinh, đánh giá một phen, biểu cảm có chút quái dị xem ra, ngươi không chỉ đơn giản là muốn đi dạo đâu nhỉ. Biểu hiện của Ninh Vinh Vinh quá rõ ràng, Hàn Phong muốn không phát hiện cũng khó. Làm gì có? Ninh Vinh Vinh đương nhiên không thể thừa nhận, hoảng hốt lắc đầu, nhưng nàng càng như vậy, Hàn Phong càng nghi ngờ. Hàn Phong hơi cúi đầu, lại gần khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ của Ninh Vinh Vinh, híp mắt, nửa đùa nửa dọa, nếu ngươi không nói cho ta biết, vậy ta về đây. Nói xong, Hàn Phong liền quay người, giả vờ bỏ đi. Đừng! Ninh Vinh Vinh nghe vậy, vội vàng nắm lấy cánh tay Hàn Phong, vội vã giải thích, là Linh Linh tỷ bảo ta làm vậy. Tỷ ấy bảo ta mua một món trang sức đẹp mắt, để ngươi cầm giúp, rồi đi dạo một vòng trong học viện là được. Linh Linh tỷ! Hàn Phong sững sờ, rõ ràng không ngờ trong chuyện này lại có cả phần của Trương Linh Linh. Linh Linh tỷ bảo ngươi làm thế. Nhưng vì sao? Hàn Phong không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra Ninh Vinh Vinh và Trương Linh Linh đang bán thuốc gì trong hồ lô. Ninh Vinh Vinh đã đến nước này thì chẳng còn gì để sợ, mang theo vẻ u oán và ghen tuông, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải tại ngươi ngày nào cũng bị một đám nữ sinh vây quanh còn có bao nhiêu là quà người ta lão đại còn không nhận cái nào, cũng may là thính lực của Hàn Phong bây giờ đã tăng mạnh, nếu không thật sự chưa chắc đã nghe được Ninh Vinh Vinh đang nói gì. Chuyện này thì có liên quan gì đến họ? Hàn Phong càng thêm không hiểu, những nữ học viên kia cảm ơn mình, thì liên quan gì đến việc để hắn và Ninh Vinh Vinh đi dạo một vòng học viện? Sao lại không liên quan? Ninh Vinh Vinh như con mèo con xù lông, giọng nũng nịu, chính vì ngươi ngày nào cũng nhận đủ thứ, nên ta mới nhờ Linh Linh tỷ giúp ta nghĩ cách này. Vậy nên ngươi muốn ta đi dạo cùng ngươi trong học viện, chính là không muốn ta nhận những thứ kia sao? Hàn Phong lúc này mới hiểu ra, bừng tỉnh ngộ nói. Khí thế của Ninh Vinh Vinh mềm xuống, ngượng ngùng gật đầu, rồi nói bổ sung, tỷ tỷ nói, còn phải để ngươi cầm giúp ta một món đồ nổi bật một chút nữa. Nhìn vẻ mặt vừa u oán vừa ngượng ngùng của Ninh Vinh Vinh, trong lòng Hàn Phong đột nhiên rung động một cách khó tả. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Phong lại có chút ngượng ngùng, hơi do dự nói, nếu ngươi đã không thích, vậy ta không nhận nữa là được. Vốn dĩ ta thấy đó cũng là ý tốt của mọi người, nhưng bây giờ đúng là cũng hơi phiền, hồn đạo khí của ta sắp không chứa nổi nữa rồi. Thật không? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhảy cẩn lên, đôi mắt sáng rực. Chuyện này còn giả được sao? Hàn Phong cũng cười, thuận tiện giải thích, hơn nữa tầm nhìn của các ngươi cũng hơi hẹp rồi đấy. Ai nói chỉ có nữ sinh mới tặng đồ cho ta, không phải cũng có không ít nam sinh tặng sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, ngơ ngác nhìn Hàn Phong, dường như không thể tin nổi mà hỏi, còn có cả nam sinh. Hàn Phong giang tay ra, thật mà. Hàn Phong, hay là chúng ta đi dạo thêm vài vòng nữa đi? Ninh Vinh Vinh đột nhiên đề nghị. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tuy nàng và Hàn Phong đều không hiểu đạo lý trong đó, nhưng nếu Trương Linh Linh đã nói vậy, Ninh Vinh Vinh vẫn bằng lòng tin tưởng. Hàn Phong nghĩ lại cũng gật đầu, mấy ngày nay hắn cũng đang nghĩ, làm thế nào để các bạn học kia ngừng hành vi cảm tạ của họ. Ban đầu Hàn Phong chỉ nghĩ họ tặng một hai lần là cùng, ai ngờ họ có thể kiên trì lâu như vậy. À đúng rồi, ngươi bây giờ cũng nên chuẩn bị hấp thu hồn hoàng thứ ba rồi nhỉ. Hàn Phong đột nhiên nhớ ra, mấy tháng trước Ninh Vinh Vinh đã cấp 28, 3 tháng qua, thế nào cũng phải cấp 29 rồi chứ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, u oán liếc Hàn Phong một cái, ngươi đúng là chẳng quan tâm gì đến bọn ta cả. Ta đã sớm cấp 30 rồi, Trúc Thanh và Mập cũng sắp 30, chúng ta đang định cùng đi săn hồn hoàng thứ 3 đây. Hay Hàn Phong có chút xấu hổ, gãi đầu, mấy ngày nay tu luyện say sưa quá. Ninh Vinh Vinh cười tươi, cũng không để ý, chỉ tinh nghịch nói, vậy coi như xin lỗi, có phải nên cùng bọn ta đi săn hồn hoàng không? Ngươi cũng biết, Triệu lão sư bọn họ chỉ phụ trách dẫn đội, còn săn giết hồn hoàng vẫn là chuyện của bọn ta không vấn đề, đến lúc đó kéo thêm lão đại nữa, đảm bảo tìm cho các ngươi hồn thú tốt nhất. Hàn Phong vỗ ngực, bao trọn mọi việc. Chuyện này không cần ngươi nói, lão đại cũng sẽ đi thôi. Ninh Vinh Vinh lại cười một cách thần bí, bình thản nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm cứ thế trôi qua trong bất tri bất giác. Qua nửa năm, Đường Tam vẫn chưa trở về, điều này khiến Tiểu Vũ ngày càng nhung nhớ hắn. Nỗi nhớ da diết khiến Tiểu Vũ gần đây ngày càng hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng lại tìm cớ ra tay luyện tập với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, làm hai người họ khổ không nói nên lời. Thật ra mà nói, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn bây giờ liên thủ chưa chắc đã không phải là đối thủ của Tiểu Vũ. Dù sao Mã Hồng Tuấn cũng đã có được hồn hoàng thứ ba, trở thành hồn tôn, tu vi hồn lực của Áo Tư Tạp cũng đã đến cấp 33. Tiểu Vũ tuy tu vi cao hơn, nhưng cũng chỉ là cấp 35, nếu thật sự đánh nhau, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng vấn đề là, họ có dám không? Ai trong đám người này mà không biết, sau lưng Tiểu Vũ là có Đường Tam chống đỡ. Đường Tam là ai? Là người đàn ông vì Tiểu Vũ mà dám xông lên đối đầu với Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Cảnh tượng Triệu Vô Cực năm xưa ngộ thương Tiểu Vũ, bị Kim Long Tu châm găm đầy đầu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đâu muốn đi vào vết xe đổ của Triệu lão sư. Lùi một vạn bước mà nói, dù Đường Tam không có ở học viện, chẳng phải vẫn còn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh sao? Ninh Vinh Vinh bây giờ là hồn tôn phụ trợ cấp 32, Chu Trúc Thanh là hồn tôn cường công cấp 31. Ba người họ liên thủ, tuyệt đối có thể đánh cho Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không tìm thấy Nam Bắc. Còn nói đến việc tại sao họ không tìm Đái Một Bạch và Hàng Phong giúp đỡ, không nói đến việc hai tên này ngày nào cũng không thấy bóng dáng, không phải ở đấu hồn trường thì cũng là đang tu luyện dưới tay Liễu Nhị Long, mà cho dù có tìm được, chẳng lẽ bảo họ kêu Đái Một Bạch đánh nhau với Chu Trúc Thanh sao? E rằng Đái Một Bạch sẽ cho họ một bộ liên chiêu trước tiên. Hơn nữa họ còn phát hiện, không biết từ lúc nào, không khí giữa Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh cũng dần trở nên kỳ quái, muốn Hàng Phong giúp họ e là cũng khó. Nhắc đến Đái Một Bạch và Hàng Phong, sự thay đổi của hai người họ xem như là không rõ ràng nhất. So với 3 tháng trước, thực lực của Hàng Phong và Đái Một Bạch không có tăng trưởng rõ rệt, nhưng cường độ linh hồn của họ lại có sự đề cao đáng kể. Mặc dù theo lời đại sư, với cường độ linh hồn của hai người họ bây giờ, muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm vẫn còn thiếu một bậc, nhưng Hàng Phong lại không hề gấp gáp. Đái Một Bạch ngược lại có chút dao động, hắn đã dừng ở cấp 40 được nửa năm rồi, trên đời này có bao nhiêu hồn sư có thể chống lại được sức hấp dẫn của một hồn hoàng mới chứ? Nhưng sự nôn nóng của Đái Một Bạch lại bị Hàng Phong đè xuống. Hàng Phong biết, chỉ trong vài ngày tới, Đường Tam sẽ trở về, lúc đó, hẳn là Đường Tam sẽ mang đến cho Đái Một Bạch một gốc kỳ nhung thông thiên cúc, lại thêm sự trợ giúp của Bảo Địa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tuyệt đối có thể giúp họ thành công hấp thu hồn hoàng vạn năm. Đái Một Bạch dù có chút do dự, nhưng vì tin tưởng Hàng Phong, hắn vẫn nén lại sự nôn nóng trong lòng. Một ngày nọ, tại cổng học viện Lam Phách đã đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc, một bóng người kiên cường, thon dài đứng đó. Nửa năm trôi qua, nhìn thấy năm chữ quen thuộc, bóng người ấy hít một hơi thật sâu, đôi mắt luôn bình tĩnh nay ánh lên vẻ hoài niệm. Bây giờ Học viện Sử Lai Khắc không có mấy người biết hắn, chỉ coi là bạn bè của học viên khác trường, nên cũng không ai để ý. Ngược lại, đại sư đi ngang qua vừa thấy bóng người này, khuôn mặt cứng nhắc liền hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt bóng người ấy, kích động gọi, "Tiểu Tam, con cuối cùng cũng trở về rồi. Độc Cô Bác chịu thả con về rồi sao?" Bên hông đeo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, mái tóc ngắn, toàn thân toát ra khí chất ôn hòa, người này không phải là Đường Tam sao? "Lão sư." Thấy đại sư, mặt Đường Tam cũng hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng cúi đầu, cung kính gọi. Cảnh tượng nửa năm trước, đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long ba người liều mình cứu giúp, Đường Tam vẫn khắc cốt ghi tâm. "Tiểu Tam, con vẫn khách sáo như vậy." Đại sư vui vẻ cười, đỡ Đường Tam dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đường Tam cũng cười, không nói gì. Đại sư trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần, vỗ vỗ vai hắn, cũng không giữ lại lâu, chỉ nói với hắn đầy ẩn ý, "Tiểu Vũ bọn nó đều rất nhớ con. Đi xem bọn nó một chút đi." Nửa năm qua, trong số thư Đường Tam gửi về, có một nửa là viết cho Tiểu Vũ, đại sư sao lại không nhìn ra manh mối trong đó? E rằng lúc này người Đường Tam muốn gặp nhất, căn bản không phải là lão sư của mình. Không ngoài dự đoán của đại sư, nghe đến tên Tiểu Vũ, ánh mắt Đường Tam khẽ động, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ dịu dàng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, vội vã cáo từ đại sư rồi chạy về phía nội viện Sử Lai Khắc. Cùng lúc đó, tại nội viện Học viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ đang luyện tập với hai kẻ xui xẻo là Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, còn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thì ngồi một bên xem với vẻ thích thú. Nửa năm trước, nội viện này là hoa viên riêng của Liễu Nhị Long, nhưng khi Học viện Lam Phách đổi thành Học viện Sử Lai Khắc, nơi này liền biến thành khu hoạt động của đám người Sử Lai Khắc. Đại sư đang ở ngay trong học viện, Liễu Nhị Long sao còn có thể thích thú với nơi ở thanh vắng u tịch này nữa. Các học viên khác không phải là không có ý kiến, nhưng đều bị đánh bật lại. Còn về Đái Một Bạch và Hàng Phong, lúc này, có lẽ vẫn đang giãy dụa dưới uy áp của Liễu Nhị Long. "Ai? Tam ca mà không về nữa, Mập và Áo Tư Tạp chắc không dám về học viện luôn quá." Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ngồi trên ghế dài, Ninh Vinh Vinh khẽ thở dài cảm thán. "Đáng đời." Chu Trúc Thanh lại hừ lạnh một tiếng, không chút thương hại nhìn Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, lạnh giọng nói, "Ai bảo họ biết rõ trong lòng Tiểu Vũ đang bực, còn cố tình nhắc đến Tam ca." Ninh Vinh Vinh nghe vậy, vui vẻ cười, nhưng rất nhanh lại thở dài, ai? Tiểu Vũ ít nhất cũng cùng Tam ca tâm ý tương thông, ta bây giờ còn không biết Hàng Phong đối với ta rốt cuộc có cảm giác gì không nữa. Chu Trúc Thanh liếc Ninh Vinh Vinh một cái, nhắc đến Hàng Phong, nàng cũng rất bất đắc dĩ, lựa chọn sáng suốt là im lặng không nói. Ninh Vinh Vinh thấy Chu Trúc Thanh không để ý mình, tinh nghịch cười, đột nhiên dựa vào người Chu Trúc Thanh, ngọt ngào nói, đâu có giống Trúc Thanh nhà ta. Lão đại bây giờ cả mắt đều là ngươi đó. Ta nói này, Trúc Thanh, ngươi đối với lão đại cũng quá lạnh lùng rồi, khiến cho bây giờ lão đại cũng không dám nói chuyện với ngươi nhiều. Nghĩ đến đái một bạch, trên khuôn mặt trắng nõn của Chu Trúc Thanh thoáng qua một vệt ửng hồng. Mỹ nhân khó qua ải anh hùng, với tính cách lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, quả thực không chịu nổi thế công nhiệt tình như lửa của đái một bạch. Nhưng rất nhanh, Chu Trúc Thanh lại hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu hắn thật sự cả mắt đều là ta, sao lại ba năm ngày không thấy bóng người? Cái đó thì hết cách rồi, dù sao lão đại và Hàng Phong bây giờ tu luyện như điên, ngay cả lúc ăn cơm cũng nhắc tới Ninh Vinh Vinh, ban đầu cũng không để ý, chỉ theo bản năng nói theo lời Chu Trúc Thanh. Nhưng nói được nửa câu, nàng như nghĩ ra điều gì, ngừng lại, ngơ ngác nhìn về phía Chu Trúc Thanh bên cạnh, như phát hiện ra một đại lục mới, không thể tin nổi lẩm bẩm, Trúc Thanh ngươi không phải là đang ghen với Hàng Phong đấy chứ? Thân thể mềm mại của Chu Trúc Thanh cứng đờ, một vệt hồng thắm từ cổ nàng dần dần lan lên. Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh đang định truy vấn, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một giọng nói trong trẻo. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều nhíu mày, hơi nghi hoặc. Giọng nói này, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng họ lại không thể ngay lập tức nghĩ ra là ai. Và ngay lúc hai nàng còn đang nghi hoặc, Tiểu Vũ vừa mới còn đang bắt nạt Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp đã hóa thành một bóng hồng, từ bên cạnh họ lao vút ra ngoài. Tam ca. Tựa như én nhỏ về tổ, Tiểu Vũ trực tiếp nhào vào lòng Đường Tam. Đường Tam vội vàng ôm lấy nàng, cả hai đều nở nụ cười. Ninh Vinh Vinh và những người khác lúc này mới phản ứng lại, hóa ra giọng nói đó là của Đường Tam. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh rất ăn ý nhìn nhau cười, không có ý định tiến lên. Hai người họ không đi quấy rầy cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách của Tiểu Vũ và Đường Tam, nhưng không có nghĩa là hai tên ngốc kia cũng sẽ không đi quấy rầy. Nhìn thấy Đường Tam, áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn như thấy cứu tinh, chạy như bay đến trước mặt hắn, khóc lóc kể lể, Tam ca. Anh phải làm chủ cho bọn em. Anh không biết đâu, nửa năm nay anh không ở đây, anh em bọn em sống trong nước sôi lửa bỏng đó. Anh mà không về nữa là bọn em sắp không ở nổi học viện này nữa rồi. Hầy a, đối mặt với màn khóc lóc kể lể của áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn, Đường Tam vừa mới trở về hoàn toàn không hiểu chuyện gì, lúng túng nhếch mép, phát ra một âm tiết nghi ngờ. Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp rõ ràng không nhận ra, Tiểu Vũ bị làm phiền, lúc này trong mắt đã tràn đầy hung quang. Phong ca. Lão đại. Lần này các anh nhất định phải cứu bọn em. Nếu không Tiểu Vũ thật sự sẽ giết bọn em mất. Cường công hồn tôn bắt nạt thiếu nam trẻ tuổi. Hàng Phong và Đái Một Bạch vừa mới thoát khỏi uy áp của Liễu Nhị Long, đang định trở về hấp thu những gì thu hoạch được hôm nay, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp từ xa, lao về phía họ như tên bắn. Mặt Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp cũng là nước mắt như mưa, nước mũi nước mắt trộn lẫn, Hàng Phong và Đái Một Bạch đều nheo mắt lại, trực tiếp nghiêng người né tránh cú tấn công của hai người. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp chật vật ngã trên đất, Hàng Phong liếc mắt, trực tiếp xách áo tư tạp lên, trừng đôi mắt cá chết, bất đắc dĩ hỏi, hai người các ngươi có phải lại đi tìm chết, nhắc đến Đường Tam trước mặt Tiểu Vũ không? Hầy sắc mặt áo tư tạp cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Hàng Phong, từ từ dời sang một bên. Hàng Phong thấy vậy, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp thả áo tư tạp xuống, các ngươi đây là tự tìm đường chết, biết rõ Tiểu Vũ bây giờ tâm tình không tốt, còn cố tình đi dẫm mình, các ngươi không bị đánh thì ai bị đánh? Vừa hay bây giờ Đường Tam không ở đây, các ngươi coi như làm việc thiện, để Tiểu Vũ khỏi đi gây họa cho người khác, bị người ta đi mách lão sư. Nói xong, Hàng Phong giang tay ra, làm ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, quay người định đi. Đái Một Bạch thì từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc đối đầu với Tiểu Vũ, ánh mắt thâm trầm mồi xổm xuống, vỗ vai áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn, ra vẻ ta xem trọng ngươi, nói, xả thân vì người. Ta không bằng ngươi. Thấy Đái Một Bạch và Hàng Phong đều ra vẻ phủi tay mặc kệ, Mã Hồng Tuấn liên thanh khóc lóc, lần này không giống đâu. Tam ca trở về rồi. Có Tam ca chống lưng, bọn em thật sự sẽ chết mất. Đường Tam trở về rồi. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Hàng Phong đều kinh ngạc vui mừng hét lớn. Phản ứng của Hàng Phong còn lớn hơn Đái Một Bạch rất nhiều, hắn biết rõ, Đường Tam không phải trở về tay không đâu. Biết Đường Tam đã trở về, Đái Một Bạch và Hàng Phong lao thẳng về phía nội viện, hai luồng kình phong nổi lên, tại chỗ chỉ còn lại Mã Hồng Tuấn và áo tư tạp ngơ ngác nhìn nhau. Phía bên kia, đuổi đi áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn, không còn kẻ quấy rầy, Đường Tam và Tiểu Vũ tự nhiên bắt đầu tâm sự với nhau, tình ý tràn ngập trong đôi mắt, hoàn toàn không để Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh bên cạnh vào mắt. Tiểu Tam. ngươi cuối cùng cũng trở về. Nhưng đúng lúc này, hai kẻ ngốc mới, không có mắt nhìn xuất hiện. Chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng nói sang sảng của Đái Một Bạch khiến mặt Đường Tam và Tiểu Vũ đều đỏ lên, gần như theo bản năng tách ra. Lúc này, Đái Một Bạch và Hàn Phong cũng đã nhìn thấy Đường Tam. Đái Một Bạch nhảy một cái, trực tiếp ôm cổ Đường Tam, không thèm để ý đến sắc đỏ khác thường trên mặt hắn, cười lớn nói, nửa năm rồi. Ta còn tưởng tên nhóc nhà ngươi không trở lại nữa chứ. Hàn Phong cũng mặt mày sáng rỡ nhìn chằm chằm Đường Tam. Chu Trúc Thanh bên cạnh thấy thế, khẽ chật một tiếng, vừa bất lực vừa ghét bỏ nói, gần mực thì đen a, Ninh Vinh Vinh ngồi bên cạnh Chu Trúc Thanh, chỉ có thể cười gượng ồ đều cấp 37 rồi. Sau đó, Đái Một Bạch cảm nhận được dao động hồn lực trên người Đường Tam, đột nhiên sững sờ, nửa kinh ngạc nửa ngạc nhiên nói. Đái Một Bạch vừa nói xong, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam, như thể đang nhìn một con quái vật thực sự. Nửa năm trước, Đường Tam mới vừa đột phá hồn tôn, vậy mà mới nửa năm đã lên cấp 37. Phải biết, ngay cả người được công nhận là có thiên phú tu luyện cao nhất trong bọn họ, Hàn Phong, trong nửa năm này cũng mới cấp 36, còn kém Đường Tam một bậc. Mặc dù độ khó tu luyện của Hàn Phong không thể so sánh với Đường Tam, nhưng cũng đủ kinh người. Mà Hàn Phong thì khóe miệng giật một cái, lật cả mắt trắng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn nửa năm trước đã cấp 36, trong nửa năm này, tu vi của hắn căn bản không hề tăng lên, chẳng qua là tự mình từng chút một gỡ bỏ hiệu quả của tấm khiên che giấu mà thôi. Trong nửa năm này, tu vi của Hàn Phong nhiều nhất cũng chỉ là từ cấp 36 sơ kỳ, mài đến cấp 36 hậu kỳ. Thế mà Đường Tam đi mất nửa năm, trở về đã cấp 37 thật sự là quá đáng mà. Dường như nhận ra sự khác thường trên mặt mọi người, Đường Tam ngượng ngùng cười, vội vàng giải thích, không lợi hại như các ngươi tưởng tượng đâu. Ta chẳng qua là dựa vào tiên thảo và độc đan của Độc Cô Bác, mới có được tiến bộ khoa trương như vậy thôi. Tiên thảo. Độc đan. Đái Một Bạch và những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc, Hàn Phong cũng đi theo hỏi một cách khó hiểu. Đường Tam cười ha ha, đem kinh nghiệm của mình ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn kể cho mọi người nghe, sau đó nói, bây giờ các ngươi hiểu rồi chứ. Tam ca. Ai ngờ chưa đợi mọi người lên tiếng, đã thấy Tiểu Vũ trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm Đường Tam, chất vấn, anh không phải nói, là lão sư dẫn anh đi đặt huấn sao. À cái này Đường Tam lập tức toàn thân rung lên. Anh lừa ta. Chưa đợi Đường Tam trả lời, trong mắt Tiểu Vũ đã tụ đầy những giọt lệ trong suốt. Nàng không phải thật sự tức giận vì Đường Tam lừa mình, chỉ là vừa nghĩ đến bộ dạng nửa điên nửa tỉnh của Độc Cô Bác, nàng đã lo lắng vô cùng. Tiểu Vũ em nghe ta giải thích. Đường Tam lúng cuống, nửa năm trước, khi bị Độc Cô Bác uy hiếp, hắn cũng không hoảng loạn như bây giờ. Tiếp theo, sau một loạt biện giải của Đường Tam, lại ký kết vô số điều ước không bình đẳng, Tiểu Vũ cuối cùng cũng tha cho hắn. Mà lúc này, bốn người Hàn Phong đã không biết nên nói gì. Đường Tam lúc này mới có thời gian nói chuyện với Hàn Phong và những người khác, cười gượng với họ. Ha ha, Đái Một Bạch cũng cười gượng, hay là chúng ta tạm lánh mặt một chút. Lánh mặt cái gì? Chúng ta đã bị lánh mặt rất triệt để rồi. Hàn Phong liếc mắt, bây giờ Đường Tam e là đang mong họ giúp hắn giải vây đây. Đường Tam mặt già đỏ bừng, rõ ràng là biết tâm tư của mình đã bị Hàn Phong nhìn thấu, vội vàng chuyển chủ đề. Đầu ngón tay hắn lướt qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra một đóa cúc khổng lồ. Đóa cúc này toàn thân mang một màu tím tuyệt đẹp, mỗi một cánh hoa nhỏ đều phủ một lớp lông tơ tinh xảo, nhưng không hề có chút hương thơm nào tỏa ra. Hàn Phong thấy vậy, mắt chợt sáng lên. Đường Tam cũng cười ha ha, nói với Đái Một Bạch, lão đại, cái này tặng cho ngươi, đây là tiên phẩm kỳ nhung thông thiên cúc, dược thảo tiên phẩm trung tính, ăn vào có thể vận khí khắp tứ chi, huyết thông tám mạch, luyện được thân thể kim cương bất hoại. Lão đại, ngươi không phải muốn hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn sao? Có nó, tuyệt đối có thể giúp ngươi tăng thêm ít nhất 3 thành chắc chắn. Đái Một Bạch sững sờ, đây là cho ta. Tự nhiên. Trên mặt Đường Tam không có nửa điểm vẽ làm ra vẻ. Đái Một Bạch im lặng một lúc, rồi lập tức cười ha ha một tiếng, sảng khoái nhận lấy kỳ nhung thông thiên cúc, hào phóng nói, đại ân không lời nào tả hết. Sau này có trận nào khó đánh, cứ giao cho ta. Đường Tam cũng không khách khí, gật đầu một cái rồi nhìn quanh, nghi hoặc hỏi, áo tư tạp và mập đâu? À, Hàn Phong nhún vai, thờ ơ nói, hai đứa nó bị ngươi dọa chạy rồi, bây giờ chắc là trốn đến phòng làm việc của viện trưởng rồi. À, Đường Tam nghe không hiểu, hắn vừa rồi thật sự không chú ý áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn đã rời đi từ lúc nào. Khi đó, trong mắt hắn chỉ có Tiểu Vũ. Hàn Phong liếc mắt, biết ngươi không thấy rồi, ta đi gọi hai đứa nó lại. Đường Tam ngượng ngùng cười, đành phải đem hộp ngọc chứa bát biện tiên lan vốn đã lấy ra cất trở về. Khi Hàn Phong dẫn áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn hai người trở về, đại sư cũng đã ở đó. Lúc này, đám người Đường Tam đang căng thẳng nhìn đại sư, còn trong tay ông thì cầm một hạt giống trong suốt như pha lê. Nói là hạt giống, có chút không chính xác, dù sao thứ đó cũng quá lớn, to bằng nắm đấm trẻ con. Phụt. Đúng lúc Hàn Phong bọn họ đến, đại sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hạt giống trong tay rơi xuống đất, sắc mặt trở nên uể oải đi rất nhiều. Cảnh tượng này làm ba người Hàn Phong giật mình, còn tưởng rằng chính sự xuất hiện đột ngột của mình đã gây ra cảnh tượng trước mắt. Lão sư, đại sư, Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác vội vàng tiến lên, muốn đỡ lấy đại sư, nhưng lại bị ông đưa tay từ chối. Chỉ nghe thấy đại sư sắc mặt có chút ảm đạm lẩm bẩm, ta vẫn chưa buông bỏ được gánh nặng trong lòng, không có tư cách nhận được sự công nhận của nó. Đường Tam và mọi người nghe vậy, cũng không biết nên nói gì để an ủi đại sư. Mà lúc này, Hàn Phong chú ý tới, khóe miệng Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng vương một tia máu, hắn tò mò nhặt viên hạt giống kia lên. Đình. Đường Tam trước đó sự chú ý đều dồn vào đại sư, không hề nhìn thấy Hàn Phong, mãi đến khi Hàn Phong nhặt hạt giống lên mới kinh hô một tiếng muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Hàn Phong đã cầm viên hạt giống kia trong tay. Hửm. Trong khoảnh khắc bắt được viên hạt giống, Hàn Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ xộc lên não. Trong thoáng chốc, đầu óc hắn đầu tiên hiện lên vô vàn bóng hình, sau đó lúng đồng tiền của Ninh Vinh Vinh thay thế tất cả, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền trở về hư vô. Hàn Phong chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, rồi thôi. Một giây sau, hắn nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam, không hiểu hỏi, sao thế? Hay sắc mặt Đường Tam cũng có chút quái dị, nhìn hạt giống pha lê không có động tĩnh gì, hỏi ngược lại, ngươi không có cảm giác gì sao? Ta nên có cảm giác gì? Hàn Phong nhíu mày, càng thêm không hiểu. Đường Tam ngẩn người, đem câu chuyện về Tương Tư Đoạn Tràng Hồng kể cho Hàn Phong nghe, đồng thời nói, đây chính là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, chỉ có tình yêu chân thành đến tột cùng mới có thể khiến nó nở rộ, nếu không sẽ phải chịu sự phản phệ của nó. Lão sư và Trúc Thanh đều đã thất bại, đây chính là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Hàn Phong nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá hạt giống pha lê trong tay, lập tức hỏi, vậy tại sao ta vừa không làm nó nở hoa, lại cũng không bị nó phản phệ? Hay Đường Tam cũng có chút không hiểu, đành lúng túng nói, có lẽ là vì ngươi còn chưa hiểu tình yêu là gì. Chật. Hàn Phong nghe vậy, khó chịu chật một tiếng, như thể tự biện giải cho mình mà lẩm bẩm, không phải chỉ là một đóa hoa thôi sao? Thật sự coi mình biết tình yêu là gì? Đường Tam ngượng ngùng cười, cũng không tranh cãi với Hàn Phong. Tam ca, hay là để ta thử xem. Tiểu Vũ nhìn Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trong tay Đường Tam, ánh mắt khẽ động, dịu dàng nói với hắn. Đường Tam nghe tiếng Tiểu Vũ, trong lòng có chút rối bời, hắn một mặt lo lắng Tiểu Vũ không thể làm Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nở hoa, mặt khác lại lo lắng người mà Tiểu Vũ khiến Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nở hoa không phải là mình, nhưng bây giờ Tương Tư Đoạn Tràng Hồng không ở trong tay Đường Tam, mà là trong tay Hàn Phong. Hàn Phong chỉ nhớ, trong nguyên tác, chính Tiểu Vũ đã làm Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nở rộ, hơn nữa sau này còn nhờ đó mà có thể phục sinh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong tự nhiên đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trong tay đưa cho Tiểu Vũ. Đường Tam căn bản không kịp nói gì, Tiểu Vũ đã nhắm nghiền hai mắt. Ông, một giây sau, Đường Tam thậm chí còn chưa kịp lo lắng, hạt giống pha lê đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng màu hồng phấn, một đóa hoa tựa như tinh linh nở rộ trong tay Tiểu Vũ. Vẻ đẹp kinh tâm động phách ấy, ngay cả Hàn Phong cũng phải sững sờ. Ca, ta có người yêu nhất rồi. Cùng với sự nở rộ của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, Tiểu Vũ cũng mở mắt, cười rạng rỡ, nói với Đường Tam. Giọng nói ấy, ngay cả Hàn Phong cũng cảm thấy có hàm ý. Lúc này Đường Tam có chút hỗn loạn, ngây ngốc nhìn Tiểu Vũ, muốn nói gì đó lại không thể mở lời. Tiểu Vũ liếc Đường Tam một cái, rất hiểu ý người nói, được rồi được rồi. Tiên thảo của Trúc Thanh bọn họ ngươi còn chưa đưa kìa. À, đúng. Đường Tam sững sờ gật đầu, đem hộp ngọc chứa Bát Biện Tiên Lan đưa cho Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp, đây là tặng cho ngươi. Bát Biện Tiên Lan, tiên phẩm dược thảo, dược tính ôn hòa thuần hậu, dễ hấp thu, nhưng cần thời gian rất lâu, có thể cố bản bồi nguyên, trừ bỏ tạp chất trong cơ thể. Của ta đâu? Của ta đâu? Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã sớm biết chuyện tiên thảo từ Hàn Phong, thấy Áo Tư Tạp đã nhận được một phần, tự nhiên càng thêm nôn nóng. Đường Tam đương nhiên sẽ không bên trọng bên khinh, lấy ra một cốc tiên thảo đỏ rực, mềm mại, cười ha hả nói, kê quan phượng hoàng quỳ, đại bổ thuần dương dược thảo. Có thể tăng mạnh hồn lực người dùng, nếu ta đoán không sai, có lẽ còn có thể giải quyết vấn đề tà hỏa của ngươi nữa đấy. Tam ca. Anh tuyệt quá. Mã Hồng Tuấn vui mừng hớn hở nhận lấy kê quan phượng hoàng quỳ. Sau đó, Đường Tam lại đem kỳ la quất kim hương cho Ninh Vinh Vinh, cửu phẩm tử chi cho đại sư, thủy tiên ngọc cơ cốt cho Chu Trúc Thanh. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Phong. Lúc này, Đường Tam từ bên hông rút ra hai luồng sáng, một luồng đỏ rực nóng bỏng, một luồng mờ ảo mông lung. Hai luồng sáng này lần lượt hóa thành hai gốc tiên thảo, một gốc là đóa hoa toàn thân đỏ rực, nhụy hoa lộ ra kim quang, sóng nhiệt cường hoành bá đạo thậm chí làm không khí cũng bị vặn vẹo, một gốc khác khí tức không lộ, nhưng toàn thân lại cuốn quanh sương mù, xuyên qua sương mù mơ hồ có thể thấy một đóa hoa hướng dương màu bạc trắng. Đường Tam đem cả hai gốc tiên thảo đưa cho Hàng Phong, đồng thời nói, Hàng Phong, đây là tặng cho ngươi. Đại Nhật Phù Tan Hoa và Khai Linh Nguyệt Quỳ. Trong đó Khai Linh Nguyệt Quỳ có lẽ kém hơn một chút, nhưng cũng thuộc hàng tiên phẩm. Hàng Phong sững sờ, hai gốc. Đều cho ta. Đại Nhật Phù Tan Hoa này là chí dương tiên thảo, có thể tăng mạnh hồn lực người dùng, hơn nữa còn có thể âm thầm cải thiện chất lượng ngọn lửa trên Rực Thiên Chi Thuẫn, nói không chừng còn có thể làm Rực Thiên Chi Thuẫn của ngươi tiến hóa nữa đấy. Đường Tam không trả lời câu hỏi của Hàng Phong, mà bắt đầu giải thích công dụng của hai gốc tiên thảo này. Khai Linh Nguyệt Quỳ này tuy hiệu quả tăng tu vi hồn lực, cải thiện chất lượng hồn lực không cao, nhưng lại có thể tăng mạnh cường độ linh hồn của người dùng. Lão sư nói với ta, ngươi và Mộc Bạch đều muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm, Mộc Bạch dựa vào Bạch Hổ sát khí tự nhiên, dù không thành công cũng không đến mức bị phản phệ, còn ngươi nếu dùng Khai Linh Nguyệt Quỳ, không nói thành công 100%, nhưng cũng không sợ bị cắn trả. Đường Tam ngược lại cũng không thấy việc cho Hàng Phong hai gốc tiên thảo có gì không đúng, dù sao một người có thể dùng được tiên thảo cũng chỉ có vài gốc. Ăn nhiều, dù là tiên phẩm, cũng chỉ còn lại hiệu quả cơ bản nhất là giải độc, trị liệu hoặc kịch độc, đối với hồn lực, đối với tu vi, một chút tác dụng cũng không có. Đương nhiên, nếu có người giàu đến mức lấy tiên thảo làm cơm, thì dùng tiên thảo nấu ăn có lẽ cũng là một hương vị khác. Trên tay hắn vừa hay có tiên thảo Hàng Phong cần, cho thì cho, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, hơn nữa hắn cũng thấy hồn lực của Hàng Phong quá tinh thuần mới yên tâm cho hai phần tiên thảo, đổi lại là đái một bạch bọn họ, hai gốc tiên thảo vào người có thể sẽ làm căn cơ bất ổn. Nhìn ánh mắt chân thành của Đường Tam, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình hơi nhỏ. Trước đây hắn giúp Đường Tam đối phó nhân diện Ma Chu, đánh giết bất động Ngạc Lân Ngưu, kỳ thực là mang theo một chút ý tứ hẹp hòi mong được báo đáp. Vốn dĩ ý của Hàng Phong là muốn giúp Thiên Thiên cũng đòi một phần tiên thảo, nhưng bây giờ Đường Tam trực tiếp lấy ra hai phần cho hắn, khiến hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Hàng Phong, Đường Tam cũng có chút tò mò, sao thế? Hàng Phong có chút ngượng ngùng nhếch miệng, lúng túng nói, hay là thế này, ta có một người bạn, vì ham cái lợi trước mắt, ăn phải vật đại bổ quá liều, dẫn đến căn cơ bị hủy, cả đời đều kẹt ở cảnh giới hồn tông. Cho nên ta chỉ muốn hỏi, có thứ gì có thể giúp nàng ấy một chút không? Cũng không cần là tiên phẩm, chỉ cần có thể tu bổ lại một chút căn cơ là được. Nói đến cuối, chính Hàng Phong cũng có chút nói không nổi nữa, dù sao tiên thảo loại vật này, ai cũng không chê nhiều. Ai ngờ Đường Tam nghe vậy, lại không để ý cười cười, ta còn tưởng chuyện gì? Thu hoạch của Đường Tam ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn lớn hơn cả Hàng Phong tưởng tượng. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho mỗi người trong đám Phất Lan Đức một phần. Muốn trách thì trách Độc Cô Bác chính mình không biết hàng, có Bảo Sơn mà không biết, không công để Đường Tam chiếm món hời lớn. Cốc Thủy Tinh Vương mẫu đơn này, có thể tu bổ căn cơ người dùng, nếu không phải không có hiệu quả nào khác, cũng có thể coi là một cốc tiên phẩm. Đường Tam trực tiếp lấy ra một đóa mẫu đơn lớn tinh xảo, đưa vào tay Hàng Phong. Hàng Phong nhận lấy Thủy Tinh Vương mẫu đơn, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, sắc mặt trở nên vô cùng trang nghiêm, nghiêm túc nói với Đường Tam, Tam ca, ta biết không ít học tỷ xinh đẹp, hay là ta giới thiệu cho anh một vài người nhé. Tiểu quỷ, ngươi dám đào góc tường của lão nương à? Hàng Phong vừa dứt lời, Đường Tam còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tiểu Vũ hét lên một tiếng, một cái thuấn di đã dứt tới trước mặt Hàng Phong, vừa gặp mặt chính là một bộ tám đoạn xuất. Hàng Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng gọi ra Rực Thiên Chi Thuẫn, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, đỡ được đòn tấn công của Tiểu Vũ. Trời đất, ta chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải trực tiếp chơi lớn vậy không? Hàng Phong cũng hét lớn. Lúc này Tiểu Vũ đã bị Đường Tam dở khóc dở cười ngăn lại, thở hồng hộc lườm Hàng Phong một cái, chạy đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh mách lẻo, Vinh Vinh. Ngươi xem hắn kìa. Ngươi cũng không quản hắn một chút. Sau một hồi náo kịch, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa mà đi hấp thu tiên thảo. Người hấp thu xong sớm nhất là Áo Tư Tạp. Dược tính của Bát Biện Tiên Lang ôn hòa thuần hậu nhất, hấp thu dễ dàng nhất, nhưng lại cần thời gian dài để tiêu hóa, Áo Tư Tạp cũng chỉ mới luyện hóa sơ bộ mà thôi. Nhưng dù vậy, Bát Biện Tiên Lang cũng đã làm tu vi của Áo Tư Tạp trực tiếp tăng lên 5 cấp, từ cấp 33 nhảy vọt lên thành một hồn tôn cao giai cấp 38. Ha ha ha! Ca ca bây giờ cũng là hồn tôn cao giai cấp 38 rồi. Áo Tư Tạp sau khi hấp thu xong tiên thảo liền nhảy cẩn lên, khuôn mặt tuấn tú đến mức phụ nữ cũng phải ghen tị, tràn đầy nụ cười đắc ý. Đáng tiếc sự vênh váo trong nụ cười ấy thật sự quá chói mắt, nhưng điều này cũng không thể trách Áo Tư Tạp. Trước cấp 70, độ khó tu luyện của hồn sư phụ trợ hoàn toàn ở một cấp độ khác so với các hồn sư khác. Áo Tư Tạp đường đường tiên thiên mãn hồn lực, cố gắng tu luyện bao năm như vậy, cũng phải đến năm 14 tuổi mới đột phá cấp 30, kém xa Đường Tam cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Bây giờ một gốc Bát Biện Tiên Lang này thậm chí còn cho Áo Tư Tạp thấy được hy vọng đột phá hồn tông trước năm 16 tuổi, sao hắn có thể không kích động? Ồn ào cái gì mà ồn ào? Chưa đợi Áo Tư Tạp qua cơn hưng phấn, đã nghe thấy giọng nói đầy giễu cợt của Mã Hồng Tuấn truyền đến. Ánh lửa nóng rực sáng lên sau lưng Áo Tư Tạp, Trong ngọn lửa ấy mơ hồ có thể thấy một con hỏa phượng hoàng đang ngẩng trời hót vang. Mã Hồng Tuấn mặt mày đắc ý bước ra, khiêu khích liếc nhìn Áo Tư Tạp, khinh miệt nói, tiểu gia cũng tăng lên 5 cấp, bây giờ cũng là cấp 36. Hơn nữa, tà hỏa của tiểu gia cũng đã được tịnh hóa, bây giờ tiểu gia là hỏa phượng hoàng chân chính. Mã Hồng Tuấn nhấn mạnh, rõ ràng hắn cũng đã phiền não vì vấn đề tà hỏa của mình rất lâu. Không phải là không thích đi chơi, mà thật sự là khi nhìn thấy đồng bạn cố gắng tu luyện, còn mình thì phải phiền não vì vấn đề tà hỏa, cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Trước khi Hàn Phong bọn họ vào học viện Sử Lai Khắc không tính, sau khi họ đến, xét về mức độ cố gắng, Mã Hồng Tuấn có lẽ không bằng Đường Tam, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với Áo Tư Tạp. Nhưng tà hỏa vẫn ở đó, nếu hắn liều mạng tu luyện, cuối cùng chỉ có thể dục hỏa mà chết, điều này khiến thời gian tu luyện của Mã Hồng Tuấn bị rút ngắn đi rất nhiều. Bây giờ vấn đề tà hỏa đã được giải quyết, Mã Hồng Tuấn cảm thấy, mình sớm muộn cũng sẽ trở thành cự đầu thứ tư của Sử Lai Khắc, sao có thể không kích động. Xì. Chẳng phải vẫn là một con gà mái sao? Áo Tư Tạp nhìn bộ dạng đắc ý của Mã Hồng Tuấn liền khó chịu, ra vẻ khinh thường hứ một tiếng. Tiện nhân. Ngươi nói lại lần nữa xem, tin tiểu gia bây giờ biến ngươi thành xúc xích nướng không? Mã Hồng Tuấn nổi giận đùng đùng mắng Áo Tư Tạp, chỉ thiếu điều hiện ra hồn hoàng. Hai người các ngươi im lặng một chút cho ta. Tam ca bọn họ còn đang hấp thu tiên thảo đấy. Đáng tiếc, hai người họ đã định sẵn là không đánh được, tiểu vũ bên cạnh đã sớm không thể nhịn được nữa, mỗi người một quyền quật ngã, rồi trực tiếp kéo đi. Giống như trong nguyên tác, tiểu vũ cũng không lựa chọn hấp thu tương tư đoạn tràng hồng. Mặc dù điều này sẽ khiến tu vi của tiểu vũ tạm thời tụt lại phía sau mọi người một đoạn, nhưng nàng không ngại, so ra, nàng quan tâm hơn đến ý nghĩa của tương tư đoạn tràng hồng. Khi tiểu vũ trở về, Chu Trúc Thanh cũng đã hấp thu thành công. Tiểu vũ vui mừng đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, tò mò hỏi, Trúc Thanh, cảm giác thế nào? Tu vi tăng lên bao nhiêu? Chu Trúc Thanh hơi do dự nhíu mày, dường như vẫn chưa quen với sức mạnh đột ngột tăng vọt trong cơ thể. Im lặng một lúc lâu, Chu Trúc Thanh mới mở miệng nói, cảm giác rất khó tin tăng lên 7 cấp, ta bây giờ cấp 38 rồi. Khi Chu Trúc Thanh nói ra câu này, ngay cả chính nàng cũng có chút hoài nghi, dường như không thể tin mình lại dễ dàng tăng lên nhiều như vậy. Tiểu vũ cũng sững sờ, kinh ngạc nói, nhiều vậy sao? Mập và tên tiện nhân kia mới tăng 5 cấp thôi. Chu Trúc Thanh nghiêng đầu một chút, không chắc chắn nói, có lẽ là vì ta và Thủy Tiên Ngọc cơ cốt có độ tương thích cao lúc hấp thu, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, rất thoải mái liền luyện hóa xong. Chính Chu Trúc Thanh cũng không giải thích rõ được, có lẽ Đường Tam biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ Đường Tam cũng đang hấp thu tiên thảo, nên chỉ có thể dựa vào chính nàng đoán. Nhưng Tiểu Vũ ngược lại cũng không quan tâm đến vấn đề này, mà lại kinh ngạc nhìn khuôn mặt Chu Trúc Thanh, tán thưởng, Trúc Thanh, bây giờ da thịt ngươi thật mềm mại a, cảm giác bấm một cái là có thể ra nước. Lão đại mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhịn được. Chu Trúc Thanh bị lời nói của Tiểu Vũ làm cho mặt đỏ bừng, liếc Tiểu Vũ một cái, trách mắng không chút khí thế, nói bậy bạ gì đấy. Gầm. Tiểu Vũ đang định nói thêm gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm thông thiên triệt địa, dọa bay vô số chim chóc. Tiếng gầm tràn ngập bá khí và sát khí ấy, làm tim Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng đập loạn một nhịp. Đồng tử của Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ co rút lại, kinh ngạc nói, khí thế thật mạnh. Gầm lớn như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Trúc Thanh có chút lo lắng lẩm bẩm. Gào cái gì mà gào to thế? Ngươi thật sự xem mình là con mèo lớn à? Chưa đợi Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ lên kiểm tra, Hàn Phong vừa hấp thu xong Đại Nhật Phù Tang Hoa và Khai Linh Nguyệt Quỳ liền nắm một cục đá ném về phía Đái Một Bạch. Hàn Phong vừa mới sơ bộ luyện hóa xong, đang chuẩn bị mở mắt, dưới tình trạng không chút phòng bị, chỉ nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc xuyên thấu mà nghĩ, chấn động đến mức đầu óc hắn ong ong, sao hắn có thể không tức giận? Đái Một Bạch cũng vừa hấp thu xong tiên thảo, tiện tay đánh nát cục đá, không thèm để ý tiếng la hét của Hàn Phong, cùng tiếu nói, Phong ca, bản thiếu gia bây giờ tuyệt đối có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm. Ai? Ngươi cút đi cho ta. Ta đang bực đây. Hàn Phong nhe răng, tức giận mắng. Sao thế? Đái Một Bạch sững sờ, không hiểu hỏi. Đừng nói nữa. Ta hấp thu hai gốc tiên thảo, thế mà mới cấp 39. Chỉ tăng được 3 cấp. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Chỉ một chút xíu nữa là ta lên cấp 40 rồi. Hàn Phong tức tối kêu lên, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Đái Một Bạch nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phá lên cười không chút kiên nể, hả hê nói, ha ha ha. Cho tên nhóc nhà ngươi bình thường chỉ biết tinh luyện hồn lực. Bây giờ ăn quả đắng rồi nhé. Hàn Phong liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không phản bác Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nói không sai, nếu hồn lực của Hàn Phong cũng như người thường, hai gốc tiên thảo này vào người, tuyệt đối đã đột phá hồn tông. Nhưng tiếc là, chất lượng hồn lực của Hàn Phong hiện giờ đã gần bằng cấp thấp chiến hồn vương. Thêm nữa, hiệu quả chính của Khai Linh Nguyệt Quỳ không phải là tăng hồn lực, nên tu vi của hắn mới bị kẹt ở tình cảnh khó xử này. Đại Nhật Phù Tang Hoa đúng là có thể tăng mạnh tu vi hồn lực, nhưng cũng giống như Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ của Mã Hồng Tuấn, điều này cần thời gian, không thể luyện hóa ngay lập tức. Ít nhất Hàn Phong cũng cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh không tầm thường đang chờ hắn từ từ hấp thu. Nhưng Hàn Phong cũng không phải không có thu hoạch khác, rõ ràng nhất chính là cường độ linh hồn. Dù không thể xác định cụ thể linh hồn mình mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, nếu lại đi tìm Liễu Nhị Long tu luyện, mình tuyệt đối sẽ không chật vật như trước. Thứ hai là sự thay đổi của Rực Thiên Chi Thuẫn, ngọn lửa bám trên khiên đã ẩn hiện kim quang, dường như có dấu hiệu chuyển hóa thành cực hạn chi hỏa, nhưng quá trình này rất dài, không có mấy năm e là không thành ha ha. Kỳ thực tiên thảo ta cho mọi người phẩm chất đều không khác nhau mấy, chỉ là mỗi loại tiên thảo sẽ dựa vào đặc tính của mình mà thức tỉnh ở những thời điểm khác nhau. Giống như Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt của Trúc Thanh là loại dược hiệu phát huy nhanh nhất, còn Đại Nhật Phù Tang Hoa của ngươi thuộc loại dược hiệu phát huy tương đối chậm, chỉ cần sau này chăm chỉ luyện hóa, nhất định có thể đột phá cấp 40. Lúc này, Đường Tam cũng đã hấp thu xong Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh tím hòa hợp. Nghe được cuộc đối thoại của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, hắn ôn hòa giải thích với Hàn Phong. Hàn Phong tự nhiên biết nguyên nhân trong đó, hắn chỉ là có chút khó chịu mà thôi, dù sao tốc độ tu luyện của chính mình, hắn là người hiểu rõ nhất, dù có dược hiệu của Đại Nhật Phù Tang Hoa tương trợ, hắn ít nhất cũng phải mất một tháng mới có thể đột phá hồn tông ai. May mà 4 tháng nữa, lại có thể nhận được tiền trợ cấp rồi. Hàn Phong thầm tự an ủi mình một tiếng, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Ca! Mắt của anh sao thế? Đường Tam vừa giải thích xong cho Hàn Phong, Tiểu Vũ liền tò mò đi đến trước mặt hắn, đôi mắt to cẩn thận quan sát đôi mắt của Đường Tam. Hấp thu xong Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Đường Tam đã đột phá cảnh giới thứ 3 của Tử Cực Ma Đồng là giới tử, có thể nhìn thấu thế giới vô hạn nhỏ, không bỏ sót một chi tiết nào. Khi Tiểu Vũ tiến vào tầm mắt của hắn, hắn rõ ràng sững sờ, biểu cảm hơi thay đổi. Đường Tam trầm mặc khoảng một hơi thở, sau đó như thể thản nhiên cười, dùng ngữ khí như thường ngày nói với Tiểu Vũ, ta đã hấp thu một loại tiên thảo tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, nó có thể giúp ta nhìn thấy một số thứ khác biệt. Vậy trong mắt ca, ta và trước đây có gì khác biệt không? Tiểu Vũ nhíu mày, tò mò hỏi. Đường Tam dịu dàng cười, trong mắt ta, Tiểu Vũ vẫn luôn khác biệt với những người khác. Hàn Phong đứng bên cạnh nghe câu này, biết rằng Đường Tam bây giờ đã biết thân phận thật sự của Tiểu Vũ, ngược lại có chút bội phục sự trấn định của hắn. Đổi lại là người khác, biết Thanh Mai Trúc Mã của mình thực ra không phải người, mà là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ít nhiều cũng nên biểu hiện kinh ngạc một chút chứ. Nhưng Đường Tam thì sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói, đàn ông nhà họ Đường, thật sự không theo lối thường a, thật là đáng tiếc. Đái Một Bạch khẽ thở dài, có vẻ phiền muộn nói, vốn dĩ ta còn định đi cùng ngươi săn hồn hoàng thứ tư. Xem ra bây giờ, ta chỉ có thể đi một mình rồi. Dù Đái Một Bạch giả vờ rất tiếc nuối, nhưng với tư cách là bạn thân của hắn, Hàn Phong chỉ cần một ánh mắt là nhìn thấu vẻ đắc ý trong đáy mắt cả. Đái Một Bạch rõ ràng vẫn đang trêu chọc chuyện Hàn Phong chưa đột phá cấp 40. Hàn Phong chật một tiếng, không chút nể nang vạch trần, ngươi đừng tưởng ta không biết. Mấy hồn hoàng đầu tiên của ngươi cần loại hồn thú nào đều đã định sẵn từ lâu, cũng đều phải trở về đế quốc Tinh La để săn bắt, căn bản không thể đi cùng ta được. Ngươi cứ đắc ý đi. Mấy ngày nay, Đái Một Bạch đã kể cho Hàn Phong nghe về thân thế của mình, nên Hàn Phong nói vậy cũng không khiến gã ngạc nhiên. Đái Một Bạch cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn đắc ý nhún vai, chẳng thèm che giấu nữa. Vẻ phiền muộn trên mặt tan biến, thay vào đó là sự phấn chấn không thể che giấu. Thấy vậy, Hàn Phong chỉ có thể nghiến răng hừ nhẹ một tiếng, không thèm so đo với gã nữa. Ngược lại, trên gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh lại thoáng qua vẻ lo âu. Nàng bước qua Hàn Phong, đến trước mặt Đái Một Bạch, hơi ngập ngừng hỏi, ngươi nhất định phải hấp thu hồn hoàng vạn năm sao? Đái Một Bạch sững sờ. Nhìn thấy vẻ e thẹn và lo lắng trên mặt Chu Trúc Thanh, lòng hắn bỗng thấy ấm áp. Hắn thu lại vẻ cợt nhã, nghiêm túc gật đầu, ta đã chuẩn bị nửa năm, bây giờ lại có tiên thảo trợ giúp, không có lý do gì đến nước này lại lùi bước cả. Chu Trúc Thanh biết Đái Một Bạch đã quyết, môi mấp máy nhưng cuối cùng không ngăn cản nữa, chỉ là trên mặt vẫn còn chút do dự. Nhưng mà chuyện trong nhà ngươi, Chu Trúc Thanh ngập ngừng. Đái Một Bạch lại hiểu ý nàng. Thân là hoàng tử Tinh La, Đái Một Bạch sinh ra đã phải gánh vác vận mệnh tàn khốc của hoàng thất. Tuy trước đây hắn từng bị huynh trưởng của mình đã kích đến suy sụp, khiến hắn phải bỏ đến đế quốc thiên đấu, con mình ở học viện xét, thậm chí huynh trưởng của hắn còn chẳng thèm coi hắn là đối thủ, nhưng vẫn có không ít thành viên hoàng thất chú ý đến hắn. Dù sao Đái Một Bạch cũng là hoàng tử một nước, dù không được coi trọng đến đâu, việc đột phá tu vi, săn bắt hồn hoàng, cũng sẽ có người của hoàng thất đứng ra phụ trách. Nếu để huynh trưởng của Đái Một Bạch biết hồn hoàng thứ tư của gã là hồn hoàng vạn năm, e rằng sẽ không dễ dàng để gã quay về. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Đái Mộc Bạch cũng trầm mặc một lúc, hiển nhiên là đã nghĩ đến người huynh trưởng đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Nhưng Đái Mộc Bạch vẫn bình tĩnh nói, yên tâm. Lần này ta đi săn hồn hoàng sẽ không cho họ biết. Ta sẽ cùng viện trưởng bí mật đến đế quốc Tinh La. Dù là họ cũng không thể nào theo dõi khu hỗn hợp của tinh đấu đại xâm lâm mọi lúc mọi nơi được. Ngươi muốn giấu họ ư? Chu Trúc Thanh mở to mắt, vội nắm lấy tay Đái Mộc Bạch, có chút hoảng hốt, nhưng nếu để huynh trưởng của ngươi biết, huynh ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Chu Trúc Thanh, trên mặt Đái Mộc Bạch thoáng qua một tia tức giận không dễ nhận ra. Ngày đó, sau khi kể cho Hàn Phong nghe về thân thế của mình, Hàn Phong đã mắng hắn một câu, sao lúc ngươi nghĩ cách đấu với ta, lại có thể dùng đủ mọi thủ đoạn như vậy? Huynh trưởng của ngươi lớn hơn ngươi 6 tuổi. Hắn dồn ép ngươi như thế mà ngươi cũng nhịn được à? Lùi một vạn bước mà nói, không tranh hoàng vị, thì cũng phải tranh một hơi chứ. Lúc đó, Đái Mộc Bạch cũng không vì một câu nói của Hàn Phong mà tỉnh ngộ ngay, nhưng nghe Hàn Phong nói nhiều, trong lòng Đái Mộc Bạch cũng bất giác dâng lên một luồng khí tức không phục. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Chu Trúc Thanh vì lo lắng cho mình, luồng khí tức đó trong lòng Đái Mộc Bạch cuối cùng cũng bùng nổ, hừ. Đợi ta hấp thu hồn hoàng vạn năm, ta còn phải sợ gì nữa? Hàn Phong, người nãy giờ vẫn giả vờ như không thấy, nghe Đái Mộc Bạch nói vậy, đột nhiên nhếch miệng cười. Hay lắm, mình nói đến rác cả họng mà không thông, Chu Trúc Thanh chỉ cần một biểu cảm là giải quyết được ngay. Chu Trúc Thanh cũng sững sờ, dường như không ngờ Đái Mộc Bạch lại có thể bá khí như vậy, trái tim bất chợt đập lệch một nhịp, thậm chí còn không nhận ra mình đã bị Đái Mộc Bạch ôm vào lòng. Tinh. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh đang ngồi xếp bằng cuối cùng cũng hoàn thành việc hấp thu hoa tulip kỳ lạ. Một tiếng tinh trong trẻo vang lên, Ninh Vinh Vinh vui sướng chạy đến bên cạnh Hàn Phong, hớn hở nói, Hàn Phong. Hồn lực của ta tăng 6 cấp rồi. Giờ ta đã 38 cấp. Ninh Vinh Vinh vừa nói xong liền thấy biểu cảm của Hàn Phong có chút cứng đờ, nàng hơi nghi hoặc nhìn xung quanh. Đường Tam và Tiểu Vũ, những người nãy giờ giả vờ mù, lúc này cũng có vẻ mặt kỳ quái, lặng lẽ chỉ về phía Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh lập tức hiểu ý, thấy vẻ hồng nhuận trên mặt Chu Trúc Thanh vẫn chưa tan hết, Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng cười, có chút lúng túng nói, xin lỗi ta không cố ý, khụ khụ. Đái Mộc Bạch giả vờ ho khan hai tiếng, không trả lời. Trời đất chứng giám, vừa rồi hắn thật sự chỉ là hành động theo bản năng mà thôi, không khí đã đến lúc đó, không làm gì thì thật không hợp lẽ. Nghe tiếng ho khan cứng ngắc của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh lườm hắn một cái đầy yêu kiều, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hàn Phong liếc mắt, thấy Ninh Vinh Vinh vẫn còn vẻ tự trách, đành lên tiếng, đừng để ý đến họ. Ai bảo họ tự dưng nói chuyện thì thầm, không coi ai ra gì. Ngươi vừa nói ngươi đã 38 cấp rồi à, chúc mừng nhé. Mà này Hàn Phong, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp rồi? Ngươi hấp thu hai gốc tiên thảo, chắc đã cấp 40 rồi nhỉ? Hồn Tông chưa đến 13 tuổi, Hàn Phong ngươi lợi hại thật. Ninh Vinh Vinh gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Phong, vừa tò mò vừa sùng bái hỏi. Phục. Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Phong lập tức tối sầm. Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch cùng lúc bật cười, Đường Tam và Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được. Ninh Vinh Vinh thấy phản ứng của mọi người, không hiểu nên nhíu mày, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì. Vinh Vinh. Hàn Phong chỉ tăng được 3 cấp thôi. Vừa vặn kẹt ở 39 cấp. Ai bảo hắn bình thường cứ khăng khăng nén hồn lực làm gì? Giờ thì ngớ người ra rồi chứ. Tiểu Vũ vừa cười vừa đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, không quên bỏ đá xuống giếng. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, gương mặt xinh xắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xin lỗi, ta không biết. Nhưng Ninh Vinh Vinh sợ Hàn Phong tức giận hơn, vội vàng giải thích. Hàn Phong cũng không trách nàng, chỉ nghe răng dọa Tiểu Vũ, khiến nàng cười hì hì trốn về bên cạnh Đường Tam rồi mới nói, không sao, không liên quan đến ngươi. Dù sao cũng chỉ còn nửa cấp hồn lực nữa, một tháng là đủ thôi. Dù Hàn Phong không tức giận, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn nghe ra được sự uất ức trong lời nói của hắn, chỉ rụt rè gật đầu, ồ không nói chuyện này nữa. Hàn Phong nhìn vẻ mặt của Ninh Vinh Vinh, giọng điệu bất giác dịu đi rất nhiều, vô tình hay cố ý nói. Ta vừa thấy võ hồn của ngươi có chút kỳ lạ, có thể cho ta xem lại lần nữa không? Vậy sao? Ninh Vinh Vinh do dự nhíu mày. Thật ra lúc vừa hấp thu xong hoa tulip kỳ lạ, chính nàng cũng cảm thấy thất bảo lưu ly tháp có chút thay đổi. Nhưng lúc đó, sự chú ý của nàng đã bị việc tu vi tăng vọt thu hút, nên không để ý nhiều. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa quan sát kỹ võ hồn của mình. Bây giờ được Hàn Phong nhắc đến, Ninh Vinh Vinh mới nhớ lại. Tinh. Ninh Vinh Vinh một lần nữa gọi võ hồn ra. Lưu ly tháp vẫn là lưu ly tháp đó, thoạt nhìn, thật sự không thấy có gì thay đổi. Nhưng khi Ninh Vinh Vinh tập trung ánh mắt lên trên võ hồn, cảm giác khác thường đó lại càng mãnh liệt hơn, khiến nàng phải quan sát kỹ hơn. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ bảy. Ninh Vinh Vinh đếm từng tầng một. Đến khi đếm tới tầng thứ 7, giọng nàng đột nhiên run rẩy, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hàng Phong không nói gì, hắn biết, Ninh Vinh Vinh đã nhận ra. Lúc này, Tiểu Vũ cũng chạy tới, kinh ngạc kêu lên, Vinh Vinh. Võ hồn của ngươi biến thành 9 tầng rồi này. Nhưng điều khiến Tiểu Vũ ngạc nhiên là không có ai trả lời nàng. Đường Tam được đại sư chỉ dạy, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch cũng được Hoàng Thất hung đúc, còn Hàng Phong thì đã đọc nguyên tác, họ đều biết Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành 9 tầng có ý nghĩa gì. Tâm thần Ninh Vinh Vinh chấn động, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cúi người chào mọi người, ta cần phải báo cáo chuyện Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến dị thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cho tông môn. Bên đại sư và viện trưởng, phiền các người giúp ta xin nghỉ một thời gian. Hàng Phong phản ứng nhanh nhất, nhếch miệng cười, đi đi. Bên đại sư và viện trưởng cứ giao cho bọn ta. Ninh Vinh Vinh gật đầu, cũng không kịp chào tạm biệt, vội vã chạy thẳng ra ngoài trường. Ngày thứ hai sau khi hấp thu xong Cúc Nhung Thông Thiên, Đái Một Bạch đã cùng Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức bí mật rời khỏi học viện. Có hai vị hồn thánh bảo vệ, vấn đề an toàn của Đái Một Bạch cơ bản không cần lo lắng, còn học viện có Liễu Nhị Long trấn giữ, cũng không sợ có biến cố gì. Đế quốc Tinh La cách thành Thiên Đấu mấy trăm dặm, lại thêm thời gian săn giết hồn thú, Đái Một Bạch chắc phải một hai tháng nữa mới về được. Ninh Vinh Vinh cũng đã rời học viện. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp quan hệ trọng đại, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông còn quan trọng hơn cả một vị phong hào đấu la, nên chắc chắn trong thời gian ngắn cũng không thể trở về. Ở học viện, mọi chuyện về cơ bản vẫn như cũ. Hàng Phong vẫn đang cải thiện hồn kỹ của mình. Áo Tư Tạp mỗi ngày đều leo lỏng cùng Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ và Đường Tam thì khỏi phải nói, nửa năm xa cách khiến hai người càng thêm thân thiết, gần như hình với bóng. Chu Trúc Thanh vốn đã lạnh lùng, nay Ninh Vinh Vinh và Đái Một Bạch rời đi, Tiểu Vũ lại có Đường Tam, càng trở nên xa cách, toàn thân toát ra khí tức người lạ chớ đến gần. Có điều khác biệt là, vì tấm gương của Đường Tam lại được uống tiên thảo, nhiệt huyết tu luyện của mọi người đều tăng lên rất nhiều. Ngay cả một kẻ lười biếng như Hàng Phong cũng suốt đêm tu luyện hồn lực, mong sớm ngày đột phá cấp 40. Cũng chính vì vậy, Hàng Phong mới lần đầu tiên chính thức nhận ra khoảng cách giữa mình và các thiên tài. Tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, thiên phú tu luyện thật sự quá kém. Tu vi của Áo Tư Tạp và những người khác gần như thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều có tiến bộ trông thấy, còn hắn, dù có Hoa Đại Nhật Phù Tang và Mở Linh Nguyệt Quỳ trợ giúp, tốc độ vẫn chậm đến đáng thương. Đây còn là kết quả sau khi cường độ linh hồn của Hàng Phong tăng mạnh, tốc độ tu luyện đã được cải thiện. Điều này khiến Hàng Phong không chỉ một lần chửi thầm, trời sinh song võ hồn mà tiên thiên hồn lực lại chỉ có bấy nhiêu. Đúng là quá đáng mà. Nhưng dù bất đắc dĩ, ngày vẫn phải trôi, không thể không tu luyện được. Và trong lúc Hàng Phong đang dốc hết sức tu luyện, tại Hoàng Thất Thiên Đấu, trong đông cung của Thái tử Thiên Nhận Tuyết, nàng đang nửa quỳ trước một hình ảnh, thần sắc cung kính. Hình ảnh đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Nửa năm trôi qua, Thiên Nhận Tuyết mới gặp lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng khác với lần trước, lần này là Thiên Nhận Tuyết chủ động liên lạc. Chuyện của Tuyết Tinh và Tuyết Băng giải quyết xong chưa? Bỉ Bỉ Đông gặp Thiên Nhận Tuyết không hề hàn huyên hay hỏi thăm, chỉ đi thẳng vào vấn đề và kết quả. Nếu Bỉ Bỉ Đông mà ân cần hỏi thăm Thiên Nhận Tuyết, vậy chắc chắn là đến để hỏi tội. Theo tiếng nói lạnh lùng uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết giật mình, lãnh đạm đáp, cái chết của nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã khiến một số người trong hoàng thất bắt đầu nghi ngờ ta. Hơn nữa ta bây giờ thân là thái tử, quyền thế chỉ dưới Tuyết Dạ, vô số con mắt đang đổ dồn vào ta, không tiện trực tiếp ra tay. Ta biết, ta hỏi ngươi, sự việc đã giải quyết xong chưa? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, có chút không kiên nhẫn hỏi lại. Tỷ tỷ bớt giận. Thiên Nhận Tuyết tuy nói vậy, nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm áy náy. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chờ đợi câu trả lời chắc chắn từ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, ngắn gọn nói, Tuyết Băng và Tuyết Tinh ẩn mình sâu hơn ta tưởng, hoàn toàn không để lại một chút sơ hở nào, đối với ta cũng đề phòng nghiêm ngặt, người của ta không cách nào cài vào được. Nhất là Tuyết Tinh, hắn mượn danh nghĩa tham lam của cải, thu gom lượng lớn tài vật, trong tối chiêu mộ không ít hồn sư. Thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông dần dần âm trầm, Thiên Nhận Tuyết biết lời giải thích của mình không thể làm nàng hài lòng, đành phải nói thêm, ta không thể triệt để trừ tận gốc mối đe dọa từ Tuyết Tinh và Tuyết Băng, nhưng cũng đã lấy cớ thanh liêm trị quốc, cắt đứt đường tài chính của Tuyết Tinh. Không còn tài vật chống đỡ, những hồn sư kia tự nhiên sẽ tan rã. Tuyết Băng cũng đã bị ta giam lỏng trong cung, chỉ cần thêm chút thời gian là có thể để hắn chết trong một tai nạn ngoài ý muốn. Thiên Nhận Tuyết nói xong, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông mới hơi dịu lại, nhưng vẫn còn khó coi. Hừ, đây chính là thành quả của ngươi trong mấy năm qua sao? Lại để một thân vương và một hoàng tử đường đường ẩn náu dưới mí mắt ngươi nhiều năm như vậy. Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng chất vấn. Tỷ tỷ bớt giận. Thiên Nhận Tuyết chỉ lặp lại câu nói này, không đưa ra thêm lời giải thích nào. Thiên Nhận Tuyết còn muốn giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh hơn cả Bỉ Bỉ Đông. nhất là Tuyết Tinh, chuyện ở Học viện Hoàng gia thiên đấu nửa năm trước, Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng nửa năm nay, theo từng chút manh mối Thiên Nhận Tuyết đào ra về Tuyết Tinh, sự việc lại càng lúc càng khó giải quyết. Thiên Nhận Tuyết đã quá xem thường năng lực của một thân vương, cũng quá xem thường tâm cơ của Tuyết Tinh. Không nói đến những người dưới trướng Tuyết Tinh, chỉ riêng bản thân Tuyết Tinh đã là một vị hồn thánh, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết muốn ám sát hắn cũng không làm được. Cho dù cả Trí Lâm ba người ra tay, cũng không chắc có thể giết chết một vị hồn thánh mà không ai hay biết. Thiên Nhận Tuyết cũng đã đề cập với Bỉ Bỉ Đông, xin nàng phái một vị phong hào đấu la đến, không cần giết Tuyết Tinh, chỉ cần tiêu diệt thế lực ngầm của hắn là được. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại từ chối, nàng chỉ nói, Võ Hồn Điện không thể can thiệp vào nội chính nước khác. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ, đành phải thôi, chọn cách khác, thông qua các biện pháp chèn ép, từng chút một xâm chiếm thế lực của Tuyết Tinh. Còn về Tuyết Băng, nếu không phải việc một hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong hoàng cung sẽ ảnh hưởng quá lớn đến Thiên Nhận Tuyết, thì bây giờ Tuyết Băng đã là một cái xác. Bỉ Bỉ Đông cũng biết cái khó của Thiên Nhận Tuyết, không truy cứu sâu thêm, chỉ tiếp tục hỏi, ta bảo ngươi hạ độc Tuyết Dạ, tiến triển thế nào rồi? Nghe câu này, đôi mắt đang cụp xuống của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nén lại gợn sóng trong lòng, Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh đáp, không mấy khả quan. Độc Cô Bác là đấu la được hoàng thất thiên đấu cung phụng, lại cực kỳ giỏi dùng độc, nghiên cứu về độc đạo rất sâu. Dù không phát hiện ra độc của Võ Hồn Điện, cũng có khả năng cầm cự một thời gian. Với năng lực của Độc Cô Bác, ít nhất có thể kéo dài mạng sống cho Tuyết Dạ thêm vài năm. Thiên Nhận Tuyết nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng một cái, đầy ẩn ý nói, ngươi muốn tỷ tỷ giúp ngươi đối phó Độc Cô Bác. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chỉ cúi đầu. Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào mắt Thiên Nhận Tuyết, lắc đầu, Độc Cô Bác chẳng qua chỉ mới 91 cấp, Võ Hồn Điện muốn đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi nên biết, việc ngươi làm tuyệt đối không được có nửa điểm dấu vết của Võ Hồn Điện. Hơn nữa, giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp bắt đầu, các đại thế gia tông môn đang rục rịch, ta nói vậy, ngươi hiểu chứ? Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến trong mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia thất vọng không dễ nhận ra, nhưng nàng vẫn gật đầu, muội muội hiểu rồi. Nàng vốn còn định mượn cơ hội này để diệt trừ Độc Cô Bác. Tuy nhiên, chuyện thuốc độc, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Mấy ngày nữa, quỷ đấu la sẽ mang thuốc độc mới tới, ngươi hành sự cẩn thận. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên, rồi nói tiếp. Vâng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Khi hai người nói xong, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Thiên Nhận Tuyết có vẻ hơi do dự, còn Bỉ Bỉ Đông thì lặng lẽ chờ nàng mở lời. Tỷ tỷ. Cuối cùng, giọng Thiên Nhận Tuyết mềm đi, thăm dò hỏi, Hàn Phong không vào Học viện Hoàng gia thiên đấu, hiện đang học ở Học viện Sét, cũng không biết thân phận thật của ta. Nửa năm nay, cũng chưa từng có ai nghi ngờ ta có thể khôi phục liên lạc với Hàn Phong được không? Kể từ khi Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh cấm, Thiên Nhận Tuyết vì lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ gây bất lợi cho Hàn Phong, nên vẫn luôn không dám vượt rào nửa bước. Nhưng nỗi nhớ theo thời gian càng ủ càng nồng, trong nửa năm này, Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã nảy sinh ý nghĩ bất chấp tất cả đi gặp Hàn Phong một lần. Nhất là mỗi khi nhận được thư của Hàn Phong, ý nghĩ đó lại càng khó dằn nén. À, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bật cười, cười lạnh nói, sợ rằng đây mới là mục đích của ngươi nhỉ. Thiên Nhận Tuyết không phản bác, vì phản bác cũng vô nghĩa, nàng đã nhận thức rõ ràng năng lực to lớn của Võ Hồn Điện. Nhìn gương mặt Thiên Nhận Tuyết, trong lòng Bỉ Bỉ Đông ngoài sự khinh thường, chưa chắc đã không có một tia đau lòng. Thiên Nhận Tuyết lúc này, giống nàng của hơn 20 năm trước biết bao, chỉ là vai trò của nàng bây giờ, lại chính là vai diễn sư phụ mà nàng ghét nhất. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý, nói, coi như tỷ tỷ tiếp tục ngăn cản ngươi, ngươi cũng sắp không nhịn được nữa rồi nhỉ. Tỷ tỷ có thể cho ngươi liên lạc với tiểu tử tên Hàn Phong đó, nhưng ta hy vọng, trong lòng ngươi phải biết chừng mực. Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ngươi tốt nhất nên nhận rõ. Bỉ Bỉ Đông cảnh cáo lần cuối, rồi trực tiếp biến mất. Thiên Nhận Tuyết toàn thân thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức chạy về phía thư phòng, nhấc bút viết. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn giàu có nhất thiên hạ, Ninh Vinh Vinh đang ngồi đối diện một người đàn ông có khí chất nho nhã. Phía sau người đàn ông đó còn có hai lão giả khí chất cũng phi phàm nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông này không cần nói nhiều, chính là cha của Ninh Vinh Vinh, tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Còn hai lão giả phía sau ông, dĩ nhiên là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông. Lúc này, tay phải Ninh Vinh Vinh nâng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã tiến hóa, tay trái cầm nỏ Liên Châu Gia Cát, cười khúc khích nhìn cha mình. Trữ Phong Trí không ngừng quan sát hai vật trước mắt, dù là tâm tính của ông, lúc này cũng không khỏi chấn động. Cổ Dông một mặt kinh ngạc nhìn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, mừng rỡ cười lớn, đây chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sao? Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có thể đột phá đến phong hào đấu la ư? Vinh Vinh nhà chúng ta quả nhiên là thiên tài có thiên tư cao nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong mấy trăm năm qua. Thất Bảo Lưu Ly Tháp được mệnh danh là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, nhưng lại có một khuyết điểm lớn, cả đời không thể tiến vào cảnh giới hồn đấu la. Ngay cả Trữ Phong Trí được Thất Bảo Lưu Ly Tông ưu tiên vô số tài nguyên, cũng chỉ là hồn thánh 79 cấp, không tài nào tiến thêm được bước nào nữa. Trữ Phong Trí nằm mơ cũng muốn đột phá gông cùng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dù vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tháp vẫn là võ hồn phụ trợ mạnh nhất trên đại lục, từ đó có thể thấy được sự cường đại của võ hồn này. Bây giờ võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, không chỉ hoàn thành giấc mơ của Trữ Phong Trí, mà còn là sự ra đời của một thiên tài tuyệt thế. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, thì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chính là một trong những võ hồn mạnh nhất đại lục, ngay cả võ hồn thiên sứ truyền đời của võ hồn điện cũng có thể so kè cao thấp. Thử tưởng tượng xem, đợi khi Ninh Vinh Vinh đột phá 90 cấp, Cửu Bảo Lưu Ly thần quang giáng xuống, trực tiếp tăng phúc toàn thuộc tính 100%, cảnh tượng đó sẽ thế nào? Bên kia, Trần Tâm nghe lời Cổ Dông nói, khinh thường bật cười một tiếng, lão cốt đầu. Ta thấy ngươi mắt mờ rồi, chỉ thấy Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có thấy nỏ thần gia các này không? Đây chính là thần khí, đủ để một người bình thường ám sát hồn tôn, có thể tăng mạnh thực lực của các đệ tử trong tông, đây mới thực sự là vũ khí chiến lược. Trần Tâm và Cổ Dông từ trước đến nay không ưa nhau, Cổ Dông cũng chẳng nể mặt Trần Tâm, cũng nhếch miệng, cười khẩy nói, vậy theo ý ngươi, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Vinh Vinh không đáng nhắc đến à ngươi? Ta đâu có nói vậy. Trần Tâm trừng mắt, vội vàng chối. Cổ Dông và Trần Tâm dù không ưa nhau, nhưng đối với Ninh Vinh Vinh thì lại cưng chiều hết mực, Trần Tâm cũng không muốn làm tiểu công chúa của mình tức giận. Cổ Dông thấy Trần Tâm yếu thế, lập tức thừa thắng xông lên, như một đứa trẻ già lân la đến bên Ninh Vinh Vinh, khoa trương kêu lên, Vinh Vinh. Ngươi xem, lão già này xem thường võ hồn của ngươi kìa. Nếu là mấy năm trước, Ninh Vinh Vinh có thể sẽ thật sự khóc lóc một trận, nhân cơ hội đòi chút lợi lộc. Nhưng Ninh Vinh Vinh bây giờ lại cười khổ một tiếng, dỗ dành Cổ Dông như dỗ trẻ con, thôi được rồi, Cốt gia gia, thật ra đây đều là công lao của Tam ca. Tam ca? Tam ca nào? Nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, ánh mắt Cổ Dông khẽ động, giả vờ nghi hoặc, như vô tình hỏi. Ninh Vinh Vinh không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Cổ Dông, chỉ thuận miệng đáp, là bạn học của ta, lớn hơn ta một chút, nên ta gọi huynh ấy là Tam ca. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh cầm nỏ Liên Châu Gia Cát lên, vừa cười vừa nói, nỏ Liên Châu Gia Cát này là do Tam ca làm ra đó, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của ta cũng là sau khi hấp thu tiên thảo Tam ca cho, mới tiến hóa được. Ồ, Trần Tâm lúc này cũng đầy ẩn ý nhíu mày, khẽ ồ một tiếng, có ý riêng nói, tiểu tử này ta cũng biết, chỉ là không ngờ, hắn lại lợi hại như vậy. Nhưng tiếc là... Tiếc cái gì? Ninh Vinh Vinh không hiểu, nghi ngờ hỏi. Trần Tâm không nói, ngược lại Cổ Dông cười hì hì lẩm bẩm. Tiếc là tiểu tử đó là một khống chế hệ hồn sư. Nếu là một cường công hồn sư, chưa biết chừng có thể cho hắn ở rễ Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, thân thể mềm mại cứng đờ, ánh mắt dao động, có chút không tự nhiên cười nói, thật là. Cốt gia gia nói linh tinh gì vậy? Tam ca đã có người mình thích rồi. Cái đó thì có sao? Chỉ cần để Vinh Vinh nhà chúng ta làm chính thức, cưới thêm một hai người nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Đàn ông mà. Cổ Dông lại chẳng để tâm, nói tiếp, trong lời nói đã mang theo chút trêu chọc. Cốt gia gia. Điều khiến Cổ Dông không ngờ là, Ninh Vinh Vinh lúc này lại hét lên một tiếng, hai mắt trừng Cổ Dông, nửa là trách móc nửa là nghiêm túc nói, ông mà còn nói vậy nữa, ta sẽ không để ý đến ông nữa. Cổ Dông lập tức luống cuống, hắn không ngờ Ninh Vinh Vinh lại phản ứng dữ dội như vậy, vội vàng xin lỗi, nhỏ nhẹ dỗ dành. Trong lúc đó, Cổ Dông còn không quên lườm Trần Tâm một cái. Cổ Dông cũng không ngốc. Sao còn không nhận ra đây là lão già Trần Tâm đang gài bẫy mình chứ? Một bên vẫn chưa lên tiếng, Trữ Phong Trí dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Một vị phong hào đấu la đường đường lại sợ một cô bé con, cảnh tượng này, e rằng chỉ có ở Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có thể thấy được. Thôi được rồi. Vinh Vinh, điều mà Cốt Gia Gia và Kiếm Gia Gia muốn hỏi, thực ra là về đứa trẻ tên Hàng Phong kia. Trữ Phong Trí biết, mình mà không lên tiếng, Cổ Dông và Trần Tâm e là sẽ phải nhượng bộ, chỉ có thể tự mình ra mặt. Trữ Phong Trí chỉ có một cô con gái bảo bối này, nói không quan tâm là giả. Nghe đến hai chữ Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh chấn động mạnh, có ý muốn chối, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cha mình, Ninh Vinh Vinh cuối cùng vẫn buông xuôi. Sao mọi người lại biết? Ninh Vinh Vinh có chút phiền não hỏi. Trữ Phong Trí cũng không úp mở với nàng, cười ôn hòa, nói thẳng, biết chuyện gì? Là chuyện hắn cứu con ở ngoài thành Tác Thác? Hay là chuyện con gây sự với hắn trong thành Tác Thác? Hay là chuyện hắn mắng con ở học viện xét? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, không thể tin nổi lẩm bẩm, sao mọi người lại biết? Nàng rõ ràng đã ra lệnh cho hai tên hộ vệ kia giữ kín miệng mà. Lúc này, Cổ Dông cười ha ha, Hai tiểu tử đó gan quá nhỏ, bị lão già Trần Tâm dọa một cái là khai ra hết rồi. Đó là ta dọa sao? Chẳng phải là ngươi lôi người ta vào không gian khác à? Thấy Cổ Dông đổ tội cho mình, Trần Tâm lập tức không chịu, lớn tiếng kêu lên, ngay cả khí chất bình thường lãnh đạm như nước cũng bị phá vỡ. Ninh Vinh Vinh không để ý đến họ, trong mắt đẹp hiện lên vẻ âm tình bất định, dường như đang suy nghĩ nên nói gì. Cổ Dông và Trần Tâm thấy vậy, cũng không buồn cãi nhau nữa, hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến, nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh à, nghe lời Cốt Gia Gia của con, tiểu tử đó chỉ là một tên ngốc, một đứa con nít, chẳng hiểu gì cả, con thích tiểu tử đó, không đáng đâu. Đúng vậy. Cốt Gia Gia của con nói không sai, tiểu tử đó thật sự không phải là đối tượng phù hợp. Hơn nữa tiểu tử đó còn là một phòng ngự hồn sư, quy củ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vinh Vinh con cũng rõ mà. Cổ Dông nói tiếp. Trần Tâm ngược lại nhíu mày, theo bản năng phản bác, cái này thì hơi gượng ép, thủ đoạn cường công của tiểu tử đó cũng không tệ, hồn kỹ thứ ba của nó, không thể xem là hồn kỹ phòng ngự được nữa rồi. Cổ Dông lập tức trừng Trần Tâm một cái, lúc này không cùng chiến tuyến, ngươi lại còn cãi ta. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ ôm trán, khóe mắt đầy vẻ bất lực. Để Cổ Dông và Trần Tâm đều phải liên thủ, có thể thấy, hai người họ đối với Hàn Phong, thật sự một chút thiện cảm cũng không có. Nhưng Trữ Phong Trí cũng không nói được gì, dù sao đối với Hàn Phong, ấn tượng của ông cũng chỉ là một tên đầu gỗ, con gái mình đã thể hiện rõ ràng như vậy, mà tiểu tử đó vẫn không nhận ra. Nếu không phải thấy con gái mình thật sự thích tiểu tử này, Trữ Phong Trí đã sớm mời Hàn Phong đến tông môn tâm sự rồi. Vinh Vinh! Con nói cho cha biết, con có phải thật sự thích Hàn Phong không? Trữ Phong Trí ôm Ninh Vinh Vinh đang bối rối vào lòng, dịu dàng hỏi. Môi Ninh Vinh Vinh mấp máy, cuối cùng vẫn chọn nói thật, cha con cũng không biết có phải con thích huynh ấy không, nhưng nhìn thấy huynh ấy con liền vui, nói chuyện với huynh ấy con liền vui vẻ, huynh ấy cười với con sẽ hạnh phúc, huynh ấy đỏ mặt với con sẽ mừng như điên. Nếu cảm giác đó chính là thích, vậy thì con thích Hàn Phong. Nghe Ninh Vinh Vinh nói xong, Trần Tâm và Cổ Dông lập tức tối sầm mặt mũi. Xong rồi. Vinh Vinh bảo bối của họ đã say mê tiểu tử đó rồi. Chỉ là con không biết Hàn Phong có thích con không? Ninh Vinh Vinh có chút đau lòng nói, gương mặt xinh đẹp đầy ủy khuất khiến Cổ Dông và Trần Tâm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Vinh Vinh! Đừng buồn! Chuyện này giao cho Cốt Gia Gia và Kiếm Gia Gia của con. Bọn ta bây giờ liền đi trói tiểu tử đó lại. 3 ngày sau, ta đảm bảo tiểu tử đó sẽ yêu con chết đi sống lại. Cổ Dông hít một hơi, hùng hồn vỗ ngực, căm phẫn quát lên. Không được! Ninh Vinh Vinh hét lên, nếu Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia đi tìm Hàn Phong, vậy thì con sẽ cả đời không nói chuyện với hai ông nữa. Ai? Trữ Phong Trí thở dài, vỗ về Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng nói, Vinh Vinh, con đi nghỉ trước đi. Ta và hai vị gia gia của con sẽ bàn bạc một chút về chuyện nỏ Liên Châu Gia Cát. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, gật đầu. Sau khi Ninh Vinh Vinh rời đi, Cổ Dông vuốt ve cái cằm nhăn nheo của mình, như đang hỏi Trữ Phong Trí, lại như đang tự hỏi mình, lẩm bẩm, không cho ta đi tìm. Vậy nếu tình cờ gặp thì chắc không tính nhỉ? Bên cạnh, Trần Tâm nghe Cổ Dông lẩm bẩm, liếc hắn một cái, cười khẩy nói, tự tìm đường chết thì đừng kéo lão phu theo, lão phu không muốn bị Vinh Vinh ghét đâu. Hơn một tháng sau, Hàn Phong lúc này đã thành công đột phá cấp 40. Hắn chuẩn bị đợi Đường Tam và những người khác cùng đi đến Lạc Nhật Sâm Lâm để săn hồn hoàng. Hắn không giống Đái Một Bạch, mấy hồn hoàng đầu của Đái Một Bạch đã được định sẵn, chỉ cần tìm được hồn thú, giết, rồi hấp thu hồn hoàng là xong. Còn hắn cần phải lựa chọn cẩn thận, nhưng làm gì có nhiều hồn thú cho hắn chọn như vậy. Muốn có được hồn hoàng tốt nhất, chẳng phải vẫn phải nhờ Đường Tam dùng U Hương Khỉ La dẫn dụ hồn thú đến sao? Hơn nữa, võ hồn song sinh của Hàn Phong là băng hỏa đồng nguyên, không đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn xem một chuyến thì thật quá phí. Mà Đái Một Bạch cũng đã trở về từ 2 ngày trước. Sau khi trở về, Đái Một Bạch hẹn hò với Chu Trúc Thanh 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới hớn hở tìm đến Hàn Phong. Phong tử! Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được lần này ta đi ra ngoài thu hoạch lớn đến mức nào đâu. Đái Một Bạch hớn hở bá cổ Hàn Phong, sức lực lớn đến mức suýt làm hắn không thở nổi. Hàn Phong một tay đẩy Đái Một Bạch ra, liếc mắt, bực bội nói, có thể có thu hoạch gì chứ? Chẳng phải là hồn hoàng vạn năm sao? Ta bây giờ cũng cấp 40 rồi, chỉ chờ Đường Tam và những người khác cũng lên cấp 40, ta cũng sẽ có. Đái Một Bạch nhếch miệng cười, đầy ẩn ý nhìn Hàn Phong, không nói gì. Nếu chỉ có vậy, hắn đã không kích động đến mức phải khoe với Hàn Phong, dù sao đó cũng là chuyện đã được dự liệu từ trước. Nhìn bộ dạng của Đái Một Bạch, Hàn Phong cũng nhíu mày, không chắc chắn hỏi, hồn kỹ mà hồn hoàng đầu tiên của ngươi mang lại chắc cũng không có gì đặc biệt nhỉ? Chẳng lẽ hồn hoàng thứ tư của ngươi vì niên hạn cao nên đã biến dị à? Nhắc đến chuyện này, Đái Một Bạch giải thích, cái đó thì không. Bởi vì hồn hoàng thứ tư của ta là vạn năm, nên ta quyết định trực tiếp từ bỏ hồn hoàng thứ tư ban đầu, mà lựa chọn phối hợp với hồn hoàng thứ năm. Nói rồi, Đái Mộc Bạch trực tiếp mặc giáp chân thân. Giáp chân thân cấp hồn tông so với cấp hồn tôn càng thêm hoa lệ và bá đạo. Những đường vân màu vàng kim khiến Đái Mộc Bạch trông như một chiến thần. Bốn chiếc hồn hoàng tỏa sáng sau lưng Đái Mộc Bạch, màu sắc vàng, vàng, tím, đen chấn động lòng người khiến Hàng Phong hoa cả mắt. Để ta cho ngươi cảm nhận một chút. Đái Mộc Bạch nhếch miệng cười, mặt đầy vẻ khoe khoang, như đang khoe bảo vật. Đinh. Hồn kỹ thứ tư. Bạch hổ ma thần biến. Cùng với chiếc hồn hoàng đen như mực sáng lên, Đái Mộc Bạch quát lớn một tiếng, khí tức cường hãn vô song cuốn lên một trận bão táp, ập về phía Hàng Phong. Hàng Phong không khỏi đưa tay che mặt. Chờ cơn bão đi qua, Hàng Phong mới quan sát kỹ Đái Mộc Bạch. Lúc này, hình tượng của Đái Mộc Bạch đã thay đổi lớn. Giáp chân thân trở nên càng thêm cuồng dã, chữ vương trên trán như sống lại, bao phủ một tầng viêm khí sát phạt màu vàng nhạt. Đôi dị đồng tràn ngập sát khí hung lệ của Bạch Hổ. Nụ cười của Đái Mộc Bạch cũng trở nên kiêu ngạo, toàn thân toát ra một khí tức bá đạo ngã vi độc tôn. Hàng Phong nhíu mày, lẩm bẩm, lại là kỹ năng biến thân sao? Hàng Phong nhớ, trong nguyên tắc, hồn kỹ thứ năm của Đái Mộc Bạch chính là Bạch Hổ Ma Thần Biến, nhưng bây giờ vì Đái Mộc Bạch vượt qua ngàn năm hồn hoàng, trực tiếp hấp thu phối hợp vạn năm hồn hoàng, nên có được hồn kỹ này sớm hơn cũng là điều dễ hiểu. Đái Mộc Bạch nghe Hàng Phong lẩm bẩm, cười lớn một tiếng, giới thiệu cho Hàng Phong, hồn kỹ thứ tư. Bạch Hổ Ma Thần Biến. Tăng 150% sức mạnh, hồn lực và phòng ngự. Có thể sử dụng cùng lúc với hồn kỹ thứ nhất và thứ ba của ta. Phong tử. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hàng Phong bình tĩnh gật đầu, có nghĩa là, ngươi có thể trực tiếp tăng 300% hồn lực, sức mạnh và phòng ngự của bản thân. Ha ha. Thấy Hàng Phong hiểu ý mình, Đái Mộc Bạch cười lớn một tiếng, trêu chọc nói, Phong tử. Ngươi phải cẩn thận đấy. Tăng 300% phòng ngự, đây là mức mà ngay cả huynh trưởng 50 cấp của ta cũng chưa chắc đạt được. Nếu lại thêm sự tăng phúc của Vinh Vinh, phòng ngự của ta cũng sẽ không kém ngươi đâu. Đái Mộc Bạch nói không sai, bất kỳ cường công hồn sư nào tăng 300% phòng ngự, năng lực phòng ngự cũng sẽ không thua kém một phòng ngự hồn sư. Nếu không phải hồn kỹ thứ nhất của Hàng Phong có giới hạn thao tác cực cao, chỉ dựa vào hồn kỹ thứ hai và thứ ba, lực phòng ngự thật sự chưa chắc đã cao hơn Đái Mộc Bạch. Điều này khiến Hàng Phong nhếch miệng. Thân là một phòng ngự hồn sư, hắn đã dần đi chệch quỹ đạo ban đầu, dần dần chuyển sang hướng cường công hồn sư, còn Đái Mộc Bạch, một cường công hồn sư, thì ở mảng phòng ngự lại đang phấn đấu vươn lên. Tiêu hao hồn lực thế nào? Hàng Phong không còn bận tâm đến vấn đề này nữa. Dù sao võ hồn thuộc tính của hắn ở đó, hắn không hề lo lắng phòng ngự của mình bị Đái Mộc Bạch đuổi kịp, hắn còn chưa có hồn hoàng thứ tư mà. Hàng Phong ngược lại quan tâm đến sự tiêu hao hồn lực của hồn kỹ thứ tư của Đái Mộc Bạch. Phải biết rằng, hồn kỹ thứ ba của chính hắn là một kẻ ngốn hồn lực, trông thì cường hãn vô cùng, nhưng ở giai đoạn đầu lại bị hạn chế quá nhiều. Mãi đến bây giờ, khi hồn lực của Hàng Phong đã tăng lên, mới khá hơn một chút. Nghe Hàng Phong hỏi, Đái Mộc Bạch cũng bình tĩnh lại, nghiêm nghị nói, tiêu hao hồn lực không cao cũng không thấp. Nhưng nếu đồng thời mở cả hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ tư, e rằng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, 10 phút xem như là cực hạn. Hàng Phong gật đầu, 10 phút đã không ngắn, nhớ lại ngày hắn mới có được hồn kỹ thứ ba, cũng chỉ có thể dùng trong 3 phút. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, bốn hồn hoàng đầu của ngươi, có đến 3 cái là kỹ năng biến thân, thủ đoạn công kích có phải là quá ít không? Ngươi là cường công hồn sư, chúng ta cần ngươi công thành, không phải đỡ đòn. Ngươi muốn tranh vị trí với ta à? Hàng Phong chuyển lời, trừng đôi mắt cá chết nói. Quả thật, nắm giữ Bạch Hổ Liệt Quang 3, canh kim thiên sát kích và cùng sát thân thể, Đái Mộc Bạch, dù có 3 kỹ năng biến thân, cũng là một cường công hồn sư cực kỳ ưu tú. Nhưng không có Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Đái Mộc Bạch khi đối mặt với tình huống một chọi nhiều sẽ khó tránh khỏi lúng túng. Gia tộc Đới Thị đã nghiên cứu nhiều năm như vậy để xác định năm hồn hoàng phù hợp nhất cho Tà Mâu Bạch Hổ, không phải là không có lý do. Ai ngờ Đái Mộc Bạch nghe Hàng Phong nói vậy, không những không lộ vẻ nghi hoặc, ngược lại còn ra vẻ dương dương đắc ý, cười lớn nói, Phong tử. Ngươi đoán xem. Vấn đề ngươi nói, đối với ta, căn bản không phải là vấn đề. Đái Mộc Bạch nâng chân phải lên, dẫm lên bậc thang thứ nhất, lớn tiếng nói, xem đây là gì. Ông. Đái Mộc Bạch nói xong, đùi phải của hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng hòa hợp, dao động hồn lực nhàn nhạt từ trong đó tỏa ra. Hàng Phong nhất thời trợn tròn mắt. Đây là dao động của hồn cốt. Ngươi nổ ra một cái hồn cốt à? Hàng Phong lớn tiếng hỏi. Như ngươi thấy, vận may của bản thiếu gia không tệ, vừa vặn có được một cái hồn cốt đùi phải vạn năm. Và cũng vừa vặn không kém, hồn kỹ mà cái hồn cốt này mang lại cho ta tên là Bạch Hổ Tinh Vân Lạc, có thể triệu hồi một trận mưa sao băng. Chờ bản thiếu gia đột phá phong hào đấu la, không chừng thật sự có thể gọi ra mưa thiên thạch đó. Đái Một Bạch có chút phấn khích kêu lên. Hàng Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Hồn cốt này của Đái Một Bạch thực sự rất phù hợp với hắn hiện tại. Có nó, không chỉ giải quyết được khuyết điểm thiếu thủ đoạn tấn công quần thể của Đái Một Bạch, mà còn bù đắp được sự lúng túng khi khoảng cách tấn công quá ngắn. Hàng Phong nhớ, hồn kỹ thứ tư của Đái Một Bạch trong nguyên tắc chính là Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Nghĩ đến đây, Hàng Phong thật lòng vui mừng cho Đái Một Bạch. Còn về ghen tị, thì lại không có. Dù sao, người đang đứng trước mặt Đái Một Bạch là một Âu Hoàng đỉnh cấp, người đã ở tuổi lên 6 đã nổ ra một cái hồn cốt ngoại phụ từ một con hồn thú trăm năm. Mà này, lần này ngươi ra ngoài, thu hoạch lớn như vậy, không đi khoe với Trúc Thanh, lại chạy đến trước mặt ta khoe khoang là có ý gì? Sau một hồi kinh ngạc, Hàng Phong vẫn trở lại bình thường, liếc mắt, lãnh đạm nói. Này! Đái Một Bạch ra vẻ anh em tốt, hài hước nói, ta bây giờ cũng không biết mình mạnh đến đâu, đây chẳng phải là lo lắng sẽ mất mặt trước Trúc Thanh sao? Cho nên mới định thử trên người ngươi trước. Làm huynh đệ, ngươi sẽ không từ chối chứ? Hoang đã! Hàng Phong nhất thời chưa phản ứng kịp, theo bản năng cảm thấy có chuyện không ổn, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ít nói nhảm. Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Bạch Hổ Kim Cương Biến. Bạch Hổ Ma Thần Biến. Cùng Sát Thân Thể. Vốn. Đái Một Bạch căn bản không có ý định giải thích. Hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư cùng lúc sáng lên. Hắn hét lớn một tiếng, khí tức toàn thân hóa thành một con bạch hổ hung lệ thực chất hóa, há cái miệng to như chậu máu, cầm thét không tiến về phía Hàng Phong. Đái lão đại. Ngươi không nói võ đức gì cả. Hàng Phong làm sao không biết ý của Đái Một Bạch. Trực Thiên Chi Thuẫn nhanh chóng nhập thể, hồn kỹ thứ ba sáng lên, Bất Động Viêm La khoác áo giáp Viêm Long Nâng Thiên đứng vững, chắn trước mặt Đái Một Bạch. Chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy ta không khách khí đâu. Đái Một Bạch căn bản không quan tâm Hàng Phong đang nói gì. Thấy Bất Động Viêm La đã xuất hiện, hắn trực tiếp rút ra canh kim thiên sát kích, chân đạp sao băng, lao về phía Hàng Phong. Đái Một Bạch đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Trước đây khi Hàng Phong mới nhập học, hắn và Hàng Phong còn chưa quen thân, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Sau này khi Hàng Phong có được hồn kỹ thứ ba, Đái Một Bạch gần như không thể phá vỡ được phòng ngự của Hàng Phong, trong các cuộc cá cược với Hàng Phong, về cơ bản cũng là thua nhiều thắng ít. Hơi này, Đái Một Bạch đã nén rất lâu. Không nhân lúc Hàng Phong chưa có hồn hoàng thứ tư mà xả giận cho đã, đợi khi Hàng Phong có được hồn hoàng thứ tư, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Động tĩnh đánh nhau của Hàng Phong và Đái Một Bạch cực lớn, ngay cả Tiểu Vũ và những người khác đang trao đổi trong nội viện cũng nghe thấy, lập tức nhìn nhau, đánh nhau thì đánh nhau, sao phải làm ầm ĩ như vậy? Mấu chốt nhất là, tại sao lại phải chửi nhau? Làm như hai đứa trẻ con dỗi nhau vậy. Tiểu Vũ ngượng ngùng hỏi Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh dao động hồn lực này, là của Đái Lão Đại và Hàng Phong à? Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng, cố giả vờ trấn tĩnh nói, không cần để ý đến họ, hai tên ngốc đó, đánh chết thì thôi. Vinh Vinh trở về, ta sẽ chịu trách nhiệm. Trong hai tháng kể từ khi Đái Một Bạch trở về học viện, Đường Tam và Áo Tư Tạp lần lượt thăng cấp 40. Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn cũng đã 39 cấp, có lẽ vài ngày nữa sẽ đột phá cấp 40. Vì Ninh Vinh Vinh vẫn đang ở Thất Bảo Lưu Ly Tông nên mọi người không biết cấp bậc cụ thể của nàng, nhưng qua những lá thư nàng gửi về, mọi người có thể thấy, Ninh Vinh Vinh dù chưa đạt cấp 40 cũng sắp rồi. Chỉ đợi nàng đột phá cấp 40, Trữ Phong Trí và những người khác mới chịu để Ninh Vinh Vinh rời tông môn. Hàng Phong trong hai tháng này, vì đã thành công đột phá cấp 40, nhiệt huyết tu luyện lập tức nguội đi, dù bây giờ hắn không ăn không uống tu luyện một năm, cũng chưa chắc tích lũy được một cấp hồn lực. Mà Đái Một Bạch gần đây dường như lại có tiến triển mới với Chu Trúc Thanh, nên rất ít khi lêu lỏng cùng Hàng Phong. Trong bối cảnh đó, Hàng Phong lại có nhiều thời gian để nghiên cứu hồn kỹ của mình. Hai tháng trôi qua, tuy không nghiên cứu ra hồn kỹ tự sáng tạo mới nào, nhưng Hàng Phong đã thành công mở rộng phạm vi dịch chuyển tức thời của hồn kỹ thứ hai, định vị bảo hộ, sẽ không còn xuất hiện cảnh tượng lúng túng vì khoảng cách với đồng đội quá xa mà không thể dịch chuyển như khi đối đầu với đội cùng chiến trước đây. Hơn nữa, Hàng Phong còn nghiên cứu ra biến thân bậc hai của Bất Động Viêm La. Đương nhiên, điều này cũng không tránh khỏi việc tăng tiêu hao hồn lực của Bất Động Viêm La, đối với Hàng Phong bây giờ, chỉ có thể coi là át chủ bài để sử dụng. Nhưng mấy ngày nay, kế hoạch tu luyện của Hàng Phong lại bị gián đoạn. Một ngày nọ, Hàng Phong co mình trong ký túc xá, tay cầm lá thư đầu tiên Thiên Nhận Tuyết gửi đến trong nửa năm qua, buồn chán lướt nhìn. Cũng không phải Hàng Phong không muốn ra ngoài, mà thật sự là mấy ngày nay không thể ra khỏi cửa được. Bởi vì lễ tình nhân 7 năm một lần của Đại Lục, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, đảm bảo sẽ thấy vô số cặp tình nhân trước mặt mình âu yếm, không coi ai ra gì. Còn có rất nhiều học tỷ học muội tìm cách tặng kẹo cho hắn, khiến hắn phiền phức vô cùng. Theo lời Mã Hồng Tuấn và những người khác, hai ngày nay, ngay cả Tiểu Vũ cũng tìm mọi cách lừa Đường Tam ăn kẹo tình yêu. Dù Hàng Phong rất muốn chửi thầm chuyện Đại Lục đấu la cũng có lễ tình nhân, nhưng để không tự làm mình chán ghét, Hàn Phong quyết định vẫn nên ở yên trong ký túc xá mấy ngày, coi như là cho mình nghỉ phép. Phong tử, ta biết ngay ngươi ở đây mà. Nhưng rõ ràng, có người không muốn cho Hàn Phong nghỉ phép. Hàn Phong thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân, Đái Mộc Bạch đã trực tiếp đẩy cửa xông vào. Hàn Phong vội vàng cất lá thư trên tay, mắng Đái Mộc Bạch, ngươi có trẻ con không chứ? Đi đường không có một chút động tĩnh nào, chỉ để dọa ta một phen thôi sao? Còn nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Trước khi vào cửa có thể gõ cửa trước được không? Đái Mộc Bạch cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận. Hắn vừa rồi đúng là đã cố ý giảm nhẹ bước chân. Còn về việc gõ cửa khi Hàn Phong tìm hắn, cũng có gõ cửa đâu. Thấy Hàn Phong lúng cuống thu dọn lá thư, Đái Mộc Bạch khinh thường bật cười, lại xem thư của Thiên Thiên tỷ của ngươi gửi, à ngươi thật là rảnh rỗi. Hàn Phong liếc mắt, ta không xem thư của Thiên Thiên tỷ, chẳng lẽ ra ngoài xem các ngươi từng cặp dính lấy nhau à? Khi còn ở trong thôn, Đái Mộc Bạch đã biết đến sự tồn tại của Thiên Thiên tỷ, dù sao Đái Mộc Bạch và Hàn Phong ở cùng một ký túc xá. Nhưng hắn chưa bao giờ chủ động hỏi Hàn Phong Thiên Thiên tỷ là ai, cũng không xem thư Thiên Thiên tỷ gửi cho Hàn Phong, giống như Hàn Phong chưa bao giờ chủ động hỏi Đái Mộc Bạch về chuyện ở Đế Quốc Tinh La vậy. Đừng nói vậy chứ. Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi hả? Đái Mộc Bạch giả lả cười hai tiếng, không chút để tâm. Hàn Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Mà này, Vinh Vinh không viết thư cho ngươi sao? Đái Mộc Bạch lại hỏi. Nhưng rất nhanh, Đái Mộc Bạch dường như đã hiểu ra, bừng tỉnh ngộ nói, cũng đúng. Chắc Vinh Vinh cũng không dám, hơn nữa ai biết ngươi có xem không? Nghe thấy ý trêu chọc rõ ràng trong lời nói của Đái Mộc Bạch, trong lòng Hàn Phong thoáng qua một cảm giác khác thường, dường như có chút mất mát, nhưng vẫn cứng miệng nói, chật. Nàng tại sao phải viết thư cho ta? Đối với điều này, Đái Mộc Bạch cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Với sự hiểu biết của hắn về Hàn Phong, hắn đã có thể đoán được đại khái Hàn Phong đang nghĩ gì, không khỏi thầm cảm thán. Tiến bộ lớn nha. Mà ngươi đến tìm ta làm gì? Bây giờ là lễ tình nhân, không quấn lấy Trúc Thanh muội tử của ngươi, lại đến đây tìm mắng à? Hàn Phong không muốn cùng Đái Mộc Bạch nói nhiều về chuyện của Ninh Vinh Vinh, liền hỏi ngược lại Đái Mộc Bạch. Nhắc đến Chu Trúc Thanh, sắc mặt Đái Mộc Bạch ảm đạm, thở dài, bất đắc dĩ nói, hai ngày trước còn rất tốt, kết quả hôm nay nàng đột nhiên nói với ta, muốn mau chóng đột phá cấp 40, nên đã bế quan rồi, ta có thể làm gì được. Thế nên, ngươi đến tìm ta tán gẫu à? Hàn Phong trợn trắng mắt, cười khẩy nói. Sao có thể? Đái Mộc Bạch đột nhiên toàn thân chấn động, phấn khởi nói, ta nói cho ngươi biết, Đường Tam đánh nhau với người ta. Không phải đấu hồn trên võ đài, mà là loại đánh ra lửa thật đó. Còn gọi cả trưởng bối ra, ngươi nói chúng ta làm huynh đệ, có nên giúp Đường Tam một tay không? Đường Tam đánh nhau với người ta. Hàn Phong nhướng mày, Đường Tam không phải là người thích chủ động gây chuyện, có thể đánh nhau trong học viện, cũng là chuyện lạ. Chẳng phải là gần đây có lễ tình nhân sao? Đường Tam cũng là đồ đầu gỗ, Tiểu Vũ dỗ thế nào cũng không chịu ăn kẹo tình yêu. Kết quả làm Tiểu Vũ tức giận, liền hỏi một tiếng ai chịu ăn kẹo tình yêu của ta, sau đó có một tên ngốc đứng ra, tiếp theo thì ngươi hiểu rồi. Đái Mộc Bạch nhún vai, dở khóc dở cười nói. Hàn Phong nghe vậy, lập tức hiểu rõ, hóa ra là Lực Chi nhất tộc à. Nhìn Đái Mộc Bạch, Hàn Phong vẫn không muốn ra ngoài, hữu khí vô lực khoát tay, muốn đi thì ngươi đi đi. Trưởng bối của người kia e là một vị hồn đấu la, ngươi và ta đi cũng chỉ là nộp mạng. Ngươi cứ yên tâm, dù ngươi có gặp chuyện, Đường Tam cũng sẽ không sao đâu. Đái Mộc Bạch trừng mắt, hồn đấu la. Đái Mộc Bạch vốn còn tưởng, trưởng bối của Thái Long kia, cùng lắm cũng chỉ là một hồn đế. Hắn, Hàn Phong và Đường Tam liên thủ, chưa chắc không thể đối đầu trực diện một phen, hắn đang ngứa nghề. Điều này cũng không trách Đái Mộc Bạch được. Một là Lực Chi nhất tộc đã ẩn cư nhiều năm, hai là Đái Mộc Bạch đã sớm rời xa trung tâm Hoàng Thất Tinh La, lấy đâu ra nhiều thông tin như vậy. Bây giờ nghe xong, lại là một vị hồn đấu la, nhất thời kinh ngạc. Vậy chúng ta không phải càng nên giúp Đường Tam sao? Phong tử, ngươi thật sự điên rồi à, còn không mau đi thông báo cho viện trưởng. Đái Mộc Bạch có chút nóng nảy. Đây chính là hồn đấu la, người mạnh nhất toàn học viện xét là Liễu Nhị Long cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Hàn Phong ngước mắt nhìn Đái Mộc Bạch một cái, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Đái Mộc Bạch sẽ không ngồi yên nhìn, đành phải đứng dậy. Đang định gật đầu, lại thấy ở cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả gầy gò đến mức gần như chỉ còn lại bộ xương. Lão giả híp mắt, toàn thân không để lộ chút khí tức nào, đang với vẻ mặt quỷ dị nhìn Đái Mộc Bạch và Hàn Phong. Thấy Hàn Phong phát hiện ra mình, lão giả nhếch miệng nhe răng, cười híp mắt hỏi, đi đâu? Đi đâu thế? Ông là ai? Hàn Phong kinh hãi, toàn thân lập tức căng cứng, cũng khiến Đái Mộc Bạch biến sắc, Tà Mô Bạch Hổ lập tức nhập thể, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả không trả lời câu hỏi của Hàn Phong, mà trên dưới đánh giá hai người một phen, đáy mắt dường như lóe lên vẻ hài lòng và tán thưởng. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người Hàn Phong, ác ý xâm nghiêm bao trùm, khiến Hàn Phong không rét mà run. Ngươi chính là Hàn Phong. Hàn Phong thậm chí không nhìn thấy lão giả di chuyển, chỉ trong một cái chớp mắt, lão giả đã dịch chuyển đến trước mặt mình. Thân hình gầy trơ xương tỏa ra uy áp đáng sợ, dùng giọng điệu không nghe ra vui giận hỏi. Hai con ngươi Hàn Phong co rút lại, hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện, mình căn bản không thể cử động, như thể có một bàn tay vô hình đã tóm lấy mình, hoặc là, không gian xung quanh hắn đã bị khóa chặt. Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì Phong tử? Một bên, Đái Mộc Bạch thấy Hàn Phong không cử động, làm sao không biết lão giả này đã động tay động chân. Đôi vị đồng thoáng qua ngọn lửa giận dữ, hồn kỹ thứ nhất, thứ ba, thứ tư gia thân, cùng sát thân thể bộc phát, hai thanh canh kim thiên sát kích thẳng tắp bổ xuống. Ồ, hồn hoàng vạn năm mà cũng có chút thú vị. Đáy mắt lão giả thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng không hề có chút bối rối nào. Lão tiện tay vỗ một cái, lại trực tiếp phá vỡ giáp chân thân của Đái Mộc Bạch sau ba lần biến hóa. Ầm. Uy lực của một chưởng này còn xa hơn thế. Hai con ngươi Đái Mộc Bạch co rút, canh kim thiên sát kích vỡ tan, ký túc xá của Hàn Phong bị đập ra một cái lỗ lớn, Đái Mộc Bạch từ trong cái lỗ đó bay ngược ra ngoài. Đây còn là khi lão giả này chưa sử dụng võ hồn và hồn hoàng. Hàn Phong trong lòng chấn động mạnh, không ngừng nghĩ lại xem mình đã đắc tội với vị cường giả này từ lúc nào và như thế nào. Đái lão đại, mau đi tìm viện trưởng và đại sư. Hàn Phong dù nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng hắn vẫn biết, bây giờ người có thể chống lại vị cường giả không rõ lai lịch này, e rằng chỉ có kỹ năng dung hợp võ hồn tam vị nhất thể của Phất Lan Đức và hai người kia. Đái Mộc Bạch từ dưới đất bò dậy, nghiến răng. Hắn cũng biết dù mình và Hàn Phong có liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của người trước mắt này, cũng không do dự, quay người bỏ đi. Lão giả cũng không có ý định ngăn cản Đái Mộc Bạch, để gã thuận lợi rời đi. Tìm Phất Lan Đức. Cứ tìm đi. Lão giả tìm Hàn Phong, ở một mức độ nào đó, xem như là chuyện nhà. Sau khi Đái Mộc Bạch rời đi, Hàn Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị tiền bối này, vãn bối thật sự không rõ đã đắc tội ngài ở đâu, nhưng vãn bối vẫn xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngài. Bàn về phách lối, cả học viện Sét, không ai có thể giả vờ giỏi hơn Hàn Phong, nhưng tương tự, bàn về nhận thua, cả học viện Sét cũng không ai hiểu rõ cách thức thời hơn Hàn Phong. Chỉ cần Hàn Phong có một chút không gian để chống cự, trong mấy hơi thở này, đủ để hắn mắng cho lão giả này tức đến hộc máu. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong căn bản không thể phản kháng. Nếu đến chút tự biết mình này cũng không có, với cái tính xấu của Hàn Phong, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không tệ. Ai ngờ lão giả nghe Hàn Phong nói, không những không giận, ngược lại còn tán thưởng cười cười, khen, đại nạn sắp đầu mà mặt không đổi sắc, tâm tính tuyệt hảo, tuổi chưa đến 13, tu vi đã đạt cấp 40, hồn lực tinh thuần, có thể so với hồn vương, thiên phú cũng đủ để đứng vào hàng đỉnh tiêm. Đái Mộc Bạch một mạch chạy như bay về phía phòng làm việc của viện trưởng, trên đường không biết dọa sợ bao nhiêu học viên hắn cũng không để ý, dùng thời gian nhanh nhất để gặp được Phất Lan Đức. Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế? Sông ngang sông dọc còn ra thể thống gì nữa? Trong phòng làm việc của viện trưởng, ngoài Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng ở đó. Vừa nhìn thấy Đái Mộc Bạch, đôi lông mày rậm của Triệu Vô Cực dựng lên, lớn tiếng quát, bây giờ học viện Sét cũng là học viện thượng lưu, không thể tùy tiện như trước được nữa. Đái Mộc Bạch cũng không để ý đến lời quát của Triệu Vô Cực, chỉ thở hổn hển, hoảng hốt kêu với Phất Lan Đức, viện trưởng. Ngài mau đi à, mau đi cứu Phong tử. Có một lão đầu đã bắt được Phong tử. Ta và Phong tử không phải là đối thủ của ông ta. Cái gì? Nghe tin này, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều đột ngột đứng dậy. Triệu Vô Cực còn tóm lấy Đái Mộc Bạch, hét lớn, là ai? Kẻ nào to gan như vậy, dám đến học viện Sét của ta gây chuyện. Vai Đái Mộc Bạch bị lực mạnh của Triệu Vô Cực bóp đau nhói, nhưng cũng không để tâm, chỉ nói, ta cũng không biết là ai, ông ta ngay cả võ hồn cũng không dùng đã đánh bay ta, còn định trụ Phong tử. Ta chỉ biết lão đầu đó mạnh đến mức không tưởng, còn rất gầy, gầy như chỉ còn lại bộ xương, nhưng lại rất cao, toàn thân toát ra khí tức quỷ dị. Mẹ kiếp! Dám tìm học sinh của lão tử gây phiền phức, lão tử quản hắn là ai, cho cốt cũng cho hắn bay theo gió. Triệu Vô Cực trợn tròn mắt, buông Đái Mộc Bạch ra định lao ra ngoài. Lão Triệu! Chờ một chút! Phất Lan Đức lại nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó, kéo Triệu Vô Cực lại, quay sang hỏi Đái Mộc Bạch, ngươi nói lão giả kia mạnh như vậy, vậy làm sao ngươi trốn thoát được khỏi tay ông ta? Đái Mộc Bạch đâu còn nhớ được nhiều như vậy, vội nói, ta làm sao biết được, ông ta dường như căn bản không có ý định ngăn cản ta. Đái Mộc Bạch nói xong, trong mắt Phất Lan Đức lóe lên một tia sáng rõ, tự tin cười cười, tiếp tục hỏi, vậy lão giả mà ngươi nói, có phải không luôn cười híp mắt, lúc nói chuyện, lúc nào cũng mang theo ý trêu chọc và giễu cợt như có như không? Đái Mộc Bạch nghe vậy sững sờ, có chút hoang mang nói, viện trưởng nói vậy, hình như đúng là như thế. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Phất Lan Đức bí ẩn cười cười, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười hả hê và đầy ý vị, cuối cùng cũng phải gặp phụ huynh rồi. Đây mới chính là thanh xuân chứ. Phất Lan Đức, ngươi có ý gì? Ngươi biết người đó à? Triệu Vô Cực hoàn toàn không hiểu Phất Lan Đức đang nói gì, gân cổ hỏi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lão Triệu, ngươi cũng 40-50 tuổi rồi, có thể chững chạc một chút không? Các ngươi yên tâm, Hàn Phong không sao đâu, nói không chừng còn có thể được chút lợi lộc ấy chứ. Phất Lan Đức nhẹ nhàng nói, thản nhiên ngồi lại vào ghế đọc sách. Hả? Đái Một Bạch phát ra một âm tiết nghi ngờ. Trước đó hắn nói với Hàn Phong, Đường Tam gây chuyện rồi. Hàn Phong nói với hắn, Đường Tam đối mặt với hồn đấu la, nhưng đừng lo, dù hắn có gặp chuyện, Đường Tam cũng sẽ không sao. Bây giờ Hàn Phong gây chuyện rồi, hơn nữa lão giả kia so với hồn đấu la chỉ có hơn chứ không kém, kết quả Phất Lan Đức lại nói với hắn, đừng lo, Hàn Phong không những không sao, còn có thể được lợi. Là ta, Đái Một Bạch, đã lạc nghiệp với thế giới này rồi sao? Hay là lần sau, mình cũng thử đi trêu chọc vài vị hồn đấu la xem sao? Còn ở bên kia, nghe lão giả khen ngợi mình, Hàn Phong không thể xác định thật giả, đành phải hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiền bối quá khen rồi. Quá khen? Lão phu đây không phải là quá khen. Tiểu tử ngươi thật sự rất không tệ. Lão giả nhếch miệng cười, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Hàn Phong nhíu mày, hoàn toàn không biết lão giả này muốn làm gì, đành phải im lặng. Lão giả nhìn Hàn Phong, dường như có ý định muốn dạy dỗ hắn một trận, nhưng rất nhanh lại khổ não thở dài, ngược lại lại hâm mộ nói với Hàn Phong, tiểu tử ngươi cũng không biết đời trước tiếp được cái đức gì. Mà lại ai? Hàn Phong nhìn vẻ mặt đặc sắc thay đổi của lão giả, càng không hiểu lão giả này đang nói gì, tiếp tục im lặng. Nói chuyện đi chứ. Tiểu tử ngươi không phải rất giỏi ăn nói sao? Trước đây ở trường đấu hồn tác thác, bao nhiêu người bị cái miệng của ngươi nói cho đến chết. Bây giờ sao lại không nói? Lão giả thấy Hàn Phong một mực im lặng như hũ nút, hậm hực nhíu mày, dường như có ý định kích động Hàn Phong chửi mình. Hàn Phong trong lòng thấy kỳ quái, hắn từng gặp người muốn ăn đòn, nhưng thật sự chưa thấy ai tìm mắng bao giờ. Lão nhân này, sợ là có bệnh rồi. Dù trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt Hàn Phong vẫn bình tĩnh nói, vãn bối không dám nhiều lời. Chật! Nhạt nhẽo! Ta cứ tưởng tiểu tử ngươi gan to đến đâu. Lão giả thất vọng nhếch miệng, tiếc nuối nói. Hàn Phong trong lòng đã lật vô số cái liếc mắt, dù sao ông bản lĩnh lớn, ông nói gì thì là cái đó. Ta không mắng ông thì là nhát gan, ta mắng ông thì có phải sẽ thành không biết sống chết không? Lão giả kia lại không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Phong, nếu biết, có lẽ sẽ lại khen một tiếng thông minh. Bây giờ lão giả đang suy nghĩ, rốt cuộc nên trừng phạt Hàn Phong như thế nào? Trực tiếp động tay chắc chắn là không được, trở về hắn không thể giải thích được, đến lúc đó, không chừng lão già Trần Tâm sẽ bỏ đá xuống giếng thế nào nữa. Nhưng nếu cứ thế mà tha cho Hàn Phong, hắn lại không cam tâm. Lão giả thầm nghĩ một hồi, cuối cùng hai mắt sáng lên, đề nghị với Hàn Phong, tiểu tử. Ta nghe nói ngươi là phòng ngự hồn sư. Lão phu ta cũng vậy. Lão phu nói thẳng, hôm nay lão phu đến đây là để trị ngươi. Đã chúng ta đều là phòng ngự hồn sư, vậy hai ta so tài một chút thế nào? Hàn Phong kinh nghi bất định nhìn lão giả này. Từ trong lời nói của lão giả, hắn không nghe ra được địch ý rõ ràng, đành phải thuận theo lời lão giả nói, tiền bối muốn so cái gì? Đã là phòng ngự hồn sư, vậy dĩ nhiên là phải so phòng ngự rồi. Lão giả nhếch miệng cười, vui vẻ nói. Xin hỏi tiền bối, so như thế nào à? Hàn Phong cúi đầu thuận theo, dựa vào lời nói của lão giả mà hỏi. Lão giả ra vẻ trẻ con dễ dạy nhìn Hàn Phong, hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp, chúng ta thế này, ta đánh ngươi một chiêu, ngươi đỡ được, rồi ngươi lại đánh ta một chiêu. Ai không đỡ được thì người đó thua, thế nào? Đương nhiên, nếu cả hai ta đều đỡ được, tự nhiên cũng coi như lão phu thua. Lão giả nói xong, đáy mắt Hàn Phong lập tức thoáng qua một tia tức giận không dễ nhận ra. Đây căn bản không thể xem là tỷ thí, mà chính là một cuộc hành hạ đơn phương. Lão giả này ít nhất cũng là cường giả cấp hồn đấu la, mà hồn kỹ thứ nhất của Hàn Phong, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đỡ được công kích cấp hồn thánh, xác suất còn cực thấp. Lão giả một chiêu xuống, mình làm gì còn mạng mà sống. Dù Hàn Phong biết nhận thua, biết xem xét tình thế, nhưng cũng biết sự khác biệt giữa thức thời và mềm yếu. Nếu có người đưa cho Hàn Phong hai chén rượu độc, nói cho hắn biết, một ly sống, một ly chết, chỉ cần uống đúng ly rượu đó là có thể sống, Hàn Phong sẽ không chút do dự mà uống hết cả hai chén, sau đó giơ ngón giữa với hắn. Dù sao cũng phải chết, cầu xin để sống, cuối cùng bị người khác hành hạ đến chết, còn không bằng chết một cách thống khoái. Tiền bối thực lực siêu quần, vãn bối hổ thẹn. Hàng Phong hơi nghiến răng, nếu lão giả khăng khăng theo quy tắc của ông ta, Hàng Phong sẽ lập tức phun ra 5 câu chửi trong một giây, đảm bảo trước khi chết, sẽ hỏi thăm cả nhà lão giả một lượt. Còn về Phất Lan Đức, Đái Một Bạch đã đi lâu như vậy, ai biết họ đang làm gì? Chờ họ đến nơi, mình sợ là đã lạnh ngắt rồi. Lão giả nhãn lực thế nào, dù Hàng Phong che giấu sâu đến đâu, ông cũng có thể nhìn ra tia tức giận trong đáy mắt hắn. Hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, nhếch miệng nói, yên tâm. Lão Phu không chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu tử ngươi bây giờ chưa có hồn hoàng thứ tư đúng không? Lão Phu cũng chỉ dùng sức mạnh cấp hồn vương thôi. Hồn lực của tiểu tử ngươi tinh thuần đến mức thái quá, như vậy Lão Phu cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi chứ. Hàng Phong nghe vậy, tuy có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng thả lỏng, khiêm tốn nói, nếu vậy. Vãn bối cả gan xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha. Vậy mới đúng chứ. Lão giả cười lớn một tiếng, giải trừ sự giam cầm đối với Hàng Phong, nhảy ra khoảng đất trống ngoài ký túc xá. Đã có không ít học viên chạy tới, nhưng lão giả cũng không để ý, tiện tay định trụ họ tại chỗ, rồi kêu với Hàng Phong, tiểu tử. Ra đây. Hàng Phong hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tai bay vạ gió, cũng đi ra khoảng đất trống. Tiểu tử. Lão Phu có thể cho ngươi chuẩn bị trước, hãy bày ra dáng vẻ mạnh nhất của mình. Lão giả hoạt động tay chân, cười híp mắt nói với Hàng Phong. Hàng Phong gật đầu, cũng không khách khí. Trực Thiên Chi Thuẫn nhập thể, hồn hoàng thứ hai chớp động, lóe lên trước mặt lão giả, sáu mặt viêm thuẫn xuất hiện. Đây cũng là một trong những thành quả của Hàng Phong trong mấy tháng nay, có thể loại bỏ nhược điểm phải luôn quay lưng về phía người được định vị của hồn kỹ thứ hai, xem như là một thủ đoạn tấn công bất ngờ của Hàng Phong. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn Hàng Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhưng không nói gì. Thất lễ. Hàng Phong hơi ôm quyền, rồi lùi lại, hồn kỹ thứ ba sáng lên, bất động viêm la xuất hiện. Vẫn chưa hết, Hàng Phong cũng không có ý định giấu nghề. Bất động viêm la vốn chỉ có nửa người trên, dần dần đứng thẳng dậy, ngũ quan và tứ chi càng rõ ràng hơn, tay cầm trực thiên chi thuẫn, như một người khổng lồ đứng trước mặt lão giả, còn Hàng Phong thì đứng ở vị trí thân thể của người khổng lồ. Đây chính là hình thái thứ hai của bất động viêm la pháp tướng. Sau đó, áo giáp viêm long khoác lên người, hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự phát động. Chiến lực của Hàng Phong, trong nháy mắt đã tăng lên đến cực hạn. Vãn bối đã chuẩn bị xong. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Hàng Phong thần sắc trang nghiêm, bình tĩnh mở miệng nói. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.